Chương 1213. Có nội ứng, hỗn loạn chân thần sắc mặt vui. Chương 1213. Có nội ứng, hỗn loạn chân thần sắc mặt vui. Đối thấp hơn thực lực mình địch nhân thi triển loại thủ đoạn này ngược lại cũng không có cái gì quá lớn đại giới, nhưng vấn đề là địch nhân lần này bên trong có quỷ dị hắc ám đầu nguồn, một động thủ với hắn, Lục Hòa Thiên tất cả lực lượng liền thật biến thành phàm nhân, đồng thời cần 108.000 năm mới có thể khôi phục tới. Đòn sát thủ này mặc dù có thể tại đối mặt cường địch thời điểm phát huy ra ngoài ý định kỳ hiệu, nhưng đại giới cũng là không nhỏ, tương đương với muốn làm lạnh 108.000 năm mới có thể lại lần nữa khôi phục thực lực. Bất quá, đối mặt với quỷ dị hắc ám đầu nguồn bực này cường địch tới cửa, trừ dựa vào Lục Hòa Thiên loại thủ đoạn này đến kéo dài thời gian bên ngoài, xác thực cũng không có những biện pháp khác, ngươi vẫn tốt chứ? Một đám đại đạo tôn giả xuống lại. Cùng lần trước huyết mạch kiếp nạn quy mô xâm phạm khác biệt, lần này địch nhân chỉ có 2 cái, cũng đều là viễn siêu đại đạo tôn giả cái này cấp bậc, cho nên đông đảo hồng hoàng đại tôn cũng đều không có thực lực tham chiến, chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem chiến đấu bộc phát. Chiến đấu bộc phát đến nhanh, kết thúc cũng đồng dạng nhanh, một đám hồng hoàng đại tôn còn không có kịp phản ứng, chiến đấu liền kết thúc. Lại một tôn kỷ nguyên tôn giả chết tại Lục Hòa Thiên trong tay phải biết, đây đối với phía trước hơn 10 vạn cái kỷ nguyên đến nói là nghĩ cũng đừng nghĩ chiến tích, chưa từng có cái nào kỷ nguyên tôn giả thành công từng đánh chết kiếp nạn chi chủ. Ta tạm thời che giấu hư không tọa độ, cũng không biết có thể che giấu bao nhiêu thời gian, Cựu Diệp kiếm của bên này còn cần bao lâu mới có thể câu thông hỗn độn đại giới. Lục Hòa Thiên còn lưng thân thể, đi vào hồng hoang bên trong, đi tới Cựu Diệp kiếm của bế quan địa phương đại khái chỉ cần 3 thời gian ngàn năm, 3.000 năm sau, 108.000 kỷ nguyên hợp nhất, tôn giả ý chí cùng chân linh hẳn là cũng có thể tỉnh lại. Cựu Diệp kiếm của thanh âm truyền ra. Cũng may từ đường tam tạng trùng luyện hồng hoang đến nay, hắn vẫn tại ấp ủ lấy thủ đoạn này, nếu không, còn phải tốn hơn 100 lần, 1000 lần thậm chí vạn lần thời gian 3000 năm a. Ngắn ngủi 3000 năm hẳn không có vấn đề, trừ phi quỷ dị hắc ám đầu nguồn gặp vận may, tại vô biên vô hạn hư không bên trong lần nữa đụng phải chúng ta. Lục Hòa Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó đem quỷ dị hắc ám đầu nguồn bài xích ra ngoài đồng thời, hắn không chỉ có che giấu kỷ nguyên phế tích hư không tọa độ, thậm chí còn đem kỷ nguyên phế tích ngẫu nhiên chuyển tới hư không địa phương khác. Nói như vậy, liền ngay cả Lục Hòa Thiên chính mình cũng không biết hiện tại cái này kỷ nguyên phế tích chạy tới nơi nào đi, như thế tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng hư không tọa độ có tiết lộ phong hiểm. Cùng lúc đó, tại kỷ nguyên phế tích biến mất về sau, một cái lao quái vật từ hư không bên trong đi ra, thật sâu nhìn thoáng qua trước đó kỷ nguyên phế tích nơi ở, xoáy cho dù là sắc mặt khác nhau rời đi che giấu kỷ nguyên phế tích tọa độ, đúng là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Kể từ đó, vĩnh hằng bố cục nhu đồ cũng làm sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ cần thời gian đầy đủ, vị kia kỷ nguyên hy vọng, thực lực tất nhiên sẽ không dừng bước tại chấp trưởng 3000 đại đạo kỷ nguyên tôn giả hàng. Ngũ. Hỗn loạn giới, thật trong thần cung, hỗn loạn chân thần sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Kể từ đó, cái này kỷ nguyên cũng xác thực có siêu thoát cơ hội, mà ta kia đã mai táng tiến kỷ nguyên phế tích hỗn loạn kỷ nguyên. Hỗn loạn chân thần ánh mắt nhìn về phía chân thần ngoài cung, bên ngoài là vô biên vô hạn một mảnh rộng lớn thế giới, trong đó sinh tồn lấy đếm mãi không hết sinh linh. Chỉ là, đại đạo tôn giả thực lực cường giả một chút liền có thể nhìn ra, cái này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng phồn hoa, hoàn toàn chính là hư ảo cảnh tượng. Liền ngay cả hỗn loạn chân thần dưới trướng đại đạo các tôn giả cũng không làm rõ ràng được hỗn loạn chân thần lập xuống như thế huyễn cảnh mục đích là cái gì. Là cao quý kỷ nguyên tôn giả, kiếp nạn chi chủ, bọn hắn cũng không cho rằng nhà mình cái này chủ thượng sẽ nhàn đến phát chán chủ thượng. Nhật Nguyệt Tôn Thần mất tích đã lâu, nhưng vài ngày trước thuộc hạ lại mơ hồ cảm nhận được khí tức của bọn hắn tại kỷ nguyên phế tích bên trong. Tinh Chi Tôn Thần do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra phát hiện của mình. Nhật Nguyệt Tinh ba vị Tôn Thần quan hệ 10 phần đặc biệt, tại đại đạo trên có trùng hợp cùng sen lẫn đoạn ngắn, dẫn đến ba người bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ tranh đấu một phen. Nhưng một phương diện khác đến nói, ba người bọn hắn liên thủ lúc lại có thể bộc phát ra viễn siêu đồng dạng đại đạo tôn giả thực lực, thiên nhiên ở giữa lại là tốt nhất cộng tác. Nguyệt Chi Tôn Thần cùng Ngày Chi Tôn Thần một trước một sau mất tích, nửa điểm tin tức đều không hề lưu lại, muốn nói toàn bộ hỗn loạn kiếp nạn ai lo lắng nhất hai vị trí đầu người, không thể nghi ngờ chính là Tình Chi Tôn Thần. Ngươi cảm ứng sai, không cần phải để ý đến bọn hắn, cái này kỷ nguyên chức trách không thuộc về ta hỗn loạn, tùy bọn hắn đi thôi. Hỗn loạn chân thần nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, liền liền lời nói cũng biến thành ôn hòa không ít tân. Nhật Nguyệt Đồng Huy, rất tốt, có bọn hắn bên ngoài gia nhập vĩnh hằng trận doanh, về sau chờ 108.000 cái kỷ nguyên đều trở về. Cùng cái khác kỷ nguyên so sánh, ta hỗn loạn kỷ nguyên tiên tiên liền có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Cái này, nghe vậy, Tinh Chi Tôn Thần nháy mắt sững sờ, trong lòng cũng càng thêm rất nghi hoặc. Không đúng, dù sao cũng là hai cái đại đạo tôn giả, chủ thượng cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Phải biết toàn bộ hỗn loạn hiện tại cũng liền chừng 1000 cái đại đạo tôn giả đi. Về phần nói cái này kỷ nguyên cùng hỗn loạn kiếp nạn không quan hệ vậy thì càng thêm nói nhảm, huyết mạch hủy diệt, nhưng kỷ nguyên còn không có hủy diệt hồng hoang kỷ nguyên nhiệm vụ tự nhiên mà vậy cũng liền rơi vào tất cả còn thức tỉnh bên ngoài kiếp nạn trên đầu. Tính, mặc kệ, chủ thượng hẳn là có hắn tính toán cùng an bài. Hư không nơi nào đó, sợ hãi nhạc viên, một đạo tựa như thằng hề bộ dáng thân ảnh ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Cao mày huyết mạch bị diệt, cái này cái cuối cùng kỷ nguyên quả nhiên không tầm thường, nếu là có thể nói, ta thực tế là không nghĩ lội cái này tranh vào vũng nước đủ. Sợ hai chi chủ khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn đã đưa tin các đại kiếp nạn, để mọi người chú ý tìm kiếm kỷ nguyên phế tích cùng hồng hoàng kỷ nguyên. Huyết mạch chi chủ cùng trường sinh chi chủ trước sau vẫn lạc, cái này tại một đám kiếp nạn chi chủ bên trong cũng không tính là gì bí mật. Sợ hai chi chủ dù tự nhận là mình thực lực so hai người bọn họ mạnh lên như vậy một chút, nhưng thật nếu nói, cũng là mạnh đến mức có hạn. Huyết mạch chi chủ cùng trường sinh chi chủ đều tùy tiện vẫn lạc, ai còn dám đi kỷ nguyên phế tích tham gia náo nhiệt. Nguyên lai tưởng rằng huyết mạch chi chủ vẫn lạc đã để mọi người thuận lợi thăm dò ra kỷ nguyên phế tích sâu cạn, nhưng bây giờ nhìn lại, kỷ nguyên phế tích vẫn như cũng là thâm bất khả chắc. Hỗn độn đại giới tin tức coi là thật. Bóng đêm vô tận bên trong thật không có bao nhiêu hắc ám cường giả. Bàn cổ đại tôn nhìn lên trước mặt quang minh đại tôn, có chút không dám tin tưởng hỏi trên không đen trong bóng tối xác thực không có bao nhiêu hắc ám nanh vớt, phổ thông hắc ám cường giả một cái cũng không có phát hiện, mà những cái kia hắc ám đại tôn, cộng lại cũng xa xa không đến 1000, còn có, tại sâu trong bóng tối, ta tìm tới cái này. Quang minh đại tôn lấy ra một khối thanh đồng mảnh vỡ đối với hắc ám cường giả đột nhiên biến mất sự tình, hắn cũng cảm thấy 10 phần quỷ dị, nhưng thân là quang minh đại đạo tôn giả, tại xâm nhập dò xét bóng đêm vô tận về sau, có thể xác định mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Đây là lão sư khí tức. Bàn cổ đại tôn đem thanh đồng mảnh vỡ tiếp nhận, nháy mắt liền cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Tia khí tức này mặc dù vô cùng mờ nhạt, ẩn giấu đến cũng cực sâu, nhưng hắn lại có thể xác định, chính là bắt nguồn từ Tử Trúc Tôn giả. Ta có cái không tốt suy đoán, lão sư lưu lại phong ấn quỷ dị hắc ám đầu nguồn thủ đoạn, khả năng đã mất đi hiệu lực. Quang minh đại tôn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thân là uy tín lâu năm đại đạo tôn giả, tham dự qua Tử Trúc Kỷ Nguyên cùng quỷ dị hắc ám đỉnh phong một trận chiến, mặc dù mình không có tham dự kia đỉnh phong nhất chiến trường tư cách, nhưng cũng cảm nhận được quỷ dị hắc ám đầu nguồn kia vô cùng cường đại thực lực. Hiện tại, lão sư đã hóa đạo mà đi, như quỷ dị hắc ám đầu nguồn lại lần nữa đối hỗn độn đại giới động thủ, lần này còn có thể thủ ở sao? Thanh đồng bên trong mảnh vỡ khí tức đang không ngừng tiêu tán, quỷ dị hắc ám đầu nguồn không biết dùng thủ đoạn gì phá vỡ phong ấn, cũng không biết hắn hiện tại đi nơi nào. Bất quá, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn, quỷ dị hắc ám cùng quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn là không chết không thôi, chẳng bằng thừa dịp quỷ dị hắc ám đầu nguồn không tại, đem hắn những cái kia nhanh vớt toàn bộ chẳng trừ, như thế cũng có thể làm dịu về sau tác chiến áp lực. Bàn cổ đại thần trầm giọng nói, mặc dù chưa trừ diệt quỷ dị hắc ám đầu nguồn, liền xem như bình định cái khác tất cả hắc ám cường giả, kết quả là cũng là tốn công vô ích cử chỉ. Nhưng bây giờ, hỗn độn đại giới tựa hồ cũng không tồn tại cái gì lựa chọn tốt hơn. Bất kể nói thế nào, coi như cuối cùng ngăn cản không nổi quỷ dị hắc ám đầu nguồn, cũng phải tại hiện tại để quỷ dị hắc ám trả giá đắt. Như thế cũng có thể, ta cái này liền đưa tin tất cả đại đạo tôn giả, trận chiến này quét dọn hắc ám. Trong nháy mắt, 2600 năm thời gian liền thật đi qua. Kỷ nguyên phế tích trên không, hồng hoang bên trong, cựu diệp kiếm có khí tức trên thân càng ngày càng siêu nhiên. Nguyên bản cây cỏ tại lúc này nhìn qua vậy mà là cùng lá trúc không khác nhau chút nào, trên đó còn có từng đầu tự kim sắc chói mắt đường vân, nhìn một cái liền khiến người không khỏi đầu váng mắt hoa. Cựu diệp kiếm cỏ, mời tôn giả chi lực giáng lâm. Giang giác. Rốt cục, ấp ủ hồi lâu cựu diệp kiếm cỏ trầm giọng hét lớn, toàn thân kiếm khí cùng lực lượng tại lúc này hội tụ vào một chỗ, ầm vang xuyên qua hư không, cảm ứng đến từ nơi sâu xa hỗn độn đại giới kỷ nguyên phế tích khí tức, ta lại cảm thấy được, tại cái hướng kia, ngay tại hư không bên trong khắp không mục đích du đãng tìm kiếm lấy kỷ nguyên phế tích quỷ dị hắc ám đầu nguồn đột nhiên quay người, quyết định một cái phương hướng tiến đến. Mặc dù cách rất xa, nhưng lấy thực lực của hắn nhưng cũng loáng thoáng có thể xác định phương hướng tiếp xuống, chỉ cần hướng về cái hướng kia một đường tìm kiếm, tất nhiên có thể tìm tới kỷ nguyên phế tích. Lần này, ta nhìn các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Hỗn độn đại giới đông nhiên run rẩy lên, kia bao phủ hỗn loạn đại giới bình chướng lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói ông. Giang giác, giang giác. Từ trúc bình chướng phía trên, một đạo đạo liệt ngân lan tràn ra, nháy mắt liền hấp dẫn tất cả hỗn độn đại giới cường giả chú ý, bình chướng muốn sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quỷ dị hắc ám đầu nguồn động thủ? Hắc ám bị chúng ta quét dọn không còn, ta đợi một ngày này cũng đợi đã lâu. Nếu là quỷ dị hắc ám đầu nguồn xuất thủ, thế thì không có có gì đáng kinh ngạc, chỉ là từ trúc kỷ nguyên như thật sự này phá diện, lão phu thực tế là không cam tâm a. Từng cái đại đạo tôn giả đạp không mà lên, ánh mắt tập trung ở kia không ngừng vỡ vụn từ trúc bình chướng phía trên, sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm túc không đối. Không phải quỷ dị hắc ám đầu nguồn động thủ, bình phong này chính là lão sư năm đó xả thân biến thành, quỷ dị hắc ám đầu nguồn phá phong mà ra, lão sư lại thế nào không thể từ 3000 đại đạo bên trong trở về. Linh hồn đại tôn trong mắt hơi híp, cảm nhận được một tia cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng quen thuộc linh hồn khí tức. Cái gì? Coi là thật a? Ngươi phát hiện cái gì? Lời này một chỗ, còn lại đại đạo tôn giả đều trở nên kích động lên, hắc ám phá phong, chỗ có hy vọng đều ngưng tụ ở hồng hoang kỷ nguyên, ta muốn siêu thoát, nhưng khoảng cách cảnh giới kia vẫn là kém quá xa a. Một đạo hạo nhiên chi tiếng vang lên, sau đó liền thấy tử trúc bình chướng biến mất, tất cả huyền diệu cùng lực lượng hóa thành 3000 pháp tắc, mà sau khi ngưng tụ thành một cây không nhìn thấy phần cuối tử trúc, từng mảnh lá trúc, từng đầu cảnh trúc lan tràn mà ra, đem toàn bộ hỗn độn đại giới đều bao vây lại, là lão sư sẽ không sai. Lão sư trở về. Bàn cổ đại tôn kích động nói 108000 kỷ nguyên, hôm nay nên về làm một thể. Từ trúc đem hỗn độn đại giới nhờ cử nhi lên, phá vỡ hư không, hướng về từ nơi sâu xa vị trí nhanh chóng bay đi, mà một đạo áo bào tím thân ảnh cũng chẳng biết lúc nào ngưng tụ mà ra, xuất hiện tại bản cổ đại tôn tầm mắt của bọn hắn bên trong. Lão sư, ngài trở về. N bái kiến tôn giả. N toàn bộ hỗn độn đại giới đều vang lên kích động tiếng hoan hô, từ trúc tôn giả tại chúng sinh trong lòng địa vị là cái khác tất cả đại đạo tôn giả đều không thể với tới. Làm từ trúc kỷ nguyên chủ tâm cốt, kéo lên hỗn độn đại giới vượt qua kiếp nạn, từ trúc tôn giả vĩ đại chỗ đã không cần ngôn ngữ miêu tả những ngày tuế nguyệt, khổ các ngươi, cuối cùng đại chiến sắp xảy ra, thắng, từ đây vĩnh hằng. Bại, triệt để hóa thành hư vô. Từ trúc tôn giả một bước đi ra, liền đi tới bản cổ đại tôn trước người hoành. Khí tức cường đại bộc phát, xa xa không ngừng lực lượng khu xử hỗn độn đại giới gia tốc, tựa như một chiếc phi thuyền khổng lồ đồng dạng, hướng về kỷ nguyên phế tích phương hướng bay đi ông. Rốt cục, theo hỗn độn đại giới cùng từ trúc tôn giả giáng lâm, kia bị che lấp kỷ nguyên phế tích lại lần nữa hiển hóa ra ngoài cái cuối cùng kỷ nguyên, trừ kiêng ngưng tụ toàn bộ khởi nguyên kỷ hy vọng người trẻ tuổi, còn sinh ra một cái kinh tài tuyệt diễm hạng người a. Từ trúc tôn giả cảm nhận được kia cố cực hạn phàm tục khí tức, không khỏi có chút hám lại tốc độ. 108000 kỷ nguyên bao quát một đám kiếp nạn chúng sinh, cuối cùng mục tiêu theo đuổi chính là hoàn thành tự thân siêu thoát, lãng quên cũng không phải là không có phàm tục đại đạo cường giả, nhưng đầu này đại đạo bên trên, liền xem như phổ thông đại đạo tôn giả đều là phượng mao lân giác. Phàm tục đại đạo khó mà siêu phàm, hoàn toàn đoạn tuyệt tự thân siêu phàm hy vọng, tại chúng sinh truy cầu lớn trong hoàn cảnh, tu luyện đạo này cường giả cũng là càng ngày càng ít. Cho dù là mượn nhờ một chút thủ đoạn tại kỷ nguyên tường kép bên trong không ngừng dạo chơi vĩnh hằng cũng chưa bao giờ từng thấy lấy phàm tục đại đạo vì tự thân cơ sở kỷ nguyên tôn giả không hổ là phàm tục đại đạo, khác loại chi đạo, đi ngược lại chi đạo, nhưng nó uy năng nhưng cũng hơn xa tại bình thường kỷ nguyên tôn giả. Là, cái này kỷ nguyên đã là hy vọng cuối cùng, siêu thoát cơ hội vốn là khó được, chẳng bằng tráng sĩ chặt tay chủ động tạo nên loại này khác loại phàm tục kỷ nguyên tôn giả, vĩnh hằng đạo hữu, đây hết thảy cũng đều là ngươi bố cục sao? Theo Tử Trúc kỷ nguyên đi tới Hồng Hoang kỷ nguyên trên không, Tử Trúc tôn giả tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Vô Lượng Thái Huyền Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Tam Thi Táng Đế tại từng cái kỷ nguyên không ngừng lập mưu, cả hai đều thất bại một lần lại một lần, đằng sau mấy cái kỷ nguyên, bọn hắn lựa chọn hợp tác, lựa chọn lấy tự thân đến tác thành cho hắn người. Chương 1214. Siêu thoát hình, Hắc ám không cam lòng cựu kiếp khiến. Chương 1214. Siêu thoát hình, Hắc ám không cam lòng cựu kiếp khiến ha ha ha ha. Lần này các ngươi hướng nơi nào tránh? Còn có ai có thể ngăn cản ta? Ân. Lâm Thái Huyền. Lâm Tử Trúc. Ngươi làm sao ở chỗ này? Một trận tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, xoáy cho dù là im bặt mà dừng, chỉ thấy quỷ dị hắc ám đầu nguồn hiện hóa đạo thể hình người, sắc mặt khiếp sợ hỏi: "Tử Trúc tôn giả, ta cùng ngươi tranh đấu vô tận tuyết nguyệt, thua nhiều thắng thiếu, lớn nhất thắng lợi chính là lấy Tử Trúc kỷ nguyên tất cả sâu kiến tính mệnh so ngươi hóa đạo trấn áp ta. Ngươi hóa đạo, mà ta chỉ là bị phong ấn, vẫn như cũ còn sống, như thế mới có thể xứng thắng ngươi một đầu. Nhưng bây giờ, ngươi lại xuất hiện. Hóa đạo trở lại còn có trở về loại khả năng này. 108000 kỷ nguyên đến nay, xuất hiện kỷ nguyên tôn giả cũng không phải số ít, nhưng trong đó nhưng lại chưa bao giờ có ai tại hóa đạo tiêu vong về sau lại có thể trở về. Cái này là thế nào một cái tình huống? Hắc ám, đã lâu. Ngươi nói là sai, hắc ám có thể che đậy hết thảy, nhưng lại che giấu không được ánh sáng hy vọng, dù là kỷ nguyên một lần lại một lần vỡ vụn, kiếp nạn cũng sẽ không là người thắng cuối cùng, điểm này, ngươi còn nhìn không rõ sao? Tử Trúc tôn giả đem hỗn độn đại giới buông xuống, mà sau đó xoay người đối mặt với quỷ dị hắc ám đầu nguồn, sắc mặt lạnh nhạt vô cùng sai. Hừ, cái này một cái khởi nguyên kỷ sắp kết thúc, mà hết thảy kỷ nguyên chỗ lưu lại chỉ có phế tích, trái lại ta kiếp nạn một phương, từ khởi nguyên cựu kiếp bắt đầu, không ngừng diễn biến quyết tán, bây giờ thực lực tăng nhiều, chỉ là kiếp nạn chi chủ liền vượt qua hai chữ số. Kết quả bày ở trước mặt, ngươi nói ta tuyển lầm đường. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn cười lạnh một tiếng, lại lần nữa gặp Tử Trúc tôn giả cái này lao đối đầu, hắn cũng không vội mà xuất thủ nói tranh chấp cùng khác nhau, nó trọng yếu tính còn muốn vượt qua cái này trong lúc nhất thời xuất thủ. Nói như vậy, từ Lam Tinh kỷ nguyên đến nay, hơn 10 vạn cái kỷ nguyên tôn giả hiện lên, chân chính bị quỷ dị hắc ám đầu nguồn tán thành đối thủ, cũng chỉ có Tử Trúc tôn giả vĩnh hằng không tính, vĩnh hằng là cùng rất nhiều kiếp nạn về sau cái kia chủ thượng đối tiêu, mặc dù thực lực kém xa chủ thượng nhưng cùng quỷ dị hắc ám đầu nguồn bọn hắn đến nói, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái phương diện kỷ nguyên mang đến hy vọng, kiếp nạn mang đến hủy diệt. Ngươi còn không hiểu sao? Hủy diệt giả, cuối cùng rồi sẽ bị hủy diệt ta. Tử Trúc tôn giả thở dài một tiếng, từ đối trên tay đến nói, quỷ dị hắc ám đầu nguồn là cái hợp cách đối thủ, tài tình phương diện cũng không yếu tại ta. Đáng tiếc, hắn là khởi nguyên cựu kiếp một trong, chú định cùng kỷ nguyên trận doanh đứng tại mặt đối lập ta không nhất định có thể đi đến cuối cùng, nhưng khẳng định so ngươi đi được xa, kỷ nguyên hủy diệt, ai cũng không ngăn cản nổi. Đã lâu, Thái Huyền huynh, hồi lâu không thấy, ngươi ta so tài xem hư thực đi. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn lúc này ngược lại bình tĩnh lại, trong ánh mắt hiện lên hồi ức chi sắc, sau đó trở nên lạnh nhạt. Hắn cũng minh bạch Tử Trúc tôn giả nói bóng gió. Xác thực, cho dù kỷ nguyên hủy diệt, chân chính có thể siêu thoát cũng không tới phiên bọn hắn những này chó săn trên thân. Kết quả là ngược lại là thỏ không chết, chó săn đấu. Chim bay tận, lương cung giấu. Thợ săn muốn săn giết tất cả con mồi chờ con mồi toàn bộ bị săn giết, chó săn không cũng trở thành con mồi sao? Kiếp nạn chi chủ bên trong cũng không có mấy cái ngon nhân, tại mặt ngoài tôn kính phía dưới, kỳ thực tất cả mọi người đề phòng mình chủ thượng cũng chính là bởi vì có kiếp nạn bên trong một ít cường giả âm thầm phối hợp cùng trợ giúp, vĩnh hằng tồn tại phương mới có thể lại từng cái kỷ nguyên bên trong như cá gặp nước. Nếu không, tập hợp đủ khởi nguyên cựu kiếp lực lượng, kỷ nguyên trận doanh sẽ không còn nửa điểm hy vọng, đây là một ít lão quái vật chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Kỷ nguyên nếu là dễ dàng liền bị hủy diệt, bọn hắn những này chó săn còn có giá trị tồn tại sao? Tại rất nhiều lão quái vật, bao quát quỷ dị hắc ám đầu nguồn trong lòng, đều tồn tại nhất định ăn ý, tại không uy hiếp mình điều kiện tiên quyết, cho mỗi cái kỷ nguyên đầy đủ phát triển cơ hội. Hồng hoang kỷ nguyên bên trong huyết mạch cùng hắc ám lưu lại nhanh nuốt không tính tình huống bình thường, hắc ám liên minh tồn tại, xét đến cùng là vì đối phó Tử Trúc kỷ nguyên, mà huyết mạch của bọn hắn chi chủ chia ra làm ba, thực lực đại tổn, chỉ có thể chủ động nghĩ biện pháp trì hoãn mới kỷ nguyên phát triển kia liền, so tài xem hư thực đi. Tử Trúc tôn giả gật gật đầu, đi đến quỷ dị hắc ám đầu nguồn trước mặt, một quyền đánh ra, thường thường không có gì lạ, phản pháp quy chân. Một quyền này, đem 3000 Tử Trúc đại đạo lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó, không có nửa điểm tiết ra ngoài, liền ngay cả hư không đều vô cùng bình tĩnh, không có dù là một tia ba động, tất cả lực lượng đều không có hao tổn cùng lãng phí, toàn bộ dùng tại cùng quỷ dị hắc ám đầu nguồn chém giết bên trong. Hắn cũng không cho là mình vô cùng đơn giản dăm ba câu liền có thể dẫn đến quỷ dị hắc ám đầu nguồn phản chiến, như thật đạt thành mục đích. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn ngược lại không xứng làm Tử Trúc tôn giả đối thủ đến hay lắm. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn trong mắt lóe lên ý cười, một quyền đánh ra, không tránh không né đông. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, phát ra thanh âm trầm thấp, động tĩnh liền cùng người bình thường giao thủ đồng dạng, lộ ra bình thường phổ thông tới cực điểm, hoàn toàn liền không giống như là hai cái kỷ nguyên tôn giả chiến đấu rầm rầm rầm. Kỷ nguyên phế tích bên trên không, hai thân ảnh không ngừng xuyên tới xuyên lui, từng đạo nội liễm công kích lại làm cho hư không bên trong còn cuốn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Thái Huyền huynh, trên người của ngươi có siêu thoát khí tức. Giao đấu hơn ngàn cái hiệp, quỷ dị hắc ám đầu nguồn phát hiện có cái gì không đúng. Khí tức mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng kia cỗ chân thực siêu thoát cảm giác lại là để trong lòng của hắn vì đó run lên. Sẽ không sai, cỗ này khác biệt với hư không chân thực khí tức, cũng tuyệt đối không phải kỷ nguyên tôn giả bản thân có khả năng sinh ra. Cái này khởi nguyên kỷ siêu thoát giả chưa xuất hiện, trên người hắn như thế nào lại mang theo siêu thoát khí tức? Đối này, quỷ dị hắc ám đầu nguồn cảm thấy 10 phần buồn bực, hư không cũng rốn sẽ sinh ra một lần lại một lần khởi nguyên chi tâm, cái này cùng một châu nguyên kỷ sẽ không là cái thứ nhất khởi nguyên kỷ. Trước lúc này, tại mảnh này hư không bên trong, cũng sinh ra qua luyện giả thành thật siêu thoát cấp tồn tại, về phần ta khí tức trên thân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng phía sau ngươi tên kia đối kháng lực lượng đến từ nơi nào? Từ trúc tôn giả lạnh nhạt nói, đối phổ thông kiếp nạn chi chủ đến nói, vị kia chủ thượng thân phận cùng lai lịch là cái bí mật, nhưng đối với từ trúc tôn giả đến nói, những này lại không tính là gì. Vị kia chủ thượng vốn cũng không phải là một vòng này khởi nguyên kỳ sinh ra sinh linh, thậm chí nó bản thân cũng không phải là mảnh này hư không. Hư không bên trong bản nguyên cũng rốn phía trên sẽ sinh ra khởi nguyên chi tâm, mà khởi nguyên chi tâm thì là 108.000 cái kỷ nguyên cơ sở, như 108.000 kỷ nguyên không được siêu thoát, như vậy khởi nguyên chi tâm liền sẽ mẫn diệt. Như 108.000 kỷ nguyên bên trong có siêu thoát giả sinh ra, khởi nguyên phía dưới đồng dạng sẽ phát sinh biến hóa, sẽ đem bản cái khởi nguyên kỷ 108.000 kỷ nguyên đều khôi phục. Tóm lại, mặc kệ có hay không sinh ra, khởi nguyên chi tâm tại 108.000 kỷ nguyên luân hồi kết thúc về sau, đều sẽ biến mất. Mà tại hư không cũng rốn phía trên, thì sẽ sinh ra bước phát triển mới khởi nguyên chi tâm, bắt đầu mới một vòng khởi nguyên kỳ, đây hết thảy bí mật đều là vô lượng thái huyền thiên tôn từ vĩnh hằng tam thi táng đến nơi đó được đến. Mà hư không lớn bao nhiêu, trong đó hư không cũng rốn lại có bao nhiêu cái? Những vấn đề này, liền ngay cả thu hoạch được siêu thoát cấp cường giả một tia chuyển thừa vĩnh hằng tam thi táng đế cũng đáp không được, hắn chỉ biết, siêu thoát cấp cường giả sẽ rời đi hư không, tiến về chân thực địa phương anh. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn hơi làm trầm mặc, chợt cũng không hỏi gì nữa, tiếp tục cùng tự chúc tôn giả giao thủ đến bọn hắn cấp độ này, riêng phần mình hướng đạo chi tâm có thể nói là vô cùng kiên định, trừ lấy thực lực đến phân ra thắng bại bên ngoài, cũng không cái thứ hai kết quả đại chiến còn tại tiếp tục, cuộc chiến đấu này cũng không biết muốn tiếp tục bao lâu, nhưng hiển nhiên cùng 108.000 kỷ nguyên cái khắc cường giả không có quan hệ. Duy nhất có tư cách tham chiến Lục Hỏa Thiên, lúc này lại vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân. Về phần cái khác đại đạo tôn giả, đem 3.000 cái hồng hoang đại tôn buộc chung một chỗ, đều không đủ quỷ dị hắc ám đầu nguồn một cái tay chân áp. Mà tại kỷ nguyên phế tích hoạch tâm nhất chỗ, ngồi xếp bằng đường tam tạng đỉnh đầu một viên hình trái tim hạt giống tại từ hư hoa thực. Chu cột nhất chân thiện mỹ ba loại huyền diệu chỗ cấu thành đạo quả, ở trong quá trình này dần dần khắc sâu tại siêu thoát hạt giống phía trên. Mà tại cái này ba loại huyền diệu phía dưới, thì là từng đầu tựa như tư lương đại đạo, không ngừng cung cấp lực lượng, để siêu thoát hạt giống trở nên càng thêm chân thực, tới cuối cùng, phảng phất là tùy thời đều có thể cụ hiện đồng dạng khởi nguyên, siêu thoát, chân thiện mỹ, chân thực. Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo, đạo tổ tu chân, tu luyện căn bản chính là luyện giả thành thật quá trình a. Luyện khí hóa thần là phàm nhân tu tiên giai đoạn bước đầu tiên. Nhân tiên là tiên nhân tu đạo bước đầu tiên. Thiên đạo cấp thì là đạo tổ tu chân bước đầu tiên. Đồng dạng, nhân tiên là phàm nhân tu tiên giai đoạn trung cực truy cầu, thiên đạo cấp là tiên nhân tu đạo trung cực truy cầu. Như vậy, đạo tổ tu chân trung cực truy cầu chính là luyện giả thành thật, từ hư vô chi hư không bên trong nhảy ra ngoài, thành tựu chân thực chi thân. Cho nên, nói như vậy, tại ba cái giai đoạn về sau, hẳn là vẫn tồn tại không muốn người biết cái thứ tư giai đoạn này điểm xuất phát chính là siêu thoát. Các loại huyền diệu cùng cảm ngộ tại đường tam tạng trong lòng không ngừng lấp lóe, mà nó đối với tiếp xuống con đường cùng siêu thoát phỏng đoán cũng có càng hiểu sâu sắc hơn. Chỉ tiếc, siêu thoát cấp đối với mỗi một cái khởi nguyên kỳ đến nói đều là xưa nay chưa từng có, càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình đến sáng tạo cảnh giới này, mình đem gãy mất con đường tu luyện tiếp tục, mà nối nghiệp tục leo lên. Cảnh giới này, cùng lúc trước tất cả cảnh giới đều không giống, cũng không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn có thể nói. Trước đó tất cả cảnh giới đều là tồn tại ở trong nhận thức biết, có dấu vết mà lần theo, cho dù là kỷ nguyên tôn giả cảnh giới yêu cầu cũng rộng làm người biết, nắm giữ 3000 đại đạo mặc dù vô cùng gian nan, nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy cái mục tiêu này. Mà siêu thoát cấp, không có ai biết thế nào mới có thể siêu thoát, cũng không có người nào có thể chân chính trình bày cảnh giới này huyền bí, cho dù là thu hoạch được siêu thoát cấp một tia truyền thừa vĩnh hằng tam thi tăng đế, cũng một điểm tin tức tương quan đều không có để lại. Chỉ để lại một câu nói, siêu thoát cấp luyện giả thành thật, mở xưa nay chưa từng có con đường, còn lại khởi nguyên kỳ siêu thoát cấp cường giả dù là có cảm ngộ lưu lại, cũng không thích hợp tại người khác, thậm chí còn có thể vì vậy mà ảnh hưởng ô nhiễm chính mình đạo. Siêu thoát cấp, quá mức huyền diệu, huyền chi lại huyền đường tam tạng ở chỗ này bế quan nhiều năm, 3000 đại đạo đã triệt để nắm giữ, nhưng liên quan tới kia một bước cuối cùng, nhưng vẫn không có mặt mày. Nắm giữ 3000 đại đạo đường tam tạng, nó sức chiến đấu nhảy lên tới từ trúc tôn giả cùng quỷ dị hắc ám đầu nguồn cao độ, nhưng mà, cái này cũng không có ý nghĩa. Tại thợ săn trước mặt, không có đi ra khỏi kia một bước cuối cùng, cũng vẫn như cũ cải biến không được khởi nguyên bị hủy diệt kết quả cuối cùng. Cho nên, lúc này đường tam tạng cũng không xuất quan ý nghĩ, nhiều cảm ngộ một điểm là một điểm, hiện tại là tại cùng thợ săn giành giật từng giây, vì thế, hết thảy tạm thời tổn thất cùng hy sinh cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần cuối cùng có thể thành công siêu thoát, hết thảy tổn thất cùng hy sinh đều có thể được đến đền bù. Trong nháy mắt, ba thời gian ngàn năm đi qua. Kỷ nguyên phế tích bên trên trống không chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hắc ám lực lượng cùng tử trúc lực lượng lẫn nhau ăn mòn dây dưa, lúc này cũng đều biến thành cái khác bộ dáng. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn hóa thành một tòa nhìn không ra chất liệu to lớn hắc sơn, có thể thôn phệ hết thảy quang minh, nó thể tích không thể so kỷ nguyên phế tích nhỏ bao nhiêu. Tử trúc tôn giả thì là hóa thành một căn một chút không nhìn thấy phần cuối tử trúc, từng đạo tử khí mờ mịt mà ra, cành lá vung vẩy, bộ rễ hướng về hắc sơn cắm rễ mà đi răng rắc, tử trúc phía trên, một tia pha tạp vết tích không ngừng lan tràn, từng đầu sợi rễ đứt gãy lại lần nữa mọc ra, tại không thể phá vỡ lớn trên hắc sơn lưu lại từng cái lỗ thủng. Một trận chiến này còn tại tiếp tục lấy. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm. 3 vạn năm về sau, đại hắc núi cùng tử trúc vượt qua một nửa đều quấn quýt lấy nhau, tử trúc bộ rễ cũng chia vải tại đại hắc núi mỗi một khối địa khu. Mà tại trong lúc này, còn có hai cái không may kiếp nạn chi chủ, trong bóng tối quan chiến thời điểm bị Tử Trúc thuận tay nghiền nát thôn vệ, trở thành nó chiến lực tăng lên tuyệt hảo thuốc bổ. Mà lúc kia, cũng là cả chàng bảo trì cân bằng chiến đấu bị đánh vỡ cân bằng lúc. Mất đi cân bằng, thắng lợi thiên bình dần dần đảo hướng Tử Trúc tôn giả đối này, quỷ dị hắc ám đầu nguồn mười phần im lặng. Ta cố ý để sợ hãi chi chủ tối nay động thủ, là vì cái gì? Còn không phải ra ngoài lý do an toàn, đem hết thể có thể sẽ phát sinh khả năng cho cân nhắc đi vào. Kết quả sợ hãi chi chủ bên kia không có xảy ra việc gì, cái khác kiếp nạn chi chủ cũng dám chạy tới quan chiến. Không phải, mọi người mặc dù đều là kỷ nguyên tôn giả, nhưng lẫn nhau ở giữa trên thực lực chênh lệch thật lớn. Các ngươi liền thật một điểm bức số cũng không có sao? Theo đồng đội a. Hắc ma, giữa chúng ta chiến đấu khi kết thúc, cùng ta quy nhất, hóa thành gánh chịu hy vọng đỏ ngang đi, có lẽ ngươi còn có phục sinh cơ hội. Tử Trúc đem đại hắc núi hoàn toàn dây dưa, từng đầu sợi rễ phía trên lực lượng cường đại, để cái sau phát sinh hình dạng bên trên biến hóa. Cuối cùng, một chiếc lấy Tử Trúc vi cốt, lấy Hắc Sơn vi biểu to lớn phi thuyền xuất hiện, thời gian dần qua di động đến kỷ nguyên phế tích phía dưới, đem nó nhờ dơ lên Thái Huyền Hình, người ta ở giữa chiến đấu kết thúc, là ta thua, thế nhưng là, kiếp nạn lại còn chưa thua a. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn trong thanh âm có rộng rãi, cũng có được một tia không cam lòng, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, để một khối hắc thạch chốc ra, vỡ vụn. Cùng lúc đó, một đạo tin tức cùng ý chí cũng vào lúc này chuyển phát ra ngoài cựu tiếp khiến a. Hắc ám a, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, bất quá, nếu là những tiểu lâu la này liền có thể hủy diệt kỷ nguyên, vậy chúng ta cũng sẽ không cần kiên trì cái gì, không cần chờ phía sau ngươi vị kia xuất hiện, mọi người trực tiếp từ bỏ chính là. Ngươi à, vẫn là quá mức xem thường cái này kỷ nguyên, cũng quá mức xem thường ta vị kia có thể xương vĩnh hằng bằng hữu. Chương 1215. Hỗn loạn thật, thần châm không lập không thấy tôn. Chương 1215, hỗn loạn thật, thần châm không lập không thấy tôn. Tử Trúc tôn giả vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, to lớn Tử Trúc cùng Hắc Sơn kết hợp cũng càng thêm mật thiết, cuối cùng hoàn toàn đem hai tôn kỷ nguyên tôn giả thân thể cho luyện chế thành đầy đủ gánh chịu kỷ nguyên phế tích tuyệt lớn. Mà cái này cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận vĩnh hằng phụ trách hy vọng bố cục, phụ trách bồi dưỡng được có hy vọng bước ra kia siêu thoát bộ pháp đường tam tạng. Mà vô lượng Thái Huyền Thiên Tôn cũng chính là Tử Trúc tôn giả Lâm Thái Huyền, Tử Thái Huyền, Lâm Tử. Hắn phụ trách tận khả năng địa bảo toàn kỷ nguyên phế tích, vì hy vọng thai nghén cung cấp thổ nhưỡng. Tại đường tam tạng xuất quan trước đó, kỷ nguyên phế tích không thể bị hủy diệt, nếu không cái này vô tận tuế nguyệt đến nay hết thảy cố gắng đều đem hết hiệu lực. Vậy liền để ta xem một chút, cái này cái cuối cùng kỷ nguyên có thể bắn ra loại chuyện lật vật nào lực đi. Ta kế không thành, đã thành kết cục đã định. Nguyên bản còn có chút không cam tâm quỷ dị hắc ám đầu nguồn hơi trầm mặc, sau đó rộng rãi cười nói đúng vậy à, mặc kệ là kỷ nguyên hy vọng đi đến cuối cùng, vẫn là kiếp nạn chủ thượng đi đến một bước cuối cùng, đây hết thảy cũng đều cùng quỷ dị hắc ám đầu nguồn không quan hệ. Hắn đã bại, đã không có lật bàn cơ hội, cuối cùng làm ra tay đoạn, coi như có thể triệu tập một đám kiếp nạn chi chủ tập kích kỷ nguyên phế tích. Đứng mũi chịu sào chính là cái này gánh chịu lấy kỷ nguyên phế tích thuyền lớn a đi. Tử Trúc tôn giả mất đi hết thảy thực lực, hoàn toàn trở thành cái này gánh chịu lấy kỷ nguyên phế tích thuyền lớn một bộ phận, lúc này liền là vận chuyển lấy kỷ nguyên phế tích, khắp không mục đích địa tại hư không bên trong du dãng. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn cựu kiếp khiến vẫn rất có uy hiếp, này khiến vừa phát ra, tất cả còn chưa ngủ say kiếp nạn chi chủ đều phải hướng về bên này chạy đến. Tử Trúc tôn giả miệng thảo luận lấy không lo lắng, trên thực tế cũng không dám thật liền để kỷ nguyên phế tích bại lộ tại một đám kiếp nạn chi chủ vây công phía dưới. Nói như vậy, khởi nguyên cựu kiếp là kiếp nạn căn bản cùng khởi nguyên, trừ quỷ dị hắc ám đầu nguồn bên ngoài, sẽ không tùy tiện xuất hiện tại cái này hư không bên trong. Đệ nhất kiếp khó cùng đệ nhị kiếp khó càng là gánh vác thủ hộ thợ săn sứ mệnh, không cách nào tự mình đến đây. Bất quá, coi như trừ bỏ khởi nguyên cựu kiếp, kiếp nạn còn thừa dư những lực lượng khác cũng có thể xưng khủng bố như vậy, trong đó kỷ nguyên tôn giả thực lực kiếp nạn chi chủ đều có một đồng lớn. Bá, tím đen chi chu tại hư không bên trong không ngừng xuyên qua, mỗi thời mỗi khắc đều tại đi xa. Thế nhưng là kiếp nạn chi chủ phân bố quá mức rộng khắp, tăng thêm quỷ dị hắc ám đầu nguồn cũng sớm làm ra an bài, cái này cũng dẫn đến cho dù tím đen chi chu đã vận lấy kỷ nguyên phế tích khắp nơi xuyên qua, cũng vẫn như cũng là không cách nào tránh đi tất cả kiếp nạn chi chủ. So như bây giờ, tại tím đen chi chu phía sau cái mông không bao xa, từng đợt lôi quang lấp lóe, để hư không đều rung chuyển không ngớt ai. Ta không muốn ra tay, thế nhưng là ta đã trở thành kiếp nạn một bộ phận, không được chọn a. Lôi kiếp thiên tôn chân đạp 3000 đại đạo chi lôi, toàn thân tắm rửa tại lôi đình ngưng tụ bạo trong mưa, nhìn về phía nơi xa chiếc thuyền lớn kia trong ánh mắt, lóe ra một tia kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ đáng chết không phải. Ai kêu lôi kiếp thiên tôn là cách nơi này gần nhất kiếp nạn chi chủ một trong, cựu kiếp khiến một kích phát, hắn liền không thể không chạy tới, nếu không chân linh bên trong 9 loại sức mạnh liền sẽ đem hắn ma diệt. Phổ thông kiếp nạn chi chủ đối với khởi nguyên cựu kiếp đến nói, cũng chỉ là địa vị hơi cao hơn một chút nô bộc, tùy ý liền có thể thúc đẩy. Tại kỷ nguyên tôn giả chuyển hóa thành hậu thiên kiếp nạn chi chủ trước đó, bọn hắn trước hết lấy khởi nguyên cựu kiếp vì thể, tiếp nhận cựu kiếp lực lượng khắc ghi vào chân linh bên trong. Kể từ đó, dẫn đến kết quả chính là, mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng từ nay về sau lại không còn là tự do thân đây đối với cao cao tại thượng, nhìn xuống vô tận sinh linh, kỷ nguyên tôn giả tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Cho nên, kiếp nạn chi chủ số lượng tại 108000 cái kỷ nguyên cơ số bên trong cũng là chiếm cứ cực một phần nhỏ phán quyết thần lôi. Lôi kiếp thiên tôn thân hình nháy mắt xuất hiện tại tím đen chi chu ngàn vạn dặm bên trong, trong tay 3000 loại đại đạo thần lôi hội tụ, hình thành một cây cổ pháp mà tràn đầy khí tức hủy diệt lôi đỉnh trường thương, một thương liền hướng về phía trước ném ra ngoài. Lôi kiếp thiên tôn thừa nhận, hắn phi thường kiên kỵ Tử Trúc tôn giả, nhưng bây giờ trừ xuất thủ bên ngoài nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là kiên trì xông về trước, bằng không mà nói, một khi chân linh bên trong 9 loại sức mạnh bộc phát, kia liền có thể nguyên địa an tịch, còn có ai có thể ngăn cản lôi kiếp? Thái Huyền huynh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tím đen chi chu khu vực hải tâm, hai đạo hư ảnh ngồi đối diện nhau, bọn hắn lúc này tuy vô pháp điều động những lực lượng khác, nhưng ở cái này sân nhà ngưng tụ ra tự thân hư ảnh đến thuận tiện giao lưu, nhưng cũng không tính là gì khó khăn sự tình. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn nhìn xem kia bay vụt mà đến lôi đỉnh trường thương, trên đó uy năng đủ để bức ngừng tím đen chi chu, mà Tử Trúc Tôn giả trên mặt lại bình tĩnh như trước như nước, cái này khiến cái trước khó tránh khỏi hiếu kỳ người tiếp lấy xem tiếp đi chính là, một cái lôi kiếp còn uy hiếp không được kỷ nguyên phế tích. Tử Trúc Tôn giả lạnh nhạt nói, xếp vào viên kia quân cờ, giờ phút này cũng là thời điểm động dùng khi. Một trận thanh âm điếc tai nhức óc xuyên thấu qua đại đạo ba động vang lên, lôi kiếp thiên tôn kia truy kích tốc độ cũng là bỗng nhiên vì đó mà ngừng lại khi chỉ thấy tại hắn cùng tím đen chi chu ở giữa, một đạo hỗn loạn lực lượng ngưng tụ mà thành thiết mạc xuất hiện, đem lôi đỉnh trưởng thương lực lượng toàn bộ chống cự xuống dưới bịch. Lại lần nữa một tiếng vang lên ầm ầm, một phương to lớn vô cùng thanh đồng cung điện từ hư không bên trong chui ra, ngăn tại lôi kiếp thiên tôn trước mặt lôi kiếp, đường này không thông. Thanh đồng cung điện cửa cung mở rộng, xuyên thấu qua cửa cung có thể nhìn thấy một vị ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên thân ảnh, không phải hỗn loạn chân thần, lại là ai? Hỗn loạn, ngươi? Lôi kiếp thiên tôn mở to hai mắt nhìn, trong lòng vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Không nghĩ ra, căn bản không nghĩ ra. Hỗn loạn chân thần đã trở thành kiếp nạn chi chủ, chân linh bên trong cũng nên khắc rõ khởi nguyên cựu kiếp lực lượng, bây giờ sao có thể phản kháng cựu kiếp khiến thúc đẩy, thậm chí còn chủ động ra tay với ta? Không phải, đây chính là cựu kiếp ấn kỳ à? Hỗn loạn chân thần là dùng thủ đoạn gì miễn trừ chân linh vỡ vụn, triệt để tiêu vong đại giới? Mà lại, hỗn loạn kiếp nạn cái này một cái khởi nguyên kỳ đến nay hủy diệt kỷ nguyên cũng không phải số ít, hắn làm sao hiện tại lại đột nhiên bắt đầu trợ giúp kỷ nguyên trận doanh? Trong lúc nhất thời, lôi kiếp thiên tôn chỉ cảm thấy mình đầu óc ngọng, muốn đã hơn nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng tới lôi kiếp, có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ truy đuổi kỷ nguyên phế tích. Hỗn loạn chân thần không có giải thích cái gì, không nhúc nhích thanh đồng cung điện đã cho thấy thái độ hắn. Lôi kiếp thiên tôn nếu là khăng khăng truy sát kỷ nguyên phế tích, nói như vậy không được giữa bọn hắn phải làm qua một trận. Không sai, hỗn loạn chân thần từ đầu đến cuối liền đứng tại kỷ nguyên bên này, tại năm đó đầu nhập kiếp nạn trước đó, hắn chân linh liền đã ký thác tiến một tia siêu thoát khí tức. Khởi nguyên cựu kiếp lực lượng tuy mạnh, nhưng muốn uy hiếp có siêu thoát khí tức bảo vệ chân linh, hiển nhiên cũng còn kém thật xa. Cái này từng cái kỷ nguyên đến nay, hỗn loạn chân thần đang không ngừng làm khởi nguyên cựu kiếp làm sự tình đồng thời, âm thầm cũng đang không ngừng phối hợp vô lượng thái huyền thiên tôn cùng vĩnh hằng tam thi táng đế kế hoạch. Lúc này chân chính ẩn núp người, hỗn loạn mặt ngoài là thiện ác hỗn loạn, đen trắng hỗn loạn, mà chân chính bản chất lại là lập trường hỗn loạn. Loại này hỗn loạn đối với kiếp nạn trận doanh đến nói là khó có thể tưởng tượng. Trong hỗn loạn cầu chân thực, cầu chân chính bản thân, đây mới là hỗn loạn chân thần chấp niệm ngươi là thế nào đào thoát cựu kiếp ấn ký trừng phạt. Lôi kiếp thiên tôn không có lựa chọn động thủ, mà là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng mà đối mặt với hắn hỏi thăm, hỗn loạn chân thần lại chỉ là bình tĩnh giữ yên lặng, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên cùng nó đối mặt. Lôi kiếp thiên tôn khoe miệng co giật, cũng biết mình từ gia hỏa này miệng bên trong đánh nghe không được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng là có hỗn loạn chân thần ngăn cản, hắn hiển nhiên cũng vô pháp lại đuổi theo giết kỷ nguyên phế tích tôi, chưa hề cùng ngươi giao thủ, ta cũng tò mò thực lực của ngươi, hôm nay liền làm qua một trận đi. Trong lòng thở dài một tiếng, lôi kiếp thiên tôn lựa chọn động thủ, từng cây thần lôi trường thương bay ra, tựa như đầy trời mưa tên, thế muốn đem hỗn loạn chân thần cho đâm thành con nhím. Nói thật, lôi kiếp thiên tôn không nguyện ý cùng hỗn loạn chân thần động thủ, nhưng có cựu kiếp ấn ký uy hiếp tại, hắn không thể không làm ra cái lựa chọn này. Mất đi thân tự do, làm gì đều là thân bất do kỷ ầm ầm đương đương đương. Tại kịch liệt chiến đấu bên trong, lôi kiếp thiên tôn hóa thành lôi đỉnh ngưng tụ mà thành đại sơn. Cùng hỗn loạn chân thần tọa chấn thanh đồng cung điện phát sinh va chạm kịch liệt, nhưng mà cho dù cái trước đem hết thể thực lực đều bạo phát đi ra, cũng vẫn như cũ không cách nào đào thoát hỗn loạn chân thần dây dưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chiếc gánh chịu lấy kỷ nguyên phế tích tím đen chi chu càng bay càng xa. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Tại kiếp nạn bên trong xếp vào quân cờ, còn có thể tránh thoát chúng ta dò xét, quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Ta thua không an. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới kỷ nguyên cường giả vậy mà đến một tay dưới đĩa đèn thì tối thao tác. Mọi người đều biết một khi trở thành kiếp nạn chi chủ, chân linh liền sẽ đánh xuống khởi nguyên cựu kiếp tấn ký, mà lấy khởi nguyên cựu kiếp thực lực, cho dù là Tử Trúc Tôn giả bực này tồn tại, nếu là dám đem chân linh bạo lộ ra để các thần khắc họa ấn ký, như vậy cuối cùng cũng tuyệt đối trốn không thoát khôi lỗi vận mệnh. Khởi nguyên cựu kiếp, thiên thiên liền đứng tại cái này khởi nguyên kỳ đỉnh. Trừ siêu thoát cấp bên ngoài, không có người nào có thể không nhìn các thần lực lượng, mà vừa lúc, tại hư không thai nghén từng cái khởi nguyên kỳ bên trong sinh ra siêu thoát cấp cường giả đều là độc lập với nhau. Cái này khởi nguyên kỳ còn không có siêu thoát giả xuất hiện, ai có thể nghĩ đến còn có khác thủ đoạn có thể phá giải cựu kiếp tấn ký. Nhưng mà chính là như thế một cái hoàn toàn không chuyện có thể xảy ra, lại vào lúc này phát sinh. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn không có hỏi tới, nhưng trong lòng sớm đã xác định, vĩnh hằng thủ đoạn đã vượt qua lẽ thường đoán trước, không có người nào có thể biết được vị này không ngừng du tẩu cùng các lớn kỷ nguyên vĩ đại tồn tại, trong tay đến cùng còn ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài. May mắn thôi. Tử Trúc Tôn giả trên mặt bình tĩnh như trước, nhưng cũng không có vì thế mà đắc chí, chỉ vì nguy cơ còn chưa rời đi, tối thiểu nhất lôi kiếp thiên tôn không phải duy nhất theo dõi đến nơi đây, ta ngược lại hy vọng đây không phải may mắn, lôi kiếp cửa này đi qua. Nhưng đối với ta trước đó lại còn thấy sợ hãi một mặt, nghĩ đến chiếc thuyền này là trốn không thoát hắn truy tung, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể ứng đối sao? Quỷ dị hắc ám đầu nguồn mở miệng hỏi. Trên thực tế, cho tới bây giờ tình trạng này, ai thua ai thắng đối với hắn đều không có ý nghĩa, chỉ là tại Tử Trúc Tôn giả vị này đối thủ cũ lao trước mặt bằng hữu, hắn vẫn là hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nếu là cuối cùng có thể diệt trừ vị kia chủ thượng ta chính là chết, cũng là thân tự do. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn trong lòng hiện lên một tia mơ hồ ý nghĩ, sau đó dần dần trở nên rõ ràng, đơn giản là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tử Trúc Tôn giả lắc đầu, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa, càng là phức tạp kế hoạch, càng là xa xưa kế hoạch, liền càng dễ dàng vượt qua trường khống. Mà hắn có thể làm, chỉ là hết sức nỗ lực, cuối cùng làm được không thẹn với lương tâm liền tốt kiệt kiệt. Khàn khàn chói hai thanh âm tại hư không bên trong vang lên, một đạo nhìn không ra hình dạng lại không thể miêu tả thân ảnh xuất hiện tại tím đen chi chu trên không, từng đầu đen nhánh sợ hãi đại đạo liền như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng, từ nó trên thân không ngừng lan tràn, hướng về kia gánh chịu lấy kỷ nguyên phế tích thuyền lớn chộp tới hắn đến. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn con mắt khẽ híp một cái, tự quan sát kỹ lên Tử Trúc Tôn giả phản ứng đến liền tới đi. Tử Trúc Tôn giả con ngươi có chút co rụt lại, giờ phút này lại cũng không giống mặt ngoài chỗ hiện lộ ra bình tĩnh như vậy. Hiện tại kỷ nguyên trong phế tích, một cái duy nhất kỷ nguyên tôn giả Lục Hòa Thiên vẫn còn hóa phàm trạng thái, thực lực cùng phàm nhân không có khác nhau này. Chiến ý vĩnh hằng bất diệt. Mất đi nhục thân chỉ còn lại chân linh Tôn Ngộ Không lại lần nữa đứng dậy, đứng tại chúng sinh trước người, muốn lần nữa che chở chúng sinh. Kiếp nạn chi chủ thì thế nào? Thực lực cường đại lại như thế nào? Ta lão Tôn từ Tử Trúc kỷ nguyên một đường chặt tới Hồng Hoang kỷ nguyên, tại đối mặt Hắc Ám xâm lấn lúc không lùi một bước, đang đối mặt bản cổ bữa thời điểm không lùi một bước, tại đại náo thiên cung thời điểm vẫn như cũ không lùi một bước. Cường địch, ta lão Tôn cùng nhau đi tới, gặp được cường địch thực tế là nhiều lắm. Giống chân linh bành trướng, từng đầu chiến chi đại đạo hóa thành khúc xương, vô tận thần ma sát khí cùng địa sát chọc khí hóa thành huyết nục, một điểm vĩnh không tiêu diệt chiến y phát họa ra linh hồn giàn khung, Tôn Ngộ Không lại lần nữa xuất chiến. Oeng, một côn hung hăng đánh ra. Một côn này là bất khuất, là không phục, càng là đối với tại chúng sinh thủ hộ. Kiệt kiệt kiệt sâu kiến an cảm lật trời. Sợ hai chi chủ tiếng cười quái dị không ngừng, tựa như trời nghiêng đồng dạng, từ trên xuống dưới hung hăng rơi đập đông. Lột ngạt âm thanh âm vang lên, Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô bổng hung hăng trầm xuống phía dưới, suýt nữa buông tay. Cùng lúc đó, một cỗ sợ hãi lực áp bách hung hăng áp chế mà hạ, muốn ép con Tôn Ngộ Không cổ cùng sống lưng. Giang rắc giang rắc. Xương cốt tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, Tôn Ngộ Không kia từ chết đi chiến chi đại đạo tạo thành khung xương lung lay sắp đổ, không ngừng lại huyết nục lột rơi xuống ta lao Tôn. Vĩnh không túi đầu. Chiến, chiến, chiến. Tôn Ngộ Không hai mắt huyết hồng, bản nguyên chi hỏa lại lần nữa thiêu đốt. Lần trước thiêu đốt, tổn thất nhục thân, mà lần này thiêu đốt thì tượng trưng cho chân linh mẫn diệt. Chân linh mẫn diệt, đó chính là chỗ vạn kiếp bất phục, lại vô sinh cơ tồn tại. Giống. Rầm rầm rầm. Gầm thét không thôi, đại chiến không chỉ. Một trận chiến này, liền chiến 3 năm, Tôn Ngộ Không chân linh cũng dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một cái thẳng tắp không cong, kiên cường như ý kim cô đồng vẫn như cũ sừng sững tại tím đen chi chu trên không đại thánh. Lưỡng giới sơn bên trên, một cái tên là Trần Nhị Cẩu lão giả ngửa mặt lên trời hô to, trong mắt chảy xuống huyết lệ, mà tại lão giả sau lưng thì quy không thể nhìn thấy phần cuối tiên nhân. Tại trước người bọn họ, đứng vững vàng một tôn to lớn viên hầu pho tượng trong tay bưng lấy một cuốn sách tịch, gãy sách bên trên viết phàm nhân tu tiên quyết cái này năm chữ. Pho tượng này, từ Trần gia quật khởi về sau liền đứng vững vàng, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mưa gió, tất cả Trần gia tiên nhân đều biết, pho tượng kia chính là Thần Hầu Đại Thánh, chính là Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh. Cao lão trang bên trong, một thiếu niên sắc mặt bi thương. Thiếu niên đầu bọc lấy miếng vải, người mặc lam áo, nắm lấy dù đeo túi sách, chân đạp một đôi ba thai giày cỏ, bên hông lại treo một khối đá hình dạng vàng. Lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi, tùy thân mang theo vàng bạc chi vật, cũng coi là độc hữu. Chương 1216. Đại Đạo Yên, Trường Sinh chuẩn bị ở sau tại vực sâu. Chương 1216. Đại Đạo Yên, Trường Sinh chuẩn bị ở sau tại vực sâu. Người này chính là năm đó thụ Tôn Ngộ Không ân huệ tại Cao Đại Thánh. Đại Thánh, Đại Thánh. Hồng Hoang bên trong, từng cái sinh linh ngẩng đầu lên, trong mắt chứa nhiệt lệ, cao giọng hò hét Đại Thánh vĩnh viễn rời đi kiệt kiệt kiệt. Sợ hãi chi chủ thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý cùng nhẹ nhõm, nguyên bản còn kiêng kỵ kỷ nguyên phế tích bên trong có phải là còn có át chủ bài thần, giờ phút này lại hết sức nhẹ nhõm, đều liều đến một bước này, cũng đủ để nhìn ra kỷ nguyên phế tích bên trong lại không đáy bài thái huyền huynh, ngươi thấy thế nào? Quỷ dị hắc ám đầu nguồn hỏi ngồi nhìn, tại chúng sinh chưa chết tuyệt trước đó, không có người nào có thể đánh nổ kỷ nguyên phế tích. Tử Trúc Tôn giả sắc mặt đạm mạc, trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy bi thương. Chiến chi đại tôn, năm đó cũng nhận qua ta chỉ điểm a, cứ như vậy rời đi cũng là, chỉ cần không siêu thoát, cuối cùng kết cục đều là giống nhau. Đơn giản là sớm một chút cùng muộn một chút khác nhau thôi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không biết kỷ nguyên còn có bao nhiêu đêm. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn nhẹ gật đầu khai thiên. Như ý kim cô bổng bị sợ hãi chi chủ đánh rơi, kỷ nguyên phế tích bên trong, một thân khoác da thú thô kệch đại hán đi ra. Hiện tại kỷ nguyên phế tích không có người nào là sợ hãi chi chủ đối thủ, cho dù toàn bộ liên thủ cũng chỉ là một con đường chết, cho nên một đám cường giả ngay từ đầu kế hoạch cũng không phải là đánh bại thậm chí đánh giết chống lại chi chủ, mà là lấy từng cái cường giả sinh mệnh, đến tận khả năng địa kéo dài thời gian. Tóm lại, tại sinh linh chết hết trước đó, không có bất kỳ cái gì người có thể phá hư kỷ nguyên phế tích. Khi lực chi đại đạo ngưng tụ thành khai thiên phủ đánh vào sợ hãi chi chủ trên thân lúc, lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm sâu kiến, kiệt kiệt kiệt. Sợ hãi chi chủ thanh âm bên trong ẩn chứa trào phúng ý vị trở nên càng thêm nồng đậm. Cái này một bữa lực lượng, còn xa xa không đổi kịp hầu tử cây gậy đâu bản cổ, chúng ta đến đây giúp ngươi. Tam thanh đại tôn cùng kêu lên hét lớn, hóa thành thái thanh ngọc thanh thượng thanh, sau đó toàn bộ thiêu đốt lên bản nguyên chi hỏa, dung nhập bản cổ đại tôn trong linh hồn 12 đều trời. Vũ chi tổ đỉnh 12 đại tôn cũng theo sát phía sau. Hóa thành phong vũ lôi điện chờ 12 ngày tượng đại đạo dung nhập bản cổ đại tôn nhục thân truy nhập từng tháng. Kim ô biến thành ngày chi đại tôn cùng nguyệt thỏ biến thành nguyệt chi đại tôn dung nhập bản cổ đại tôn con mắt. Chiến, chiến, chiến. Hồng Hoang kỷ nguyên, từng cái đại đạo tôn giả đi ra, phàm là cùng bản cổ đại tôn tồn tại một tia nhân quả liên hệ, lúc này đều dung nhập cái sau, trở thành cái sau một bộ phận. Mà đại giới thì là hoàn toàn biến mất, mất đi bản thân, vinh thế không được siêu sinh. Kỷ nguyên bất diệt, hy vọng vĩnh hằng. Đến chiến đi. Bản cổ đại tôn trên thân các loại đại đạo quang mang lấp lóe. Theo từng vị đại tôn xả thân, nó trên thân cũng xuất hiện từng cái đồ đằng, những này đồ đằng hội tụ chúng sinh lực lượng. Tam thanh búa, giang giác, một búa bổ ra, gần ngàn đầu đại đạo lực lượng ngưng tụ, đem hư không đều cho sinh sinh chém vỡ mảnh. Sợ hãi chi chủ kia chìm xuống xúc tu lại lần nữa bị ngăn lại, không cách nào tiếp cận tím đen chi chu nửa phần, bản cổ đại tôn vì thủ hộ kỷ nguyên phế tích, cũng bắt chước lấy Tôn Ngộ Không đem toàn thân trên giới có thể thiêu đốt hết thảy đều cho thiêu đốt, dùng cái này đến buộc phát ra tạm thời có thể kéo dài sợ hãi chi chủ lực lượng. 12 đều trời búa, Nhật Nguyệt Lượng nghi búa, bốn mùa luân hồi búa. Một búa lại một búa vung ra, bản cổ đại tôn chỉ công không tuân thủ, tại nó không công kích liều mạng hạ, kia sợ hãi chi chủ lại bị đỉnh bay lên, rời tím đen chi chu càng ngày càng xa bá. Tím đen chi chú mất đi sợ hãi chi chủ lực lượng dây dưa, rốt cục thoát khốn, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, tại vô tận hư không chi bên trong tiếp tục bỏ chạy. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua kiệt kiệt kiệt các người chạy không thoát. Sợ hãi chi chủ đuổi theo, mà bản cổ đại tôn cũng đã về không được người nhân tất có dũng, dũng giả không cần có nhân. Khổng Tử đứng dậy, tại phía sau hắn thì là thấy chết không sờn 3000 quân tử, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Mạnh Tử cũng đứng dậy, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Giữa thiên địa, như trắng câu chi tội khẽ hở, bỗng nhiên mà thôi. Một ngôi lớn côn nam tử trung niên thuận gió mà lên, bỗng nhiên hóa bướm, bỗng nhiên hóa người, bỗng nhiên hóa thành trắng câu. Vạn sự vạn vật không ngừng biến hóa, đạo pháp tự nhiên, hắn chính là hết thảy ô, đại đạo chi côn huyết giải, đụng vào sợ hãi chi chủ trên thân, tuôn ra một đoàn Bắc Minh chi thủy. Mà cái sau, cũng tại như vậy va chạm phía dưới, khẽ run lên nhân xa hồ ư. Ta muốn nhân, tư nhân chí vậy. Khổng Tử trong tay xuân thu nét bút phá hư không, ở sau lưng hắn, 3000 quân tử hóa thành hư ảnh, đều dung nhập Khổng Tử nho đạo bên trong khi. Sắc bén xuân thu bút tựa như đụng tới kim thiết đồng dạng, không được tiến thêm nhỏ con kiến hôi, buồn cười buồn cười. Sợ hãi chi chủ trong giọng nói tràn đầy khinh thường, cái này gãi ngứa ngứa đồng dạng công kích có thể có tác dụng gì? Ta thiện nuôi ta hạo nhiên chi khí. Một đạo hạo nhiên chi khí phóng lên tận trời, mang theo mạnh tử áp vũ vô số sức mạnh của tháng năm, mang theo mạnh tử cầu nhân ý chí, cũng mang theo mạnh tử sinh mệnh. Chi chi chi. Trắng đoán hạo nhiên chi khí tại tiếp xúc sợ hãi chi chủ nháy mắt, liền như là sôi trào dầu rót vào trong tủ lạnh đồng dạng, xương trắng bốc hơi không ngớt. Mà kia hoàn chỉnh không tổn hao sợ hãi đại đạo, hiện tại cũng là lần đầu xuất hiện một tia pha tạp vết tích. Cái này tia pha tạp vết tích mặc dù không nhiều, nhưng xác thực tồn tại, cũng làm cho sợ hãi chi chủ tồn tại không lại hoàn mỹ, mà xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra sơ hở. Mà cũng liền tại Khổng Tử Mạnh Tử cùng Trang Tử liều mạng kéo dài thời gian thời điểm, dung nhập kỷ nguyên phế tích hỗn độn đại giới bên trong, chư tử bách gia hội tụ một đường. Từ trúc kỷ nguyên 3000 đại đạo tôn giả vị trí tại trước đây không lâu bù đắp, chư tử bách gia mỗi một cái đều là hàng thật giá thật đại đạo tôn giả, lúc này ngay tại lão tử, tuân tử, mặc tử, cái ống, quỷ cốc tử dẫn đầu hạ ngồi xếp bằng, lẫn nhau ở giữa loáng thoáng hình thành một cái trận thế liền kém 3 người bọn hắn, thế nhưng là Quỷ Cốc Tử đem trận thế điều chỉnh tốt, lưu lại 3 cái chỗ trống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trang Tử, Mạnh Tử, Khổng Tử lần lượt vẫn lạc, chư tử chăm trong nhà, hạch tâm chiến lược tổn thất 3 cái, cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản kế hoạch trận thế vào lúc này không cách nào vận dụng. Chuyện nào có đáng gì, để cho ta tới đi. Một cái bại hoại đích sĩ nhân xuất hiện, sau lưng một đầu đại đạo hình thành phượng hoàng bộ dáng lục thông. Lục Tiếp Dư, dựa vào ngươi, làm phiền ngươi. Chư tử bách ra nghiêm sắc mặt, cũng minh bạch sau đó phải làm cái gì chư vị khách khí, ta chỉ đại đạo cũng không chiến lực, chỉ có thể như thế. Đáng tiếc cùng bản cổ đại tôn bọn hắn không có nhân quả, không phải còn có thể cứu bọn hắn một cứu. Ha ha ha, lấy ta bại hoại tính tình, vốn nên chẳng làm nên trò trống gì, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, không nghĩ tới bây giờ thằng lùn chồng bên trong chọn người cao, ta cũng thành người cao. Ha ha ha ha, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi a. Bại hoại kẻ sĩ cười ha ha, thân hình hóa thành hư ảnh, dần dần dung nhập đại đạo phượng hoàng bên trong. Phượng này gì đức chi suy, hướng người không thể gián, người đến còn nhưng truy. Rộng rãi thanh âm quanh quẩn tiểu. Đại đạo phượng hoàng chấn động lấy hai cánh, lăng không bay lên, vung xuống một đoàn đoàn đại đạo niết bàn chi hỏa ông. Mà theo những này đại đạo niết bàn chi hỏa xuất hiện, từng đầu đại đạo đều chủ động tránh lui, hư không nổi lên một trận lại một trận gợn sóng. Ta bản sở của người, phượng ca tiếu khổng câu. Ha ha ha ha. Tiếng cười càng ngày càng vang dội, đại đạo niết bàn chi hỏa cũng hội tụ đến càng ngày càng nhiều, cuối cùng trực tiếp hợp thành một cái biển lửa ô. Đại đạo chi côn từ trong biển lửa nhảy ra, nó rộng lớn trên lưng ngồi xếp bằng kia nguyên vốn đã tiêu tán trang tử dùng chi tắt đi, bỏ chi tắt dấu, Lục Tiếp Dư gần như vậy. Khổng Tử cùng 3000 quân tử phục sinh, đi hướng trận thế bên trong trống không vị trí sinh, ta muốn cũng. Nghĩa, cùng ta muốn cũng. Cả hai không thể được kiềm. Bỏ sinh mà lấy nghĩa người cũng. Mạnh Tử hiện thân trong nhà đùa tiếng, đại trận lên. Riêng phần mình quý vị, một phương đại trận hoành không mà lên, hóa thành một cái lưới lớn, hướng về sợ hãi chi chủ bao phủ tới, những nơi đi qua, hư không đều không ngừng run rẩy đáng chết. Bị hạo nhiên chi khí ăn mòn đại đạo, sợ hãi chi chủ nháy mắt liền trở nên phẫn nộ, thần nhưng còn không quên huyết mạch chi chủ là thế nào chết, huyết mạch chi chủ chết, bắt nguồn từ trước yên tĩnh lại 200 huyết mạch đại đạo. Sợ hãi giáng lâm. Sợ hãi chi chủ thân hình vặn mèo, cái này đến cái khác không thể diễn tả sinh học từ nó trên thân chốc ra, vô cùng độ sợ hãi chi lực lượng sẽ rách trận pháp chi vong kỷ nguyên bất diệt. Hy vọng vĩnh hằng. Chư tử bách ra gầm thét không ngớt, thỉnh thoảng có người vẫn lạc, hóa thành hư vô. Mà những người còn lại thì là càng đánh càng hăng, đem sinh tử hoàn toàn không để ý. Chi chi chi. Bọn hắn cũng phát hiện hạo nhiên chi khí đối với sợ hãi chi chủ hiệu quả tốt nhất, cho nên liền đem đại trận chủ vị tặng cho Mạnh Tử, đem tất cả lực lượng đều cùng nó dung hợp làm một, đánh ra một đạo lại một đạo hạo nhiên chi khí, ngưng tụ thành mới lưới dây thừng, không ngừng dây dưa trói buộc mà đi bành. Rốt cục, theo pha tạp vết tích không ngừng lan tràn, một đầu sợ hãi đại đạo hoàn toàn lâm vào yên lặng, sợ hãi chi chủ cũng triệt để trở nên thiếu thốn. Cảnh giới từ kỷ nguyên tôn giả rơi xuống đến ngụy kỷ nguyên tôn giả, một đầu đại đạo khác nhau, liền để thực lực sụt giảm chín thành. Nguyên bản vô địch sợ hãi chi chủ, lúc này cũng lâm vào trong vũng bùn, bị chư tử bách ra kéo dài xuống dưới, mà tím đen chi chu từ lâu trốn chạy rời đi đáng chết. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết ta. Sợ hãi chi chủ triệt để điên cuồng, cảnh giới rơi xuống sỉ nhục để nó lửa giận liên tục xuất hiện, trong lòng liền chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem trước mắt những này đáng chết sâu kiến toàn bộ ma diệt. Oen, bạo chồng. Sợ hãi chi chủ bạo chồng, xúc tu phía trên lóe ra huyền diệu quang mang, đem hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành lưới lớn sinh sinh xé mở một vết nứt chết cho ta. Ầm ầm. Xúc tu ngưng tụ thành một cái đại thủ, hung hăng chụp được bành. Răng rắc đại trận điên cuồng rung dậy, một đạo đạo liệt ngân tựa như mạng nhện đồng dạng, tại trên đó phi tốc lan tràn ra bành bành bành. Trong trận pháp, từng cái đại đạo tôn giả nổ tung, chân linh mất diệt. Ầm ầm. Lại là một trường rơi xuống, hết thể hóa thành hư vô, chỉ còn lại che kín vết rách hư không cùng chật vật sợ hai chi chủ chạy không thoát. Các ngươi chạy không thoát. Điên cuồng sợ hãi chi chủ tựa hồ lâm vào tư duy hỗn loạn đồng dạng, tập trung vào tím đen chi chu phương hướng. Thời gian ngắn như vậy, tím đen chi chu còn trốn không thoát thần truy tung. Thời gian cực nhanh, một năm rồi lại một năm đi qua. Những năm này, tím đen chi chu tại hư không bên trong không ngừng phi độn, mà kia sợ hãi chi chủ thì là không biết mệt mỏi không ngừng truy sát. Tại cái này một chạy một đuổi quá trình bên trong, kỷ nguyên phế tích bên trên cường giả không ngừng vỡ lạc, không ngừng tiêu vong. Trong nháy mắt, 3600 năm thời gian trôi qua, gần ngàn vị cường giả vỡ lạc, đổi lấy sợ hãi chi chủ 89 đầu đại đạo yên lặng. Kỷ nguyên phế tích bên trên có tư cách liều mạng đều liều xong, tiếp xuống nên làm như thế nào? Quỷ dị hắc ám đầu muốn hỏi. Kỷ nguyên phế tích từng cái cường giả chủ động chịu chết, loại tình huống này chính là hắn cũng chưa từng thấy qua. Cái này đều là đại đạo tôn giả à? Bình thường kỷ nguyên, một hai cái đại đạo tôn giả liều mạng cũng coi như, làm sao có thể tất cả mọi người liều mạng? Cho tới bây giờ, cho dù là quỷ dị hắc ám đầu nguồn, thần lập trường cũng bất chi bất giác khuynh hướng kỷ nguyên. Kỳ tích sinh ra không thể nghi ngờ là đáng giá hướng tới cùng ca tụng. Kỷ nguyên phế tích bên trên có tư cách liều mạng đích xác thực liều xong, nhưng địa phương khác còn có. Ngươi nhìn, bọn hắn đến. Tử trúc tôn giả đem ngón tay hướng Thái Huyền Cung. Nơi đó có 888 cái đại đạo tôn giả hội tụ, kết thành bát cực hàng ma trận ông. Hư không run rẩy, khí lưu màu xanh càn quét mà ra, cho toàn bộ kỷ nguyên đều mang đến tươi mát cảm giác như gặp mất nói vùng hoang vu chi nạn, đường bị tặc nhân chi nạn, thủy hỏa đao binh chi nạn, quỷ thần thuốc độc chi nạn, ác thú độc trùng chi nạn, hoan gia ác nhân chi nạn, liền hô ta tên. Tam nhãn năm hiển tiên nhân, Tiêu, nghe triệu, đến đây thủ hộ. Thương của ta anh đã sớm tàn sát vô tận oan hồn, giết chóc là ta cường hạng. Thanh phong hội tụ, một thân ảnh tay cầm sắc bén trường thương, ánh mắt xuyên thủng hư không, sau đó đột nhiên nhìn về phía hồng hoang kỷ nguyên nơi nào đó đừng bị ô nhiễm, ta sẽ không lưu tình. Ngươi thật đúng là đảm lượng không nhỏ, lấy kiếp nạn chi thân tiềm ẩn kỷ nguyên bên trong, vậy liền đến chiến đi. Lấy thân thể của ngươi, gánh vác được ta mấy chiêu đâu? Tiêu sắc mặt đạm mạc, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hồng hoang kỷ nguyên vực sâu bên trong. Vực sâu đã từng là một cái kỷ nguyên, một cái bị hỗn loạn chỗ hủy diệt kỷ nguyên, vực sâu ý chí vọng muốn trở thành kiếp nạn, đầu nhập kiếp nạn, đáng tiếc thần chọn sai đối tượng. Hỗn loạn chân thần dù chuyển hóa thành kiếp nạn, nhưng hắn tâm lại một mực là tại kỷ nguyên bên này. Vực sâu ý chí ngay từ đầu lựa chọn đầu hàng, chính là cho tự mình lựa chọn một con đường chết đáng nhắc tới chính là, theo vực sâu triệt để bị đường tam tạng bình định, bây giờ 72 tầng vực sâu đã bị trường sinh quân chủ triệt để trường khống, đồng thời thực lực cũng hoàn toàn khôi phục, có thể điều động 72 đầu vực sâu ý chí lực lượng, áp đảo đồng dạng đại đạo tôn giả phía trên kiếp nạn khí tức, làm ta chán ghét. Tiêu dáng lâm vực sâu tầng cuối cùng, một thương mang theo màu xanh gió lốc hung hăng đâm ra. Tại kỷ nguyên tường kép chi bên trong du lịch vô tận tuyết nguyệt, thực lực của hắn đã không thể so năm đó ở tệ ấy vật thời điểm. Hiện tại Tiêu giết phổ thông đại đạo tôn giả như đồ heo chó. Các hạ ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, tại hạ trường sinh cho tới nay đều là vực sâu một viên, đồng thời đi theo thánh Phật bình định lập lại trật tự, như thế nào sẽ là kiếp nạn đâu? Trường sinh quân chủ mang trên mặt cười khổ, ngựa khí mười phần vô tội đáng chết, ngay cả vị kia thánh Phật đều không nhìn ra ta căn bản, cái này không biết nơi nào đến ra hỏa làm sao thấy được. Không sai, trường sinh quân chủ chính là trường sinh chi chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Trường sinh chi chủ làm việc vững vàng, chưa chiến trước lo bại, tại đối kỷ nguyên phế tích động thủ trước đó, liền tận lực chém ra một đầu trường sinh đại đạo, dung nhập đã từng lưu lại sau trong tay, xem như một loại phục sinh tại chúng sinh. Chương 1217. Trường sinh tuyệt, chính đạo chưa từng sợ bên cạnh ta. Chương 1217. Trường sinh tuyệt, chính đạo chưa từng sợ bên cạnh ta. Chỉ là, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua, không biết là nơi nào bị hàng ma đại thánh nhìn ra sơ hở, bây giờ nháy mắt liền đưa thân vào nguy hiểm trong tuyệt cảnh trường sinh, kỷ nguyên chi chủ vì bảo toàn tính mệnh, hiến tế toàn bộ trường sinh, kỷ nguyên từ đó thu hoạch được đầu nhập hắc ám, chuyển hóa trở thành kiếp nạn cơ hội. Kiếp nạn chi chủ trên thân đều có một loại làm ta chán ghét khí tức, ngươi lừa gạt không được ta. Bá. Thoại âm rơi xuống, trường thương không có nửa điểm mờ, trực tiếp đâm vào trường sinh quân chủ trên chắn bảnh. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, đầy trời giấy mảnh bay múa, nguyên lai đây cũng chỉ là một cái hóa thân trốn đi được sao? Hàng ma đại thánh sắc mặt không có biến hóa chút nào, thân hình hóa thành một trận thanh phong, tại vực sâu, hồng hoang thậm chí kỷ nguyên phế tích không ngừng du tẩu, cái này đến cái khác người giấy bị hắn tìm ra, sau đó cũng không đợi trường sinh quân chủ nói chuyện, trực tiếp một thương đem nó đâm bạo. 5 cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái, 200 cái, 300 cái. Bị mẫn diệt người giấy càng ngày càng nhiều, từ đại đạo tôn giả thực lực, hạ đến phổ thông linh trí chưa mở dã thú, toàn bộ kỷ nguyên phế tích, khắp nơi đều là trường sinh chi chủ lưu lại chuẩn bị ở sau trường sinh chi chủ, thật đúng là một cái kỳ hoa. Tử trúc tôn giả khỏe miệng có chút run rẩy. Ta trải qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên, cũng đã gặp không ít sợ chết, lại vạn vạn chưa thấy qua có thể sợ chết đến loại tình trạng này, như thế tham sống sợ chết, khó trách có thể trưởng khống 3000 trường sinh pháp tắc. Loại người này, hắn không dài sinh, ai có thể trường sinh? Năm đó ta để hắn chuyển hóa thành kiếp nạn, cũng là có phương diện này cân nhắc, trường sinh thực lực mặc dù không mạnh, nhưng nếu là quyết tâm đứng tại kỷ nguyên trận doanh đến cùng chúng ta kiếp nạn đối nghịch, mang đến phiền phức cũng sẽ không so Thái Huyền huynh ít hơn bao nhiêu. quỷ dị hắc ám đầu nguồn cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Từ cái thứ nhất Lam Tinh kỷ nguyên đến bây giờ, trừ Vĩnh Hằng cùng trước mắt Thái Huyền bên ngoài, sợ là cũng chỉ có thực lực này thường thường nhưng bảo mệnh năng lực nghịch thiên trường sinh có thể làm cho mình vì thế mà choáng váng tham sống sợ chết, cố nhiên có thể cầu nhất thời trường sinh, lại vĩnh viễn làm không được vĩnh sinh, trường sinh kỷ nguyên đều đã hủy diệt, hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng nên thỏa mãn. Từ trúc tôn giả con ngươi ngưng lại, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng hàng ma đại thánh sau lưng 3697 cái hóa thân đều hủy diệt, trường sinh chi chủ, ngươi lần này trốn nơi nào? Hàng ma đại thánh nhìn về phía cuối cùng bị tóm ra một cái lao giả tóc trắng, gia hỏa này vậy mà là ngày tộc một vị nội môn trưởng lão. Trường sinh chi chủ các loại thân phận cơ hồ hàm cái kỷ nguyên phế tích phía trên còn tồn tại tất cả kỷ nguyên, gia hỏa này vì bảo mệnh, thật đúng là đàn tâm kiệt lo a các hạ, liền không thể tha ta một lần sao? Trường sinh chi chủ đã chết, lão phu là kỷ nguyên bên này a. Lão giả khắp khuôn mặt là thành khẩn không thể để ngươi sống nữa, an tâm đi thôi. Trời động và tượng. Hàng ma đại thánh còn chưa mở lời, một đạo hào quang màu vàng đất lấp lóe, sau đó chỉ thấy một vị thanh niên nam tử xuất hiện, thao túng thổ chi đại đạo lực lượng, một kích đem nó triệt để mai táng. Cho ta hủy diệt. Hàng ma đại thánh cùng Nham Vương đế quân đem Trường Sinh chi chủ đuổi tận giết tuyệt, quá trình này nói đến hồi lâu, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Kia bị từng cái đại đạo tôn giả liều mình kéo dài sợ hãi chi chủ, lại lần nữa truy chạy tới thời điểm không sớm, lên đường đi. Hàng ma đại thánh nắm chặt trường thương, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, lữ trình một ngày nào đó sẽ nên đón điểm cuối, không cần vội vàng. Nham Vương đế quân vỗ vỗ hàng ma đại thánh bả vai, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp hóa thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang, hướng về truy đuổi mà đến sợ hai chi chủ đánh tới thế này quần ma chư thần cùng nổi lên, ta tuy không ý tranh giành, lại biết thương sinh khổ sở, chỉ nguyện gột rửa tứ phương, hộ đến phù thế một góc. Tại ngươi thông hướng người kia trên đường, có lẽ sẽ có càng nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần ngươi tin tưởng vững chắc con đường này thông hướng chính xác hết thảy liền có ý nghĩa muốn chết. Sợ hai chi chủ vốn là ở vào nổi giận trạng thái điên cuồng, lúc này gặp không ngờ có không biết sống chết đại đạo tôn giả xung lên, sát ý trong lòng càng thêm nồng đậm đục ngầu, sợ hãi khí tức mãnh liệt chạy xiết, 2.911 đầu sợ hãi đại đạo bộc phát ra vô cùng uy thế cường đại, hướng về xông lại Nham Vương đế quân hung hăng chấn áp tới trời động và tượng. Hào quang màu vàng đất lấp lánh, những năm này Nham Vương đế quân tại kỷ nguyên tường kép chi bên trong du tẩu thu hoạch tại lúc này đều bày ra. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Cuối cùng dòng dã 1800 đầu thổ chi đại đạo đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, huy sái ra lộng lẫy vòng ánh thơ. Ầm ầm. Nham Vương đế quân biến mất không thấy gì nữa, cùng 1800 đầu thổ chi đại đạo hoàn toàn dung hợp, cũng khiến cái sau ẩn chứa lực lượng kinh khủng lâm vào cực độ không ổn định trạng thái bên trong lực lượng phần cuối, là bản thân hủy diệt. Thính yêu nam múa. Hàng ma đại thánh theo sát phía sau, khí tức trên thân dù cùng Nham Vương đế quân vẫn tồn tại chênh lệch cực lớn, lại cũng đầy đủ có 1200 đầu phong chi đại đạo triệt để khôi phục. Mà cùng Nham Vương đế quân một dạng, hàng ma đại thánh cũng lựa chọn chịu chết cản đường, cái này một lựa chọn không có nửa điểm do dự. Oanh. Thổ hoàng sắc cùng màu thiên thanh nổ bể ra đến, ngưng tụ hai vị siêu cấp đại tôn tất cả lực lượng bạo tạc đem hư không đều cho chấn vỡ. Đem sợ hãi chi chủ xúc tu đều nổ đoạn mất 2-300 cây. Mà cái này cũng mang ý nghĩa cái sau lại lần nữa tổn thất 2-300 đầu đại đạo, thực lực sụt giảm. Ta coi như liều đến thân tử đạo tiêu, cũng phải hủy diệt kỷ nguyên phế tích. Sợ hãi chi chủ lúc này đã mặc kệ cái khác, cực kỳ tức giận chỉ có lấy kỷ nguyên phế tích chi hủy diệt đến rửa sạch. Tím đen chi chu lại đạt được một đoạn thời gian trốn chạy cơ hội, mà theo cùng sợ hãi chi chủ một truy một bộ ở giữa, đã nhiều năm như vậy, cái khác kiếp nạn chi chủ cũng từng cái theo sau. Gia yếu chi chủ, hư thiên chi chủ, xương vỡ chi chủ, luyện thần chi chủ. Từng cái chấp trưởng 3000 đại đạo kỷ nguyên tôn giả cấp bậc xuất hiện, không hẹn mà cùng theo sát tại sợ hãi chi chủ sau lưng. Có thể đoán được chính là, lần này nếu là lại bị đuổi kịp, đối mặt liền không chỉ là một cái sợ hãi chi chủ đơn giản như vậy, hơn 10 vị kiếp nạn chi chủ liên thủ, chính là từ trúc tôn giả thời kỳ toàn thịnh đều gánh không được. Càng đừng đề cập hiện tại tím đen chi chu bên trên ngay cả một cái không tổn hao kỷ nguyên tôn giả đều không có dạng này đuổi tiếp quá phiền phức, chúng ta 49 cái kiếp nạn hội tụ vào một chỗ, như còn cần loại này truy đuổi đần biện pháp, để những tên kia biết sợ là sẽ phải chào cười không ngừng. Hư Thiên chi chủ đối còn lại kiếp nạn chi chủ nói ngàn năm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm đều không tính là gì, đối với chúng ta đến nói cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng kỷ nguyên có thể để cho huyết mạch, trường sinh cùng hắc ám lần lượt gây kích trầm xa, lại tuyệt đối không thể khinh thường. Cái cuối cùng kỷ nguyên, không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, muốn làm liền triệt để làm tuyệt, không thể lại cho kỷ nguyên cơ hội chạy trốn. Bằng không mà nói, chờ chủ thượng xuất quan, chúng ta nhưng không tiện bàn giao. Luyện thần chi chủ cũng trầm giọng nói, huyết mạch chi chủ cùng trường sinh chi chủ thực lực cũng không so với bọn hắn kém, mà quỷ dị hắc ám đầu nguồn càng là khởi nguyên cựu kiếp bên trong đệ tam kiếp. Ngay cả bọn hắn đều lần lượt thất bại, cũng đủ để nhìn ra cái này khởi nguyên kỳ cái cuối cùng kỳ nguyên mang đến phản công mạnh đến mức nào. Thời gian là không thiếu, nhưng nếu là thật để tím đen chi chu chạy, dù là cái này xác suất rất nhỏ, nhỏ đến gần như không có khả năng phát sinh, hắn cũng vẫn như cũ không dám đi cược. Như lợi đến chủ thượng thức tỉnh cũng còn chưa đem tất cả kỳ nguyên phá diệt, như vậy bọn hắn những này về sau đầu nhập người cũng không có giá trị tồn tại làm thế nào? Hai người các ngươi có ý nghĩ gì? Kiệt Ngao bất tuân kiếp nạn chi chủ nhóm vừa nghe đến chủ thượng hai chữ này, nháy mắt liền sợ, bọn hắn không sợ khác, liền sợ vị kia chủ thượng. Hư không vô biên vô hạn, tồn tại hết thảy khả năng. Vì đoạn tuyệt kỷ nguyên tất cả sinh cơ, ta đề nghị trực tiếp mở ra xảo huyệt thông đạo, đem kia chiếc gánh chịu lấy kỷ nguyên phế tích thuyền lớn cho dẫn dắt đi vào. Hư Thiên Chi chủ nói ra tính toán của mình tiếp nạn chi xảo. Những tên kia còn đang ngủ say, đưa chúng nó bừng tỉnh sợ là không tốt ta. Xương Vỡ Chi chủ hơi do dự trong chốc lát, sau đó ngữ khí kiên kỵ nói: "Tiếp nạn chi xảo là hết thể tiếp nạn đại bản doanh, trong đó không chỉ có khởi nguyên cựu kiếp, tại hạch tâm chỗ sâu thậm chí còn có vị kia ngủ say chủ thượng. Không lo được nhiều như vậy, hủy diệt kỷ nguyên là chủ thượng giao cho mọi người cộng đồng nhiệm vụ, dựa vào cái gì chúng ta ở bên ngoài mệt gần chết, bọn hắn ở bên trong ngồi mát ăn bát vàng. Bất kể nói thế nào, hiện tại trọng yếu nhất chính là đoạn tuyệt kỷ nguyên hết thể sinh cơ, vì thế, coi như đắc tội bọn hắn có cái gì không được. Luyện thần chi chủ lại không chút nào hoảng. Nơi này hội tụ tiếp cận 50 vị kiếp nạn chi chủ, cố lực lượng này thả tại kiếp nạn chi xảo bên trong cũng không tính được yếu, chính là đơn nhất khởi nguyên kiếp nạn, nghĩ đến cũng chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lại, khởi nguyên kỷ bên trong kỷ nguyên cùng kiếp nạn cả đời vừa diệt, thiên thiên liền đứng tại tuyệt đối mặt đối lập. Cái trước có thể có tư cách cùng cái sau đội đối lập, lực lượng như thế nào lại bình thường. Tóm lại, cân nhắc đến các loại nguyên nhân, đem trong xào huyệt những cái kia còn đang ngủ say đám gia hỏa toàn bộ kéo xuống nước là đáng giá thao tác sự tình làm. Đều là kiếp nạn, khởi nguyên kiếp nạn cũng coi như, còn lại mấy cái bên kia gia hỏa dựa vào cái gì cũng không làm. Kế này rất hay à, chỉ cần đem nó dẫn vào xào huyệt, đem thông đạo quan bế, trực tiếp tới cái bắt rùa trong hũ, kỷ nguyên lại như thế nào còn có hy vọng chạy thoát. Một đám kiếp nạn chi chủ giao lưu chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, xoáy cho dù là đặt thành chung nhận thức, tại theo sát lấy sợ hai chi chủ đồng thời, cũng chuẩn bị lên thủ đoạn 49 cái kiếp nạn chi chủ. Hắc ám, ngươi cái này cựu tiếp khiến lực hiệu triệu thật đúng là khủng bố như vậy. Tím đen chi chu hội tâm, từ trúc tôn giả sắc mặt chưa từng có ngưng trọng lên, cho dù là lấy tâm tính của hắn định lực, lúc này phát hiện sau lưng đuổi theo khủng bố đội hình, cũng không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng cảm giác. Đương nhiên, ý nghĩ thế này rất nhanh liền bị hắn chặt đứt, trừ khởi nguyên cựu kiếp bên ngoài, còn lại kiếp nạn đều là hậu thiên chuyển hóa, tại khởi nguyên cựu kiếp trước mặt, bọn chúng chỉ có nghe mệnh cái này một lựa chọn. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn lạnh nhạt nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, cùng loại với sợ hai chi chủ bọn chúng cũng không tính chân chính kiếp nạn. Chân chính kiếp nạn chỉ có khởi nguyên cựu kiếp, cái khác bất quá là hai quỷ tử thôi. Ngươi lần này cho ta đưa ra một câu đố khó a. Từ trúc tôn giả ánh mắt nhìn về phía kỷ nguyên phế tích chỗ sâu nhất, kỷ nguyên bất diệt, hy vọng vĩnh hằng. Ngươi khi nào mới có thể xuất quan? Lại không xuất quan, chỉ sợ ân. Đột nhiên, từ trúc tôn giả sắc mặt đột nhiên biến đổi ông. Sau đó chỉ thấy phía trước 300 triệu năm ánh sáng phạm vi bên trong hư không đều lâm vào hỗn loạn, một đạo không gian vòng xoáy tựa như có thể thôn vệ hết thảy thao thiết miệng rộng đồng dạng, trong đó cường đại thôn vệ chi lực nháy mắt liền đem tím đen chi chu bao phủ. Hiện tại mới thật sự là đại phiền toái. Đây là kiếp nạn chi xảo thông đạo, một khi bị lôi kéo đi vào, cần đối mặt chính là đang ngủ say tất cả kiếp nạn. Trừ đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp không dễ dàng động thủ, cái khác. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn lắc đầu, đệ nhất kiếp cùng đệ nhị kiếp đơn nhất thực lực không kém gì hắn, đằng sau mấy cái khởi nguyên cướp, tùy tiện hai cái liên thủ cũng có thể cùng hắn khiêu chiến. Thứ tứ kiếp đến thứ chín cướp, một cái sáu cái khởi nguyên cướp, loại này đội hình đừng nói là kỷ nguyên phế tích, chính là đem 108.000 kỷ nguyên sinh ra tất cả cường giả hội tụ đến cùng một chỗ, đều không nhất định có thể chống đỡ được vĩnh hằng rất mạnh, nhưng cuối cùng chưa từng siêu thoát, song quyền nan địch tứ thủ, một khi rơi nhập kiếp nạn chi xảo. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn thực tế là nghĩ không ra còn có cái gì đường sống đi. Từ trúc tôn giả sắc mặt nghiêm túc, cực lực khống chế tím đen chi tuần bị lệnh phương hướng, muốn vòng qua phía trước khu vực. Phía trước là xào huyệt thông đạo, đằng sau là 49 cái kiếp nạn chi chủ, kỷ nguyên tình cảnh hiện tại có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Không dùng, 49 cái kiếp nạn chi chủ liên thủ dẫn động xào huyệt dẫn dắt chi lực, cố lực lượng này cường độ liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể ngăn cản. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn nhìn xem dần dần bị dắt dẫn qua tím đen chi chủ, cảm thụ được kia cố càng ngày càng gần khí tức quen thuộc cùng xoay tròn hư không vòng xoáy, trong lòng đã không ôm cái khác hy vọng ông. Quả nhiên, vừa dứt lời, tím đen chi chu liền trực tiếp bị hư không vòng xoáy cho nuốt vào, không có nửa điểm cơ hội phản kháng, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép phá quan sao. Kỷ nguyên phế tích chỗ sâu cùng hạch tâm chi địa, Đường Tam Tạng mở to mắt, trong mắt có 3000 đại đạo hư ảnh lượn lờ, mà ở sau lưng hắn thì là đến hàng vạn mà tính làm tư lương đến thai nghén khởi nguyên đạo quả còn lại đại đạo. 3000 đại đạo hội tụ, kỷ nguyên tôn giả cảnh giới đáng tiếc, cuối cùng cũng vẫn chỉ là kỷ nguyên tôn giả, khoảng cách siêu thoát còn có dài dằng dặc khoảng cách. Nhưng mà, mặc kệ có rất đáng tiếc, Đường Tam Tạng lại là rõ ràng địa hiểu rõ một chút, mình nếu là lại không ra tay, tím đen chi chu bị nuốt vào trong đó nháy mắt liền sẽ phá vỡ đi ra hoành. Cường hàn khí tức khôi phục, vô tận óng ánh kim sắc Phật quang chiếu rọi hư không, trời ban điểm lành, địa dũng kim liên, toàn bộ kỷ nguyên phế tích vô tận đại đạo đều tại đây khắc nhảy cấn hoan hô, phảng phất là nên đón tân sinh đồng dạng còn chưa siêu thoát ta. Ai? Từ trúc tôn giả thở dài một tiếng, cái này cái cuối cùng kỷ nguyên, chung quy là sắp thành lại bại sao? Còn chưa siêu thoát, nhưng còn có cơ hội. Đến ở hiện tại, vẫn là để bần tăng đem những này thí chủ phiền phức giải quyết một cái đi. Đường Tam Tạng vừa dứt lời, sau đó một đạo che khuất bầu trời màu đỏ cả sa liền gào thét lên hướng về hậu phương đánh tới. Không giải quyết 49 cái kiếp nạn chi chủ, cái này sao huyệt thông đạo lực kéo liền sẽ một mực tồn tại cả sa phục ma. Hạo đãng thanh âm vang vọng hư không răng rắc răng rắc. Màu đỏ cả sa đánh xuyên hư không, đối một đám kiếp nạn chi chủ hành kích mà đi không tốt. Là vĩnh hằng khí tức. Sợ hãi chi chủ trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi, cuối cùng chỉ tới kịp hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu bành. Cả sa đảo qua, bất mãn 3000 đại đạo lực lượng đã rơi xuống kỷ nguyên tôn giả cảnh giới, sợ hãi chi chủ lăng không nổ tung lên, hết thảy sức sống cùng huyền diệu bị cực hạn lực lượng nghiền ép tịnh hóa thành hư vô. Chương 1218. Tam tầng ra. Quyền chấn kiếp nạn sợ hãi chu. Chương 1218, Tam tầng ra, quyền chấn kiếp nạn sợ hãi chu quả nhiên. Kỷ nguyên không có đơn giản như vậy. Hư thiên chi chủ, luyện thần chi chủ sắc mặt đồng loạt biến đổi. May mắn, thân là hậu thiên kiếp nạn, mỗi một cái đều là hạng người ham sống sợ chết, lấy sợ hãi chi chủ làm quân cờ ở phía trước thăm dò, cũng coi là tranh thủ một chút thời gian phản ứng ông. Một máy mắt, còn lại 48 cái kiếp nạn chi chủ đều làm ra ứng đối, liên thủ hợp lực ngăn cản Đường Tam Tạng công kích đông đông đông. Lần lượt từng thân ảnh tựa như tia chớp tứ tán bay tán loạn trở ra, dù sao đều là thời kỳ toàn thịnh kiếp nạn chi chủ. Mỗi một cái đều là hàng thật giá thật kỷ nguyên tôn giả, tại có đề phòng điều kiện tiên quyết, cũng vẫn là không có tại Đường Tam Tạng dưới một kích này ăn quá nhiều thua thiệt. Chỉ có sợ hãi chi chủ không may thế giới đạt thành răng rắc răng rắc. Mà theo 48 cái kiếp nạn chi chủ bị Đường Tam Tạng đánh lui, giữa bọn hắn lực lượng giao lưu cùng mình cũng lâm vào trong hỗn loạn, trực tiếp dẫn đến không gian kia lỗ đen dần dần sụp đổ, trong đó kia cố lực hấp dẫn cũng đang nhanh chóng suy giảm. Cơ hồ hơn phân nửa đều bị lâm vào trong đó tím đen chi chu cũng lại lần nữa thoát ly ra đến. Đường Tam Tạng đưa tay trái ra, đem tím đen chi chu nhờ nâng trong tay, tay phải thì là đánh ra một quyền lại một quyền khởi nguyên siêu thoát quyền. Mỗi một quyền đều đem 3000 đại đạo lực lượng phát huy đến cực hạn. Mỗi một quyền đều đem hư không đánh cho sụp đổ. Mỗi một quyền đều đánh cho những cái kia kiếp nạn chi chủ chật vật lui lại. Đồng dạng là kỷ nguyên tôn giả cảnh giới, thực lực của hắn vậy mà lại cường đại như thế. Chẳng lẽ là muốn siêu thoát? Quỷ dị hắc ám đầu nguồn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta tuy biết vĩnh hằng thực lực cường đại, nhưng nghĩ đến cũng liền so Thái Huyền mạnh đến mức có hạn, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Lấy sức một mình, đánh cho gần 50 vị kỷ nguyên tôn giả thực lực kiếp nạn chi chủ chỉ có sức lực chống đỡ mà không lực phản kích. Cái này mẹ nó vẫn là kỷ nguyên tôn giả sao? Liền xem như ta thời kỳ toàn thịnh, cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy đối chiến những này kiếp nạn chi chủ đi, có một chút siêu thoát khí tượng, nhưng đáng tiếc còn chưa chân chính bước ra một bước kia. Nhìn xem Đường Tam Tạng đánh cho những cái kia kiếp nạn chi chủ chạy trối chết, tím đen chi chu giải trừ nguy cơ, Tử Trúc tôn giả ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là tiếc rẻ nói: "Kém một chút ta, nếu là kiên trì một đoạn thời gian nữa, kiên trì đến hắn bình thường xuất quan, chỉ sợ cũng thật thành siêu thoát cấp lấy ngươi xem ra, thực lực thế này có thể hay không ứng đối ngươi vị kia chủ thượng." Tử Trúc tôn giả đem ánh mắt rơi vào quỷ dị hắc ám nguyên trên đầu người, tò mò hỏi khó. Ngươi cũng biết ta cùng ngươi rằng có thời điểm cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, mà mạnh mẽ hơn ta kiếp nạn, tại kiếp nạn chi xảo bên trong còn có hai cái. Mà lại, cái này 108000 kỷ nguyên đến nay, còn lại mấy cái bên kia thấp hơn ta danh sách kiếp nạn thực lực cũng là đột phi manh tiến, ta dù danh xưng đệ tam kiếp, chân chính nói thật, cũng không nhất định có thể lại hà dù là thứ 9 cấp linh hồn địa đường. Chỉ sợ, thứ 8 kiếp chủ cùng thứ 9 cấp chủ liên thủ, liền không kém gì hắn. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn lắc đầu. Khởi nguyên cựu kiếp lấy hủy diệt kỷ nguyên vì nhiệm vụ chủ yếu, bọn hắn liền phảng phất ghé vào từng cái kỷ nguyên trên thân hút máu địa đồng dạng. Theo kỷ nguyên không ngừng hủy diệt, bọn hắn thực lực cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Ra quỷ dị hắc ám đầu nguồn bởi vì đặc thù nguyên nhân mà được phái ra, mất đi mạnh lên thời cơ bên ngoài, cái khác khởi nguyên kiếp nạn trải qua 108000 kỷ nguyên mạnh lên. Sợ là ra chân chính siêu thoát cấp cường giả, không ai có thể thắng dễ dàng bọn hắn. Thật sự cho rằng quỷ dị hắc ám đầu nguồn nghĩ đến cuối cùng tính toán một chút chủ thượng vẹn vẹn là bởi vì dạ tâm. Không không không. Căn bản nhất dây dẫn nổ vẫn là gặp không công bằng đối đãi, chương 1219. Thứ 8 kiếp, Man Hoang thể vực chi chủ. Chương 1219. Thứ tám kiếp, Man Hoang thể vực chi chủ kỷ nguyên bên trong làm sao còn sẽ có thực lực như vậy cường đại yêu nghiệt. Hư Thiên chi chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, tất cả mọi người là nắm giữ 3000 đại đạo kỷ nguyên tôn giả, dựa vào cái gì thực lực của ngươi liền cường đại như vậy? Một cái đối chiến 48 cái, ngược lại là cái trước chiếm cứ thượng phong. Không thể lại tiếp tục như thế, kỷ nguyên bên trong đến cùng vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn, lấy thực lực của chúng ta đã không cách nào xử lý, chỉ có thể cầu viện. Luyện Thần chi chủ bị Đường Tam Tạng một quyền đánh bay, sau đó vội vàng hướng lấy cái khác kiếp nạn chi chủ truyền âm nói: "Kỷ nguyên nhất định phải hủy diệt, kỷ nguyên không hủy diệt nói, như vậy hủy diệt chính là bọn hắn những này kiếp nạn còn mời luyện thần ngươi hướng linh hồn điện đường cầu viện, ngươi cùng tứ đại ma thánh có giao tình." Phá núi chi chủ vội vàng nói. Linh hồn điện đường cùng quỷ dị hắc cá một dạng, đều là khởi nguyên cựu kiếp một trong, cái trước xếp tại thứ 9. Trừ linh hồn điện đường vị kia hồn thiên đế bên ngoài, nó dưới trướng còn có không ít kỷ nguyên tôn giả cấp bậc thuộc hạ, đều là từ kỷ nguyên bên trong chuyển hóa ra nên bước. Trong đó, nội danh nhất chính là tứ đại ma thánh, mỗi một cái thực lực đều áp đảo đồng dạng kỷ nguyên tôn giả phía trên, ta cái này liền đưa tin cầu viện, nhưng chúng ta lại không thể phớt lờ. Phải tất yếu dây dưa kéo lại cái này, không thể để nó có thoát khốn cơ hội. Luyện Thần chi chủ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Coi như khởi nguyên cựu kiếp thực lực rất mạnh, nhưng nếu là tại bọn hắn còn chưa tới trước đó liền đem cái này con lựa chọc đem thả đi, như thường cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vì kế hoạch hôm nay, liền là một mặt hướng khởi nguyên cựu kiếp cầu viện, một phương diện khác thì là cố gắng kéo dài thời gian tốt. Còn lại kiếp nạn chi chủ cũng đều rõ ràng sự tình tầm quan trọng, từng cái cơ hồ đem bú sữa khí lực đều cho dùng ra, vừa bị Đường Tam Tạng đánh lui liền lại ngay sau đó giết đi lên rầm rầm rầm đại chiến vẫn còn tiếp tục, mà cùng lúc đó tại kiếp nạn chi xảo một chỗ tên là hồn giới không gian độc lập bên trong tộc trưởng, bên ngoài có chuyện nhờ viện binh tin tức truyền đến, kỷ nguyên xuất hiện biến số. Tứ đại ma thánh một trong hồn diễm ma thánh đi tới hồn giới hạch tâm nhất chi địa, tỉnh lại xếp bằng ở này không biết bao nhiêu năm đế quan đế bảo thân ảnh. Mà cái sau chính là cùng quỷ dị hắc ám đầu nguồn cùng làm khởi nguyên cựu kiếp linh hồn điện đường chi chủ, lại tự xưng là hồn thiên đế. Kỷ nguyên xuất hiện biến số, cái cuối cùng kỷ nguyên, bên ngoài như thế một đám kiếp nạn chi chủ đều là phế vật phải không? Hồn thiên đế mở to mắt, trên mặt hòa hợp một tia sát khí. Cái cuối cùng kỷ nguyên chỉ có thể sinh ra một cái kỷ nguyên tôn giả, coi như tăng thêm những tên kia tự cứu chuẩn bị ở sau, không tầm thường cũng chỉ có 3 năm cái kỷ nguyên tôn giả, mà bên ngoài chuyển hóa tới kiếp nạn chi chủ số lượng đều có 3 chữ số. Tại như vậy thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, hồn thiên đế thực tế là không nghĩ ra những cái kia kiếp nạn chi chủ là thế nào cần cầu viện kỷ nguyên bên trong xuất hiện một cái dị số, lấy sức một mình áp chế 48 vị kiếp nạn chi chủ, mà lại từ luyện thần đưa tin đến xem, chỉ sợ nếu là không đi chi viện, bọn hắn đều kiên trì không được 300 năm, liền sẽ từng cái vỡ lạc. Hồn diễm ma thánh sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Luyện thần là lão phu lão bằng hữu, thực lực của hắn dù so ra kém lão phu, nhưng cũng không kém nhiều lắm, nhưng bây giờ tại lấy nhiều khi ít tình huống dưới lại lâm vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh, có thể nghĩ kỷ nguyên bên trong đến cùng sinh ra một cái loại nào biến thái quái vật. A, còn có loại sự tình này. Đã như vậy, ngược lại là không thể khinh thường, ta đi tìm rất thể tên kia. Hồn thiên đế lông mày nhíu lại, cũng nghiêm túc. Rất thể chính là Man Hoang thể vực vực chủ, chấp trưởng khởi nguyên thứ 8 kiếp. Chương 1220. Đi làm, không có tổn cảo, anh. Chương 1220. Đi làm, không có tổn cảo, anh. kiếp nạn chi xảo một cái khác không gian độc lập bên trong, từng tòa huyền diệu đại sơn mọc như rừng trôi nổi tại giữa không trung, lẫn nhau ở giữa có một tia huyền diệu khí tức cấu kết, phảng phất những này đại sơn không phải cái gì tự vật, mà là có được linh hồn sinh mạng thể. Tại những này lớn dưới núi, một mảnh pháp tắc tinh không tại huyền diệu dưới lập trường có thứ tự địa vận chuyển, loáng thoáng vậy mà tại trên đại thể hình thành một cự nhân hình dáng. Cấu thành mảnh này pháp tắc tinh không vô tận pháp tắc tinh cầu bên trên đều tràn ngập một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, mỗi một cái pháp tắc tinh cầu đều có chấn sát ma diệt đại đạo tôn giả lực lượng. Ông, một đoàn tử vô tận nhỏ bé áp xúc linh hồn hình thành sương mù màu đen xuyên qua lực trường ngăn trở, xuất hiện tại cái này độc lập không gian bên trong, loáng thoáng còn có thể từ đó nghe tới các loại thê thảm linh hồn kêu rên thanh âm rất thể. Sương mù màu đen ngưng tập hợp một chỗ, từng đầu từ linh hồn cấu thành tính thực chất đen nhánh nhỏ bé xích sắt lẫn nhau quay quanh, nhất sau khi ngưng tụ thành đầu đội hắc ngọc âm cốt đế quan, người mặc cựu quỷ phá quan tài bảo hồn thiên đế ầm ầm. Vừa dứt lời, cả vùng không gian đều run rẩy lên, từng tòa đại sơn tại lúc này tựa như khôi phục đồng dạng, truyền lại ra một cỗ man hoang mà khí tức cường đại răng rắc răng rắc, đại sơn lẫn nhau ghép lại, cuối cùng vậy mà là ngưng tụ thành một nắm đất màu vàng đại truy, truy phía trên có từng đầu đơn giản mà mang theo cực hạn lực lượng đường vân ông. Tinh không phi tốc diễn biến, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tổ hợp, tới cuối cùng lại là hóa thành một hở ngực lộ sữa thu kịch đại hán. Nguyên lai, like, này chỗ nào là cái gì pháp tắc tinh không? Rõ ràng chính là cái này thu kịch đại hán vô tận nhục thân hạt nhỏ biến thành. Một cái nhục thân hạt nhỏ chính là một cái pháp tắc tinh cầu, một cái pháp tắc tinh cầu liền có chấn sát đại đạo tôn giả lực lượng, mà cái này từ vô tận pháp tắc tinh cầu cộng đồng cấu thành thu kịch đại hán, đến cường đại cỡ nào? Chỉ sợ, cùng loại với huyết mạch chi chủ cùng trường sinh chi chủ dạng này mà hàng, tại nó trước mặt sợ là cùng trẻ nhỏ giống nhau yếu ớt đi. Hôn Thiên Đế, ngươi đến chán nơi này làm rất. Quấy rầy chán tu luyện, nếu không cho ra một cái thuyết pháp, tin hay không chán đập chết ngươi. Thu kịch đại hán thanh âm chi to tựa như vô tận hàng tinh tại trong vũ trụ cộng đồng bạo tạc đồng dạng, chấn động đến Hồn Thiên Đế quanh thân nhỏ bé đen nhánh xiển xích đều khẽ run lên tu luyện. Bên ngoài kỷ nguyên đều muốn nhảy lật trời, lúc này ngươi là tu luyện thế nào được? Hồn Thiên Đế một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa ngữ khí cái gì? Kỷ nguyên nhảy lật trời. Bên ngoài kỷ nguyên không phải từ hắc ám toàn quyền xử lý sao? Hắn chẳng lẽ còn giải quyết không được? Nghe vậy, rất thể nháy mắt chính là giật mình. Tại cái này khởi nguyên kỷ bắt đầu thời điểm, hắc ám làm đệ tam kiếp, thực lực gần với trước đó hai cái kiếp nạn. Trước hai cái kiếp nạn phụ trách hơi trầm xuống ngủ chủ thượng hộ pháp, mà lúc đó thực lực thứ ba hắc ám thì đón lấy hủy diệt 108.000 cái kỷ nguyên nhiệm vụ đương nhiên, nhiệm vụ này là lấy hấp thu thời gian tu luyện cùng thôn vệ kỷ nguyên lực lượng làm đại giá. 108.000 cái kỷ nguyên trước đó xếp vào ba vị trí đầu quỷ dị hắc ám đầu nguồn, trải qua cái này 108.000 cái kỷ nguyên đường rẽ vượt qua, chỉ sợ ngay cả Hồn Thiên Đế một cái tay đều có thể đem đánh bại. Bất quá, liền xem như dạng này, ngay từ đầu quỷ dị hắc ám đầu nguồn thực lực cũng tuyệt đối là tại kỷ nguyên tôn giả phía trên, tăng thêm hai cái kỷ nguyên không cách nào cùng tồn tại tại thế, mà kiếp nạn bên này thì không ngừng từ kỷ nguyên tôn giả gia nhập. Tại nước gấm nấu hết xanh phía dưới, này lên kia xuống 108.000 cái kỷ nguyên, phút cuối cùng còn có thể lật thuyền trong mương phải không? Rất thể không có thể hiểu được, lại đối này cảm thấy rất là chấn kinh. Chương 1221. Hoàn tất trước đó không ngừng càng là cuối cùng của tường. Chương 1221. Hoàn tất trước đó không ngừng càng là cuối cùng của tường. Thực tế là không nghĩ ra, quỷ dị hắc ám đầu nguồn đến phế vật tới trình độ nào, mới có thể tại cái này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới bị tuyệt địa lật bàn. Ta nhận được tin tức, hắc ám đã chiến bại, còn lại những cái kia hậu thiên kiếp nạn cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian. Đoán chừng, bọn hắn kéo dài không mất bao nhiêu thời gian. Hồn Thiên Đế sắc mặt nghiêm túc nói dạng này a. Hắc ám là phế vật chút, nhưng việc quan hệ chủ thượng đại kế lại không thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chán cái này muốn hoàn toàn xuất quan còn cần thời gian 2 năm rưỡi, như vậy đi, ngươi đi trước một bước, nhất thiết phải không thể làm cho nó tránh thoát, chán sẽ tới sau. Rất thể trầm giọng nói. Bế quan tu luyện 108.000 cái kỷ nguyên, muốn hoàn toàn xuất quan cũng không có dễ dàng như vậy, vô tận nhục thân hạt nhỏ ở giữa cảm giác bài xích cần thời gian đến tiêu trừ, nếu không ngay cả toàn thân một nửa thực lực đều không thi triển ra được. Tốt. Hồn Thiên Đế gật gật đầu, đồng dạng đều là khởi nguyên kiếp nạn, hắn cũng biết rất thể tình huống. Mà lại, nhiều không dám nói. Kéo dài cái 2 năm rưỡi thời gian còn có thể có gì khó. Còn nữa nói, ta sở dĩ kêu lên rất thể cũng không phải nói không có đơn đấu nắm chắc, chủ yếu vẫn là ra ngoài ổn thỏa lý do. Thật muốn động thủ, nói không chừng rất thể còn không có chạy đến, ta liền đã kết thúc chiến đấu. Tiếp xuống, Hồn Thiên Đế cũng không do dự, trở lại linh hồn điện đường, điểm đủ dưới chướng 16 cái hậu thiên kiếp nạn chi chủ, trực tiếp liền ra kiếp nạn chi xảo ở nơi đó. Vừa rời đi kiếp nạn chi xảo, Hồn Thiên Đế chính là cảm nhận được một cỗ chiến đấu kịch liệt ba động, xem ra ít nhất có 2 chữ số kỷ nguyên tôn giả bộc phát chiến đấu. Mà tại mảnh này hư không bên trong, kỷ nguyên là tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy kỷ nguyên tôn giả chiến lực, nói cách khác những này hẳn là đều từ hậu thiên chuyển hóa kiếp nạn chi chủ dẫn phát. Nghĩ đến, đang cùng bọn hắn chiến đấu, chính là cái kia kỷ nguyên biến số cùng dị số chủ ta, lão phu chờ lệnh dò đường. Hồn Thiên Đế sau lưng, một mảnh từ linh hồn hội tụ mà thành mây đen bốc lên phun trào, chậm chỉ thấy một đạo gần đất xa trời thân ảnh giàn mua, chậm rãi xuất hiện, cùng lúc đó, một cỗ mênh mông đến mạnh hơn hồn diễm ma thánh khí tức khủng bố, đột nhiên càn quét ra bịch. Bịch. Bịch. Tại mây đen về sau, ba đạo quan tài đen huyền không, nắp quan tài đột nhiên tung bay mà đi. Ba đạo tựa như khô lâu gầy quòm thân ảnh từ đó bước ra, chỉ một thoáng, ba đạo so với lúc trước thân ảnh giàn mua còn phải mạnh hơn một chút khí tức khủng bố chính là bay lên. Bốn vị này lão giả là Hồn Thiên Đế dưới tay nắm giữ cường đại nhất bốn vị kiếp nạn chi chủ, đơn nhất thực lực lấy ra đều viễn siêu cái gọi là tứ đại ma thánh cái này kỷ nguyên có một câu nói làm cho rất tốt, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, không thể khinh thường cường địch. Hắc ám còn tại nó trong tay gãy kích chấm xa, các ngươi hẳn là một vị có thể thắng được hắc ám một đầu. Hồn Thiên Đế trong mắt hơi híp, lạnh nhạt nói thuộc hạ cần dỡ. Ngay vậy, bốn cái phảng phất cái xác không hồn lão gia hỏa vội vàng túi xuống thân thể, không dám nửa điểm phản bác đi thôi, cùng đi, ta ngược lại muốn xem lại cái này cái cuối cùng kỳ nguyên, có thể sinh ra như thế nào dị số. Hồn Thiên Đế phất phất tay, một cỗ phảng phất có thể thôn vệ tất cả vật chất cùng năng lượng đen nhánh hỏa diễm đốt cháy mở hư không, sau đó trực tiếp hướng về đại chiến buộc phát phương hướng tiến đến ba ba ba. Tứ đại người chết sống lại cùng tứ đại ma thánh cùng còn lại linh hồn điện đường dưới trướng tiếp nạn chi chủ toàn bộ đi theo phía sau. Chương 1222, Kỷ Nguyên Tôn giả thực lực phân chia. Chương 1222, Kỷ Nguyên Tôn giả thực lực phân chia bành. Một tôn kiếp nạn chi chủ bị Đường Tam Tạng sinh sinh đánh nổ, hóa thành vô tận tán loạn đại đạo huyền diệu diệu thị xuyên ruột qua, Phật tổ để ta làm. Tới đây cho ta. Đường Tam Tạng lúc này thân thể có 3600 năm ánh sáng chi cự, há mồm liền có thể tùy tiện giống lạc tinh thần, lúc này một cỗ cường đại thôn vệ chi lực từ trong miệng khuyết tán mà ra, nháy mắt liền đem những cái kia tán loạn đại đạo huyền diệu nuốt vào trong bụng, trở thành thực lực bản thân tăng lên tư lương. Thực lực của hắn bây giờ coi như là cùng Tử Trúc Tôn giả cùng Quỷ Dị Hắc Ám đầu nguồn là một cái cấp độ, chỉ là sức chiến đấu mạnh lên một chút, đối mặt với những này kiếp nạn chi chủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến công, nhưng cũng dần dần cảm thấy phí sức. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào, địch nhân lại nước, đó cũng là hàng thật giá thật Kỷ Nguyên Tôn giả cấp độ, tiếp cận 50 cái Kỷ Nguyên Tôn giả vây công, cũng làm cho Đường Tam Tạng tự thân đại đạo như là trước đó sợ hai chi chủ đồng dạng, xuất hiện pha tạp ảm đạm quang trạch. Tại đối phó những địch nhân này thời điểm, hắn cũng không phải là không có chút nào đại giới, ít nhất cũng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 80. Đơn đấu nói, chút tiêu hao này không quan trọng, nhưng bây giờ là đang đánh quần chiến, tiếp cận 50 cái kiếp nạn chi chủ, coi như mỗi cái liều mạng chỉ có thể tổn thương Đường Tam Tạng 240 đầu đại đạo. Tại số lượng trồng chất phía dưới, cũng chỉ có bại vong một đường. Bất quá cũng may Đường Tam Tạng cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ, đánh tiêu hao chiến. Không có ý tứ, ở đây mỗi một cái đều là bẩn tăng hậu bị ẩn giấu nguồn năng lượng. Chống đỡ. Hồn Thiên Đế lập tức tới ngay. Luyện thần chi chủ trong miệng máu tươi cuồn cuộn, sau lưng ba đầu luyện thần đại đạo nháy mắt tử diệt. Mẹ nó, tên đầu chọc này thực lực sao sinh cường đại như thế? Ta thậm chí ngay cả hắn một quyền đều không thể hoàn chỉnh tiếp xuống, Hư Thiên liền càng thêm không may, bị một quyền đánh nổ không nói, còn bị cái này ác tăng một thanh cho nướt. Cái này bà nội hắn, đến cùng ai là kiếp nạn, ai là kỳ nguyên? Tên chọc đầu này hung hãn biểu hiện không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường chút. Còn tốt, lại kiên trì, chờ Hồn Thiên Đế chạy đến, tặc ngốc này ác tăng cũng chỉ có một chữ, chết. Tặc ngốc tuy mạnh, nhưng nhìn thực lực cũng liền cùng Quỷ Dị Hắc Ám đầu nguồn tại một cái cấp độ, khoảng cách Hồn Thiên Đế còn kém không ít đâu tốt. Còn lại kiếp nạn chi chủ nhóm con mắt cũng đỏ, chiến đến trình độ này, đã là cũng không lui lại có thể nói. Tiếp tục chiến đấu. Tụ hợp mọi người lực lượng còn có thể kéo dài không thiếu thời gian, nhưng nếu là lựa chọn lui lại, như vậy chắc chắn một cái tiếp một cái chết tại cái này con lựa chọc miệng bên trong. Trận chiến này, chỉ có tiến không có lùi, hướng chết mà sinh. Thống khoái, thống khoái. Ha ha ha ha. Nuốt sống Hư Thiên chi chủ, Đường Tam Tạng kia có chút pha tạp đại đạo thay đổi ảm đạm, ngược lại trở nên càng thêm óng ánh chói lọi, liền liền thân bên trên lực lượng cùng đối đại đạo huyền diệu càng nộ, cũng vào lúc này có không ít tăng lên. Nguyên lai tưởng rằng bị ép sớm xuất quan là đánh gậy bắt đầu tìm hiểu nguyên siêu thoát đạo quả cơ duyên, hiện tại xem ra, khá lắm. Chân chính kỷ nguyên nguyên lai là tại những này kiếp nạn chi chủ trên thân. Nguyên bản thực lực lâm vào đỉnh trệ mà không cách nào tăng lên xấu hổ khốn quẫn hoàn cảnh, tại thôn phệ Hư Thiên chi chủ về sau nháy mắt liền cảm nhận được rõ ràng tăng cường. Kể từ đó, mặt này trước nơi nào là kiếp nạn gì chi chủ, rõ ràng chính là tuyệt hảo thực lực tăng lên kinh nghiệm bao a. Còn có 47 cái, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ về sau, bần tăng thực lực hẳn là khoảng cách vị kia chủ thượng cũng không có bao nhiêu trên lại đi. Nuốt sống kỷ nguyên tôn giả, cưỡng ép tức đoạt đại đạo cùng nói chi huyền diệu, loại thủ đoạn này. Quỷ Dị Hắc Ám đầu nguồn một mực tại nghiêm túc quan chiến. Cái này phát sinh ở trước mắt mà có vẻ hơi không thể tưởng tượng một màn, trực tiếp để hắn mắt trợn tròn. Không phải, đây là cái gì thể chất đặc thù sao? Ta tung hoành 108.000 cái kỷ nguyên, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ đây mới là Tử Trúc những năm này bố cục mưu đồ nắm chắc nơi phát ra? Ân, loại này có thể thôn vệ tức đoạt kỷ nguyên tôn giả lực lượng thể chất không giống như là kỷ nguyên có thể thay nén, tiếp tục phát triển tiếp, đem còn lại kiếp nạn chi chủ toàn bộ thôn vệ, thật là có một tia có thể đánh bại chủ thượng khả năng. Tiếp tục xem đi, tại tuyệt vọng phế tích bên trong, kiểu gì cũng sẽ tách ra thuộc về hy vọng lộng lẫy đóa hoa. Chúng ta nên làm đã làm xong, còn lại liền giao cho hắn đi. Tử Trúc Tôn giả trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Là, vô tận tuế nguyệt đến nay thủ vững là có ý nghĩa, cuối cùng là nhìn thấy không tính hy vọng mong manh mảnh. Lại một tôn kiếp nạn chi chủ nổ tung, tan mất Đường Tam Tạng trong bụng. Hiện tại, chỉ còn lại 46 cái tựa như chim sợ cảnh con kiếp nạn chi chủ, nếu như nói lúc trước Hư Thiên chi chủ bị thôn phệ, trong lòng bọn họ còn vẫn có một tia lòng cầu gặp may nói như vậy hiện tại theo luyện thần chi chủ đi vào theo gót, còn lại kiếp nạn chi chủ cũng từ trong điên cuồng dần dần khôi phục lý trí. Có thể rõ ràng mà trông thấy, trong mắt bọn họ kia tinh hồng tay sắt thái tại lúc này hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là kinh hãi cùng kiên kỵ. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều minh bạch một cái đạo lý, cho dù là mọi người cùng nhau liên thủ, cũng lại không có bao nhiêu phần thắng. Thậm chí tại này lên kia xuống tình huống dưới, đừng nói phần thắng, chỉ sợ ngay cả kéo dài đều kéo dài không được thời gian quá dài bành bành bành. Tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên, cái này đến cái khác kiếp nạn chi chủ trở thành Đường Tam Tạng lực lượng một bộ phận, mà theo thứ 9 kiếp nạn chi chủ bị thôn phệ, Đường Tam Tạng cũng là cảm nhận được toàn thân huyết nục cùng vi hạt linh hồn đều trở nên chứng đau. Tựa hồ là đạt tới cùng loại với bình cảnh điểm tới hạn đồng dạng quái vật, đây là một cái quái vật. Càng đánh càng mạnh, thế này còn đánh thế nào? Còn sót lại không đến 40 kiếp nạn chi chủ lúc này đều đã triệt để mất đi chiến ý, không phải bọn hắn không muốn đánh, thực tế là Đường Tam Tạng biểu hiện quá biến thái. Nguyên bản 48 cái kiếp nạn chi chủ còn có thể miễn cưỡng kéo dài, hiện tại liền chỉ còn lại 39 cái. Kiếp nạn chi chủ vẫn lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp tục như vậy đều không cần 2 năm rưỡi, bọn hắn liền phải toàn bộ táng thân tại đường tam tạng trong bụng. Thả chạy đường tam tạng không nhất định sẽ bị khởi nguyên kiếp nạn chơi chết, nhưng tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, tất cả kiếp nạn chi chủ đều dẫm chân tại chỗ, không có một cái có can đảm chủ động đối đường tam tạng phát động công kích. Thực lực không kém nhiều thời điểm, liều mạng gọi là dũng cảm. Nhưng khi thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định, lúc này lại liều mạng, vậy coi như gọi chịu chết. Giang giác giang giác. Ngay tại một đám kiếp nạn chi chủ do dự không tiến lúc, một đạo rộng lớn hư không vết rách trống rông xuất hiện tại trước người bọn họ, chợt chỉ thấy một mảnh nồng đậm sương mù màu đen bay ra, trong đó còn kèm theo xích sắt va chạm cùng linh hồn kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ mênh mông vô cùng khí tức cường đại cũng vào lúc này lan tràn ra, chỉ xem khí tức cường độ, thậm chí càng vượt qua thời kỳ toàn thịnh quỷ dị hắc ám đầu nguồn cùng tử trúc tôn giả cái này khởi nguyên kỳ cuối cùng phản kích, quả nhiên là có ý đồ, vậy mà đạt tới bước thứ tư. Một đạo người mặc đế bào đầu đội đế quan thân ảnh từ sương mù màu đen bên trong chậm rãi nổi lên, trong thanh âm kinh ngạc cùng tán thưởng không còn che giấu. Bước thứ tư kỷ nguyên tôn giả, liền ngay cả ta hắc ám điện đường cũng liền miễn cưỡng chỉ có một cái hư vô viêm ma, cũng bởi vì có không nên có tâm tư bị ta tự tay ma diệt linh trí các hạ như nguyện ý dẫn thân vào kiếp nạn, gia nhập ta hắc ám điện đường, ngươi có thể trở thành dưới một người trên vạn người phó điện chủ. Hồn Thiên Đế trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Phổ thông kiếp nạn chi chủ không tính là gì, đều chỉ là bước đầu tiên kỷ nguyên tôn giả thực lực, tại kiếp nạn chi xảo bên trong thuộc về tầng dưới chót nhất. Nhưng cái này bước thứ tư liền không giống, tại cái này khởi nguyên kỷ lúc mới bắt đầu nhất, khởi nguyên cửu kiếp đều chỉ là bước thứ tư kỷ nguyên tôn giả, mà hắn Hồn Thiên Đế sở dĩ có thể bước ra bước thứ năm, cũng là bởi vì kiếp nạn chi xảo không ngừng thôn phệ lấy từng cái kỷ nguyên lực lượng, lúc này mới trả lại lấy Hồn Thiên Đế cái sau vượt cái trước, vượt qua hắc ám cái này đệ tam kiếp. Linh hồn điện đường tứ đại ma thánh đều là bước thứ hai, tứ đại người chết sống lại thì là bước thứ ba. Nói như vậy, đều không cần Hồn Thiên Đế thân tự xuất thủ, bốn cái bước thứ ba kỷ nguyên tôn giả, bốn cái bước thứ hai kỷ nguyên tôn giả lại thêm 8 cái bước đầu tiên kỷ nguyên tôn giả, liền có thể tùy tiện quét ngang cái này 39 cái may mắn còn sống sót kiếp nạn chi chủ. Dù sao, cái sau chỉ là nhược tiểu nhất bước đầu tiên kỷ nguyên tôn giả. Chương 1223. Chiến, khởi nguyên thứ 9 cướp. Chương 1223. Chiến, khởi nguyên thứ 9 cướp. Không biết thí chủ là khởi nguyên thứ mấy cướp. Đường Tam Tạng quay người, ánh mắt nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Từ trên người của người này, hắn cảm nhận được một loại chân chính trên ý nghĩa uy hiếp. Những này phổ thông kiếp nạn chi chủ tại cái này một vị trước mặt không thể nghi ngờ là đom đóm đối với Hạ Nguyệt. Liền ngay cả Tử Trúc Tôn giả cùng Quỷ Dị Hắc Ám đầu nguồn khí tức, cũng rõ ràng không kịp khởi nguyên cựu kiếp, linh hồn điện đường chi chủ. Hồn Thiên Đế nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa. Bước thứ tư tiếp cận bước thứ năm kỷ nguyên tôn giả không thể nghi ngờ là một nhân tài bậc này, cho dù là kiếp nạn chi xảo bên trong cũng không có một cái. Kiếp nạn chi xảo bên trong xác thực có cái khác bước thứ tư thực lực kiếp nạn chi chủ, nhưng cùng bước thứ năm lại vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng. Không giống trước mắt cái này, đã chỉ cách lấy một tầng dây dán cửa sổ mỏng manh đáng tiếc, đã bất đồng bất tương vi mưu, thí chủ đã tới đây, bần tăng nhưng cũng không cái khác lựa chọn, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đường Tam Tạng đem tím đen chi chu nạp nhập thể nội, hai tay chắp tay trước ngực a. Đại sư có gì suy nghĩ? Hồn Thiên Đế con mắt khẽ híp một cái đánh chết thí chủ, hoặc là bị thí chủ đánh chết, vĩnh hằng chân thực đại thủ ấn. Đường Tam Tạng hét lớn một tiếng, quanh thân bộc phát bóng ánh Phật quang, 3000 đại đạo chi lực hội tụ, hóa thành một cái Phật quang phát ấn, biến hóa ra 9900 lần đại đạo huyền diệu, sau đó hướng về Hồn Thiên Đế đánh qua tốt tốt tốt. Huyết ma thực tâm lôi. Hồn Thiên Đế giận quá mà cười, quanh thân kia vô tận linh hồn hắc vụ đột nhiên nhiễm lên một tầng tinh hồng, chợt một đạo ngưng tụ 3000 linh hồn đại đạo lôi đỉnh tại hơn vạn đại đạo huyền diệu lượn lờ phía dưới ầm vang đánh ra oanh. Huyết lôi cùng kim quang va chạm, chỉ một thoáng chính là bộc phát ra như là vũ trụ mới sinh lúc nổ lớn, một đạo đạo liệt ngân tựa như mạng nện đồng dạng từ va chạm ra phi tốc lan tràn, trong nháy mắt liền bao phủ 1.8 tỷ vạn năm ánh sáng mảnh. Phốc phốc. Phật quang thủ lớn nổ nát vụn, Đường Tam Tạng trên thân từng đầu đại đạo ám lại sáng, sáng lại ám, 9999 loại đại đạo huyền diệu phi tốc diễn hóa. Tại miệng phun máu tươi đồng thời, cũng mượn nhờ cái này cố cường đại ngoại lực luyện hóa những cái kia từ kiếp nạn chi chủ trên thân cướp đoạt mà đến lực lượng, ý đồ diễn hóa xuất thứ nhất vạn loại nắm giữ sử dụng đại đạo huyền diệu. Kỷ nguyên tôn giả điểm xuất phát là nắm giữ 3000 đại đạo, mà 3000 đại đạo có cơ sở 3 loại huyền diệu, bước đầu tiên kỷ nguyên tôn giả, nó đối với 3000 đại đạo vận dụng dao động cũng chính là đạt tới 3 lần mà thôi. Mà tới bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả, nó thấp nhất tuyến hợp lệ chính là 1 vạn loại đại đạo huyền diệu đồng dạng là kỷ nguyên tôn giả, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt lại là một cái trên trời một cái dưới đất, 3 loại huyền diệu cùng 1 vạn loại huyền diệu so sánh. Trong đó chỗ tồn tại chênh lệch quả thực không cách nào lấy đạo lý kế. Mà bây giờ, Đường Tam Tạng nắm giữ 9999 loại đại đạo huyền diệu, chân chính trên ý nghĩa đứng tại bước thứ tư kỷ nguyên tôn giả đỉnh phong, khoảng cách bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ kém một loại đại đạo huyền diệu. Cái này một loại đại đạo huyền diệu, tượng trưng cho bay vọt về chất, một khi để nó diễn hóa thành công, cho dù là bước vào bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả cảnh giới nhiều năm Hồn Thiên Đế, Đường Tam Tạng cũng vẫn như cũ có được cùng nó khiêu chiến tư cách, còn nếu là cuối cùng này diễn hóa quá trình không cách nào thuận lợi hoàn thành, như vậy dù là nó lúc trước đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, giờ phút này cũng vẫn như cũng là hưởng công. Vượt qua, chính là một bước lên trời một thế giới khác, không bước qua được, vạn sự đều yên, chết tại Hồn Thiên Đế trong tay, ngay tiếp theo gánh chịu lấy kỷ nguyên tím đen chi chu cùng nhau diệt vong. Chương 1224. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, bước ra bước thứ 5. Chương 1224. Thời khắc sinh tử đại khủng bố, bước ra bước thứ 5 ha ha ha ha, thí chủ một chiêu này là thật tích lũy kinh a. Lại đến. Lại đến. Đường Tam Tạng cười ha ha, toàn thân vết rách phi tốc khép lại, đối với 3000 đại đạo vận dụng cũng tại cái này sinh tử tồn vòng chi cảnh phi tốc tiến bộ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, mà tính mạng của hắn không chỉ có liên quan đến tự thân tồn vong, còn quan hệ toàn bộ khởi nguyên kỷ 108.000 kỷ nguyên chúng hy vọng sống sót cùng vận mệnh. Tại biên giới tử vong nửa bước không lùi, lấy siêu việt đại đạo ý chí duy trì lấy mình tồn tại đường tam tạng hiện tại chân ngã bản ngã hợp nhất, cưỡng ép kích hoạt siêu ta trạng thái, để thực lực bản thân lấy vượt xa mình cực hạn phương thức vận chuyển ta lĩnh ngộ 12.960 loại đại đạo huyền liền diệu, tại bước thứ 5 bên trong cũng không phải kẻ yếu, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Trảm đế quỷ huyết nhận. Hồn thiên đế đằng đằng sát khí, sắc mặt vô cùng đạm mạc, tinh hồng linh hồn xương mù hội tụ thành một thanh tràn ngập huyết tinh cùng kêu rên lưỡi đao sắc bén, 3000 linh hồn đại đạo hóa thành phù văn khắc họa trên đó. Thiên phú cho dù tốt, thiên tư tái xuất chúng, chỉ cần không thể làm việc cho ta, kia liền không có bất kỳ cái gì sống sót ý nghĩa răng rác. Hư không bị chém đứt, tại một tiếng phốc phốc huyết nhục vỡ vụn âm thanh bên trong, đường tam tạng bị từ trên xuống dưới chém thành hai nửa, vết thương chỗ, đến không hết linh hồn tiểu quỷ tại điên cuồng gặm ăn huyết nhục ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vĩnh hằng bất diệt, táng thiên táng địa táng chúng sinh. Táng mình. Bần tăng sớm đã tại kỷ nguyên phế tích mai táng vô tận tuyết nguyệt, tử vong như mây bay mà không thể ra thân. Dung luyện văn đạo, huyền diệu siêu thoát, giết. Đường tam tạng hóa thành thiên thủ thiên nhãn vật, từng cây cánh tay lẫn nhau vần quanh, đem một đao bên trong điểm thân thể lại lần nữa hợp nhất, tựa như từng cái giữ tợn miếng vá, vần quanh trên đó đông. Lẫn mất thật xa một cái kiếp nạn chi chủ chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, chợt liền mất đi ý thức quanh. Một quyền đánh nổ một cái kiếp nạn chi chủ cũng đem nó sau khi thôn phệ, đường tam tạng trên thân lần nữa phát sinh thủy biến. Trước đó thôn phệ 9 cái kiếp nạn chi chủ, có thể nói là đạt tới một cái điểm tới hạn, nhưng theo bị hồn thiên đế một đao trọng thương, thân thể của hắn ràng buộc cùng hạn mức cao nhất liền bị đánh vỡ. Đồng thời bởi vì vết thương thôn vệ hồn thiên đế một tia khí tức nguyên nhân, đường tam tạng nguyên bản hạn mức cao nhất lại lần nữa phát sinh biến hóa mẹ nó. Rời xa một chút, trận chiến đấu này đã cùng chúng ta không có quan hệ. Còn lại hơn 40 kiếp nạn chi chủ nháy mắt liền cảm thấy mình tê cả da đầu, sau đó trực tiếp xé mở hư không lựa chọn chạy trốn. Cái này con lựa chọn cường đại đã để bọn hắn hoàn toàn cắm không vào tay, lưu tại nơi này trừ làm tư lương bị nó thôn vệ bên ngoài, cũng không có ý gì khác nghĩa vĩnh hằng tam thi đại thủ ấn, Phật nộ siêu thoát đại thủ ấn, chân Phật bất diệt đại thủ ấn. Sơ bộ hoàn thành thuế biến đường tam tạng, thuận lợi nắm giữ thứ nhất vạn loại đại đạo huyền diệu, mấy ngàn cánh tay đồng thời bóp ra pháp ấn, bóng ánh kim quang thủ ấn không ngừng nghiền nát hư không, tựa như mưa to gió lớn đồng dạng oanh kích lấy hồn thiên đế bước thứ 5 kỷ nguyên tuấn giả, ta tử khởi nguyên sinh ra chi sơ, còn chưa hề có cơ hội có thể giao thủ. Tại kỷ nguyên bên trong vậy mà có thể sinh ra ngươi bực này tồn tại, ta rất kinh ngạc. Hồn thiên đế một bên cùng đường tam tạng giao thủ, một bên kia không e rẻ mình đối nó tán thưởng. Khởi nguyên cựu kiếp tại bị chủ thượng thu phục trước đó, chính là cùng khởi nguyên sen lẫn mà thành, mỗi một cái kiếp nạn chi chủ, trời sinh chính là bước thứ 4 kỷ nguyên tôn giả thực lực. Mà tại kiếp nạn chi xảo bên trong bế quan hơn 10 vạn cái kỷ nguyên về sau, theo kỷ nguyên không ngừng hủy diệt, bọn hắn bước vào bước thứ 5 cũng là nước chảy thành sông. Có thể nói, cùng 108.000 kỷ nguyên mỗi người một vẻ so, khởi nguyên cựu kiếp mới là khởi nguyên sùng nhi, chương 1225. Tự bạo, hướng chết mà sinh. Chương 1225, tự bạo, hướng chết mà sinh. Kỷ nguyên chúng sinh, không tầm thường cất bước là thiên đạo cấp, khoảng cách bước thứ 4 kỷ nguyên tôn giả trọn vẹn cách đại đạo cấp, hỗn độn vô thượng, đại đạo tôn giả cái này ba cái đại cảnh giới kinh ngạc. Ha ha ha. Chúng sinh đều khổ, vạn đạo tranh độ. Bần tăng không nghĩ kỷ nguyên bị hủy diệt, vậy cũng chỉ có thể mời thí chủ kinh ngạc đến cùng. Đường Tam Tạng cười ha ha, giống như điên cuồng, ngạnh sinh sinh khiêng hồn thiên đế công kích, hướng về đối phương tiếp cận đi qua, sau đó há mồm hung hăng từ sau người trên thân gặm khối tiếp theo linh hồn đại đạo mảnh vỡ ân. Hồn thiên đế nhướng mày, một quyền đem Đường Tam Tạng đánh bay ra ngoài, nhìn xem trên bờ vai khối kia đại đạo lỗ hổng, trong lòng thầm giận điểm này thương thế không tính là gì, nhưng bị một cái mới vào bước thứ 5 gia hỏa tổn thương, cũng không nghi ngờ là hung hăng hao tổn mặt mũi, ta nguyên lai tưởng rằng kỷ nguyên dị số sẽ tăng mạnh, còn để rất thể cùng nhau đến đây. Hiện tại xem xét, không phải ngươi quá mạnh, mà là hắc ám quá yếu. Không cần chờ rất thể tới, ta hôm nay liền tự tay kết thúc kỷ nguyên chỗ có hy vọng. Hồn Thiên Đế toàn thân phiếm hắc linh hồn khí tức tại lúc này đều chuyển hóa thành trướng mắt huyết hồng. Nồng đậm đại đạo chi lực phun ra ngoài, chợt ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một phương bao phủ chung quanh hư không huyết hải. Mà linh hồn điện đường 16 vị kiếp nạn chi chủ cũng ăn ý điểm tứ phương bốn vị đứng, riêng phần mình thôi động lên linh hồn đại đạo lực lượng, lấy đại đạo huyền diệu phối hợp Hồn Thiên Đế rầm rầm. Cút cút cút. Huyết hải cuộn cuộn, một vòng xoáy khổng lồ từ máu trong đó hiện hiện, sau đó một đóa 48 phẩm hoa sen màu máu chậm rãi từ trong biển máu bay lên. Huyết liên phía trên, Hồn Thiên Đế ngồi xếp bằng, bộ dáng cùng lúc trước so sánh lại là lại lần nữa phát sinh biến hóa, mái tóc dài màu đỏ ngòm tựa như thác nước, buông xuống dị số, ngươi chuẩn bị kỹ càng đi chết sao? Mới hình thái hạ Hồn Thiên Đế nhắm chặt hai mắt, mi tâm chỗ lại vỡ ra một đạo vết máu, một cái dựng thẳng đồng hòa hợp nồng đậm sát khí, trong đó chỗ lan tràn ra tính thực chất sát khí, khiến phiến này huyết hải đều nhấc lên một đợt lại một đợt sóng lớn chết. Ha ha. Giết. Đường Tam Tạng cười ha ha, ánh mắt chưa từng có kiên định, kim sắc Phật quang đúc thành kim thân liền trực tiếp như vậy bước vào trong biển máu, chỉ có tiến không lùi. Mặc cho trong biển máu vô tận đoan hồn không ngừng gặm ăn kim thân thấy có lâm trùng khuyên niệm Phật, lại bày ra tôn giống khiến xem kính. Tỷ tại Phật chỗ sâu về ngựa, là cho nên được thành này quan minh. Có lẽ có chúng sinh lâm mệnh cuối cùng, tử tướng hiện trước chư ác sắc. Thấy kia đủ loại nhan sắc đã, khiến tâm hoảng sợ sợ không chốt theo. Nếu có thể đến tâm xưng ta tên, kia chư ác tướng đều tiêu diệt. Lỗ chân lông hiện quan mây, phổ biến hư không phát lớn âm. Chư u minh chỗ mị không chiếu, địa ngục chúng khổ mạn kiến diệt. Vô tận Phật tử xuất hiện, từ kim quang cự Phật trên thân không ngừng rơi xuống, cắm vào trong biển máu, cùng nó bên trong oan hồn chém giết. Cái gọi là độ hóa oan hồn, đi tới cuối cùng cũng không thể rời đi động lên đao binh kết quả này. Một trận chiến này vẫn chưa tiếp tục quá lâu, thế yếu bên trong vốn là không thích hợp kéo dài thời gian cũng cải biến không được vận mệnh, cho nên tại bước ra bước thứ 5 ngay mắt, Đường Tam Tạng chính là quyết định liều mạng tâm tư hành. Rốt cục, tại lúc nào tới đến huyết hải bên trong tâm thời điểm, kim quang cự Phật ngồi xếp bằng, cùng kia 48 phẩm hoa sen màu máu phía trên hồn thiên đế đem đối ứng, theo một thanh âm vang lên triệt 108.000 kỷ nguyên vang lên ầm ầm, toàn bộ huyết hải cũng tại lúc này sụp đổ, tiêu tán tự bạo. Hồn thiên đế kinh hô một tiếng, còn không kịp phản ứng, liền phát hiện tự thân 3.000 linh hồn đại đạo đều tại đây khắc bị rung chuyển, lâm vào sát na trạng thái mất khống chế. Ai có thể nghĩ tới cái này vừa bước vào bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả con lựa chọc làm việc sẽ như vậy quả quyết. Hồn thiên đế không nghĩ ra a, coi như tự bạo tối đa cũng liền đem mình trọng thương, mà kỷ nguyên lại là triệt để lâm vào tuyệt vọng. Đã như vậy, vị này kỷ nguyên dị số lại vì sao muốn tự bạo? Bành bành bành. Tứ đại người chết sống lại, tứ đại ma thánh, bát đại hộ pháp, linh hồn điện đường 16 vị kiếp nạn chi chủ đường tam tạng tự bạo thời điểm liền gánh chịu trong đó một nửa uy lực, cơ hồ là trong nháy mắt, liền toàn bộ thân tử đạo tiêu, hết thể lực lượng đều dung nhập trong biển máu. Thậm chí, ngay cả trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra. Chôn vùi ta linh hồn điện đường 16 vị kiếp nạn chi chủ, dị số, ngươi chết cũng đủ để tự ngạo. Dưới trướng tất cả kiếp nạn chi chủ vẫn lạc, hồn thiên đế nhưng lại chưa phẫn nộ cùng đau thương, với hắn mà nói, chỉ cần chính hắn còn tại, linh hồn điện đường liền sẽ vĩnh viễn huy hoàng. Về phần những thuộc hạ này, vốn chính là tiêu hao phẩm, một lần nữa bồi dưỡng một đợt là được rầm rầm. Tại huyết hải sụp đổ quá trình bên trong, nguyên bản kim quang cự Phật vị trí tựa như xuất hiện một cái kim sắc hải nhãn, chợt điểm kia ấm áp kim sắc chính là phi tốc lan tràn ra, thôn phệ lấy huyết hải bên trong ẩn chứa hết thể lực lượng cái gì. Chương 1226, bị vùi dập giữa chợ thứ 9 cấp chủ. Chương 1226, bị vùi dập giữa chợ thứ 9 cấp chủ. Hồn Thiên Đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dưới trướng chết có thể tiếp nhận, nhưng đây là xây dựng ở kỷ nguyên dị số bị giải quyết điều kiện tiên quyết. Kỷ nguyên dị số bị giải quyết, cái này một cái khởi nguyên kỳ hết thảy mưu đồ cũng liền hạ màn kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Nhưng bây giờ, dưới trướng chết hết mà kỷ nguyên dị số không chết không nói, thậm chí còn biểu hiện được càng thêm cường đại. Điểm này, hắn coi như hoàn toàn không thể nào tiếp thu được dầm dầm. Kim sắc truyền qua phi tốc mở rộng, không ngừng đồng hóa thôn vệ lấy Hồn Thiên Đế lực lượng, hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo 12.960 loại huyền diệu theo huyết hải ăn mòn, cũng thời gian dần qua khó mà thi triển ra. Rất hiển nhiên, Đường Tam Tạng chẳng những không có bởi vì tự bạo mà vẫn lạc, thậm chí còn tuyệt sử phùng sinh, tại mở ra lối riêng phía dưới tìm tới một đầu mạnh lên đường tắt. Trên thực lực, hắn ngay từ đầu sắc thực so ra kém Hồn Thiên Đế, nhưng thực lực không đủ, thao tác đến gót, tự thân lực lượng không đủ, liền đem lực lượng của địch nhân chuyển hóa thôn phệ thành mình. Thí chủ, nói không dừng tận, thế nhưng hôm nay ngươi tại đại đạo phía trên truy đuổi, lại muốn triệt để dừng lại. Kim sắc truyền qua bên trong truyền ra Đường Tam Tạng thanh âm, theo thanh âm tại mảnh này hư không quanh quẩn ra, thuộc về Đường Tam Tạng ấn ký cũng không ngừng tại Hồn Thiên Đế trên thân minh khắc ra. Tu hú chiếm tổ chim khách cũng tốt, ký sinh cũng được, tóm lại cái sau phát hiện tự thân lực lượng đã dần dần không nhận chính mình trưởng không cái này. Đến cùng là thủ đoạn gì? Hồn Thiên Đế kinh hoàng, đây cũng là hắn từ sinh ra đến nay lần đầu xuất hiện loại tâm tình này. Trên lực lượng dần dần trôi qua, đệ vị này chấp trưởng linh hồn điện đường thứ 9 cấp chủ cũng không khỏi trở nên chân tay luống cuống, bất quá là một điểm tượng trưng cho chân thiện mỹ hy vọng chi quan thôi. Đường Tam Tạng thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng mà quỷ dị chính là, đạo thanh âm này lại là mượn nhờ Hồn Thiên Đế miệng lưỡi phát ra. Thoại âm rơi xuống lúc, Hồn Thiên Đế tồn tại cũng hoàn toàn bị nó thay thế. Đến tận đây, thứ 9 kiếp nạn, linh hồn điện đường, triệt để diệt vong 13.000 loại đại đạo huyền diệu. Huyết sát tối lui, huyết hải tan đi, tựa như cây giả mầm non đồng dạng, Đường Tam Tạng tránh thoát Hồn Thiên Đế kia đã chết đi thể xác, từ đó đi ra, tỏa ra mới tinh sinh cơ. Hắn không chỉ có cướp đoạt Hồn Thiên Đế thực lực, thậm chí còn tại cái này một cơ sở bên trên thêm gần một bước, so cái sau nắm giữ đại đạo huyền diệu còn nhiều hơn trên 40 loại. Bất quá, linh hồn điện đường cùng Hồn Thiên Đế tiêu vong nhưng lại không có nghĩa là kỷ nguyên uy hiếp đã biến mất. Cùng quỷ dị hắc ám đầu nguồn cái này ngoại phái đệ tam kiếp chủ khác biệt, còn lại tam cái khởi nguyên kiếp nạn ở giữa đều có một loại kỳ lạ cảm ứng, loại cảm ứng này chính là cái nào đó khởi nguyên cấp chủ sau khi ngã xuống, cái khác khởi nguyên cấp chủ liền sẽ ngay lập tức kịp phản ứng Hồn Thiên Đế chết. Man hoang thể vực bên trong, từ vô tận huyết nhục hạt nhỏ hội tụ mà thành tráng hán mở mắt. Thời gian 2 năm rưỡi bất quá là một cái búng tay, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, trong thời gian ngắn như vậy, Hồn Thiên Đế ra hỏa này vậy mà vẫn lạc. Không phải, dù nói thế nào cũng là bất thứ 5 kỷ nguyên tôn giả thực lực, không thể bóp chết kỷ nguyên dị số cũng coi như, làm sao ngay cả 2 năm rưỡi thời gian đều không có chống đỡ liền vẫn lạc. Thử vong, hủy diệt hẳn là đều thức tỉnh. Hồn Thiên Đế chết cho rất thể gõ vang cảnh báo, một cái là thứ 9 cấp chủ, một cái là thứ 8 cấp chủ, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật cũng tương đối có hạn, có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt sát Hồn Thiên Đế ra hỏa, rất thể nhưng không có tự đại đến cho là mình có thể càng hơn một bậc. Vì kế hoạch hôm nay chính là điều động trước mắt tất cả lực lượng, giải quyết triệt để cái kia dị số, tuyệt không thể lại lưu lại nửa điểm cơ hội. Khởi nguyên cửu kiếp, trước kia tam kiếp địa vị đặc thù nhất, thứ tứ kiếp chủ cùng thứ ngũ kiếp chủ cũng ở vào cấp độ sâu ngủ say bên trong, lại giảm đi đã bị vùi dập giữa chợ Hồn Thiên Đế, có thể xuất thủ cũng chỉ có thứ 6, thứ 7, thứ 8, cái này ba cái bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả thực lực kiếp nạn chi chủ. Chương 1227, bắt giữ thời không mảnh vỡ. Chương 1227, bắt giữ thời không mảnh vỡ 13.000 đại đạo huyền diệu, còn kém xa à, chỉ sợ ngay cả thứ 8 kiếp đệ thất kiếp thực lực đều tại trên ta. Đường Tam Tạng thác phụ lấy kỷ nguyên phế tích, tại vô tận hư không bên trong khắp không mục đích địa du tẩu, ở trong quá trình này cũng đang không ngừng săn giết những cái kia hậu thiên kiếp nạn chi chủ, cũng đem nó hóa thành tự thân nội tình. Hư không là rộng lớn cuối cùng, nhưng kỳ thực khi ngươi đạt tới kỷ nguyên tôn giả cảnh giới, thuận theo lấy đại đạo huyền diệu chỉ dẫn, vẫn như cũ có thể phát hiện trong đó một số khác biệt. Tại đi đến một nơi nào đó lúc, Đường Tam Tạng liền phát hiện tự thân 3.000 đại đạo lực lượng bắt đầu biến mất, liền tựa như pháp tắc tại địa phương này không thích hợp đồng dạng từng cái hư không cuống rốn dựng dục ra từng cái khởi nguyên kỷ, mà tại mỗi cái khởi nguyên kỷ bên trong liền là có đặc biệt đại đạo pháp tắc. Những này đại đạo pháp tắc giới hạn trong mảnh này hư không mới có thể phát huy hiệu quả. Đường Tam Tạng tại mảnh này hư không cuốn rốn biên giới lẻ loi độc hành, tại trong quá trình này không ngừng thể ngộ lấy hư không pháp tắc biến hóa, trong lòng thì là có một đợt lại một đợt cảm ngộ nổi lên. Kỳ Nguyên Tôn giả nắm giữ đại đạo huyền diệu giới hạn trong bản cái hư không cuốn rốn phạm vi bên trong, càng là đến biên giới, cùng đại đạo ở giữa liên hệ liền càng thêm nhỏ yếu, chờ rời đi cái phạm vi này, đi cái khác hư không cuốn rốn phóng xạ phạm vi bên trong, 3000 đại đạo sợ rằng sẽ nháy mắt mất đi chỗ hữu dụng. Giờ này khắc này, Đường Tam Tạng lâm vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái, hắn minh ngộ rất nhiều thứ. Khác không cần nhiều lời, ở trong quá trình này, đối với đại đạo huyền diệu cảm ngộ tựa hồ đi đến đường tắt. Một loại đại đạo huyền diệu thậm chí một vạn loại đại đạo huyền diệu, rời đi phiến khu vực này về sau đều sẽ mất đi hiệu quả, nhưng nếu là đại đạo huyền diệu số lượng đạt tới cái nào đó chất biến biên giới, khiến cho nó rời đi hư không cuốn rốn về sau vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng đâu. Chỉ sợ, cái gọi là khởi nguyên siêu thoát cảnh giới nội hàm chính là như thế. Mỗi một cái khởi nguyên kỳ đều là khác biệt bắt đầu, mỗi một cái siêu thoát cảnh cường giả đều là mở một đầu thích hợp với mình đặc biệt con đường. Đối với siêu thoát cảnh cường giả mà nói, bọn hắn yêu cầu truy tìm con đường là xưa nay chưa từng có, cũng nhất định là sau này không còn ai. Một cái hư không cuốn rốn đã từng thai nghén qua bao nhiêu khởi nguyên kỷ, cái này không có người biết. Duy nhất có thể xác định chính là, cho dù là cùng một cái hư không cuốn rốn một trước một sau sinh ra hai cái khởi nguyên kỷ cũng sẽ không có bao nhiêu gặp nhau. Tại cùng một cái hư không cuốn rốn phóng xạ phạm vi bên trong, một cái khởi nguyên kỷ vĩnh viễn sẽ không cùng một cái khác khởi nguyên kỷ tướng trùng điệp đường tam tạng một mực tại lục lọi con đường của mình. Từ dung hợp vĩnh hằng tam thi táng đế lưu lại chỗ có nội tình về sau, chính là bắt đầu sáng tạo độc thuộc về mình siêu thoát cảnh giới. Siêu thoát, tên như ý nghĩa, là muốn siêu thoát hết thảy trói buộc cùng ràng buộc, siêu thoát hư không hư vô, luyện giả thành thật, tìm tới chân thật nhất bản thân. Trong nháy mắt, 300 triệu năm thời gian trôi qua, tại cái này 300 triệu năm thời gian bên trong, Đường Tam Tạng phảng phất là bị khởi nguyên kiếp nạn quên lãng đồng dạng, xếp tại linh hồn điện đường trước đó khởi nguyên kiếp nạn danh sách phảng phất là không nhìn kỷ nguyên dị số tồn tại, một mực chưa từng đến tìm hắn gây phiền phức. Khởi nguyên kiếp nạn không tìm đến phiền phức, Đường Tam Tạng mình cũng vui vẻ đến như thế, mà đang không ngừng quan sát tìm tòi hư không cuốn rốn biên giới thời điểm, hắn cũng xuyên thấu qua hư không bên trong ngăn trở, bắt được một chút đến từ sát vách hư không cuốn rốn thời không mảnh vỡ, nhìn thấy một chút chỉ tốt ở bề ngoài cường giả cùng trải qua, nếu không phải cái này khởi nguyên kỳ tồn tại thợ săn chỉ sợ cũng khi không đến mức từng cái kỷ nguyên lần lượt hủy diệt. Mảnh quan sát kỹ lấy thời không mảnh vỡ, Đường Tam Tạng phát ra cảm khái. Tại kia không nhiều thời không bên trong mảnh vỡ, hắn được đến một chút tin tức. Sát vách cái kia hư không cuốn rốn chỗ thai nghén khởi nguyên kỳ đồng dạng sinh ra 10 vạn 8000 cái kỷ nguyên, cùng kỷ nguyên phế tích khác biệt, cái kia khởi nguyên kỳ bên trong khởi nguyên kiếp nạn như có lẽ đã bị giải quyết. 10 vạn 7.998 cái kỷ nguyên mất đi hết thể siêu phàm đặc tính, trở thành mạt pháp chi thế. Chỉ có hai cái kỷ nguyên không giống bình thường, cũng chính là hai cái này kỷ nguyên đản sinh ra vĩ đại tồn tại sắp nổi nguyên kiếp nạn bình định, bởi vậy cũng tạo nên hai đại kỷ nguyên cùng tồn tại tại thế rầm rộ. Kia hai cái kỷ nguyên, một cái là thứ 9 kỷ nguyên, Sơn Hải, một cái là thứ 10 vạn 8000 kỷ nguyên, Hồng Hoang. Thấu qua thời không mảnh vỡ, Đường Tam Tạng nhìn thấy hai vị bước thứ 5 vĩ đại tồn tại, một cái là Sơn Hải giới Sơn Hải chủ thể, một người thì là Hồng Hoang người sáng lập. Không có thợ săn tồn tại, khởi nguyên kiếp nạn vẹn vẹn chỉ là 9 cái bước thứ tư kỷ nguyên tuân giả, cỗ này thực lực phi mạnh, nhưng ở 10 vạn 8000 kỷ nguyên bên trong cũng luôn có thể sinh ra một chút không tuân thủ logic nghịch thiên vĩ nạn cường giả. Chương 1228, Man Hoang Thể Vực, Tử Vong Thương Núi. Chương 1228, Man Hoang Thể Vực, Tử Vong Thương Núi. Hai cái bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả liên thủ, cũng quả thật có thể tùy tiện bình định 9 cái không mạnh mẽ lên con đường bước thứ tư khởi nguyên kiếp nạn. Chỉ là, tại kiếp nạn uy hiếp tiêu trừ về sau, cái này khởi nguyên kỷ cũng vẫn như cũ không tính hòa bình. 10 vạn 7.998 cái mặt pháp kỷ nguyên bị Sơn Hải cùng Hồng Hoang chia cắt, riêng phần mình bám vào hai đại kỷ nguyên phía dưới. Vô luận là Sơn Hải chúa tể vẫn là Hồng Hoang người sáng lập, bọn hắn đều muốn siêu thoát, mà một cái khởi nguyên kỷ cũng chú định chỉ có một người có thể siêu thoát. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ khởi nguyên kỷ, hai đại kỷ nguyên lẫn nhau chinh chiến nhưng lại lẫn nhau hợp tác, Sơn Hải cùng Hồng Hoang, không biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Đem thời không mảnh vỡ bên trong ngẩn hàm tin tức sau khi xem xong, Đường Tam Tạng lắc đầu. Một cái khác khởi nguyên kỷ đồng dạng còn chưa sinh ra siêu thoát giả, tin tức của bọn hắn đối với mình có chút trợ giúp nhưng cũng không coi là nhiều lớn. Kiếp nạn cùng kỷ nguyên tranh đoạt siêu thoát cơ hội, kỷ nguyên cùng kỷ nguyên tranh đoạt siêu thoát cơ hội, siêu thoát con đường, thực tế là quá mức gian nan. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Loại suy, ngược lại là nhiều minh ngộ 2000 đại đạo huyền diệu. Nghĩ đến, những cái kia khởi nguyên cấp chủ cũng chuẩn bị kỹ càng. Đường Tam Tạng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, nơi đó có khí tức vô cùng cường đại xuất hiện kỷ nguyên dị số. Tiếng oanh minh vang lên, một mảnh pháp tắc tinh không tại hư không bên trong mở ra, mà sau khi ngưng tụ thành một vị thân hình cường tráng mình Trần Đại Hán, Đại Hán trong tay nắm lấy một thanh lóe ra tinh quang cùng man hoang khí tức tự truy. Mà tại cái này truy phía trên thì miêu tả lấy 3000 đại đạo, lẫn nhau ở giữa có 1 vạn 4000 loại huyền diệu biến hóa. Thứ 8 kiếp chủ, Man Hoang Thể Vực chi chủ, rất thể. 1 vạn 4000 đại đạo huyền diệu, chút thực lực ấy muốn vì chủ tử của ngươi diệt trừ uy hiếp, lại là si tâm vọng tưởng. Đường Tam Tạng sắc mặt bình tĩnh. Mình có thể bắt giữ sát vách khởi nguyên kỳ thời không mảnh vỡ đồng thời để mà xác minh tự thân đại đạo, khiến cho 1 vạn 3000 loại đại đạo huyền diệu diễn hóa đến 1 vạn 5000 loại. Cùng thông thường phương thức tu luyện so sánh, không thể nghi ngờ là cực đại tăng tốc thực lực tốc độ tăng lên. Bất quá, lại nói khởi nguyên kiếp nạn bọn hắn còn chưa phát hiện cái này sao? Bọn hắn không biết có thể từ hư không biên giới bắt giữ thời không mảnh vỡ để mà bù đắp tự thân. Với anh, hư không run rẩy, một tòa đen nhánh đại sơn từ hư hóa thực, trên đó lượn lờ lấy nặng nghề khí tức tử vong, đến mãi không hết đen nhánh khô lâu xếp tại hắc sơn phía trên, từng đầu tử vong đại đạo như là địa ngục minh như rắn quấn quanh ở các nơi hắc ám. Linh hồn đều là phế vật. Trên ngọn núi lớn mang sang hiện 5 cái cự đại sơn động, tựa như nó ngũ quan đồng dạng, từ đó vang lên chậm rãi thanh âm, loại thanh âm này phảng phất là vô tận ác quỷ tại người bên tai nói nhỏ, để mắt người trước không khỏi huyễn tượng Tần Sinh cẩn thận, đây là đệ thất kiếp chủ, Tử Vong Thương núi chi chủ, chết thương. Năm đó hắn thực lực không kịp ta, nhưng thực lực bây giờ lại còn tại Hồn Thiên Đế phía trên, không nên khinh thường. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn thanh âm từ tím đen chi chu bên trong truyền ra. Rất thể xuất hiện thời điểm hắn không nói một lời, nhưng cái này đại hắc núi công nhiên nói hắn là phế vật. Quỷ dị hắc ám đầu nguồn cảm thấy mình làm sao cũng phải có điểm tồn tại cảm. Ba nội hắn, nếu không phải là các ngươi những này tạp toái tại kiếp nạn chi xảo bên trong ngồi mát ăn bát vàng, bây giờ lại làm sao có thể ngược lại cái sau vượt cái trước, thực lực so với ta còn mạnh hơn. Mẹ kéo con chim, các ngươi có thể an ổn tu luyện, còn không phải là bởi vì ta tại chinh chiến từng cái kỷ nguyên. Các ngươi ở bên trong tuế nguyệt tính tốt, ta mẹ nó ở bên ngoài phụ trọng tiến lên. Trong lúc nhất thời, quỷ dị hắc ám đầu nguồn trực tiếp đạo tâm bất ổn, tâm tính nổ tung thứ 7 thứ 8 đều đến. Đường Tam Tạng con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Gia hỏa này khí tức trên thân không yếu hơn mình, đồng dạng nắm giữ một vạn 5000 loại đại đạo huyền diệu đáng tiếc, nếu là lại cho mình một chút thời gian, lại bắt giữ một chút thời không mảnh vỡ, như vậy thực lực phương diện so sánh sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Chương 1229. Tam Tạng không phải ba táng, độ mình trước độ người. Chương 1229. Tam Tạng không phải ba táng, độ mình trước độ người. Bất quá cũng may thực lực bây giờ lại cũng không tính được hoàn toàn không cách nào chống lại, tóm lại vẫn là có tới giao chiến tư cách, lấy một địch hai, lấy yếu chống mạnh, đối Đường Tam Tạng đến nói cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ chiến đi. Không để ý đến quỷ dị hắc ám đầu nguồn nhà rảnh, Đường Tam Tạng chiến ý sục sôi, cổ động toàn thân lực lượng, hăng hai hướng về hai vị khởi nguyên cấp chủ sát đi. Hắn không phải trời sinh thích chiến đấu người, nhưng vì kỷ nguyên kéo dài, vì chúng hy vọng sống sót, Đường Tam Tạng cũng không thể không tiến hành một trận lại một trận, nhìn qua thậm chí có chút bi quan chiến đấu đại chân tạo hóa trưởng. Hai trưởng chắp tay trước ngực, sau đó hướng về phía trước khế đảo, chính là một vạn 5000 loại đại đạo huyền diệu ngưng tụ. Vô tận từ bi kim quang tại lúc này hóa thành cường đại nhất sát phạt chi nhận tốn công vô ích dãy rủa. Hai đại khởi nguyên cấp chủ liếc nhau, sau đó đều là cười lạnh một tiếng rầm rầm rầm đại chiến lại lần nữa bộc phát, một trận chiến này thảm liệt trình độ viễn siêu lúc trước bất luận cái gì một cuộc chiến tranh. Huyết nục tách rời, xương cốt vỡ vụn, liền ngay cả trụ cột nhất hạt nhỏ cũng đang không ngừng mất diệt. Đại đạo huyền diệu diễn hóa cùng đối kháng, để cái này nguyên một phiến hư không đều kịch liệt rung động, thậm chí ngay cả kia hai đại khởi nguyên cũng rốn chỗ giao giới đều phát ra run nhẹ nhẹ. Một trận chiến này không biết tuyết nguyệt, đánh cho vũ trụ rung chuyển, nhật nguyệt vô quang siêu thoát tam thế chi vĩnh hằng, ba táng không phải ta. Ta vì Tam Tạng. Đang không ngừng giao phong bên trong, Đường Tam Tạng các vị trí cơ thể đều sinh sinh diệt diệt vô số lần, liền tựa như một khối sắt trải qua một lần lại một lần đánh rèn luyện, trong đó tạp chất bị đều sắp xếp ra ngoài. Vĩnh Hằng Tam Thi Tam Đế, tu Vĩnh Hằng chi đạo, tại tam thế về sau lợi dụng không phải hắn bản ngã, mà chỉ là phá diệt kiếp nạn chấn hưng kỷ nguyên chấp niệm. Đường Tam Tạng bởi vì cái trước mà sinh, nhưng là độc lập với cái trước cá thể. Vĩnh Hằng Tam Thi Tam Đế, tam thế Vĩnh Hằng đạo tôn, chỉ cầu tam thế chi Vĩnh Hằng, đã chưa siêu thoát, liền đã là Vĩnh Hằng bệnh trầm kha diệt hết, hôm nay giành lấy cuộc sống mới. Đạo hữu, ngươi chi nhân quả chắc chắn hoàn lại. Cái này khởi nguyên kỷ không có ngươi tam thế vĩnh hằng, ta hộ ngươi tiến về một cái khác khởi nguyên kỷ. Đường Tam Tạng một tay hóa thành bao phủ hư không lồng giam, đem tiêu trọng thương rất thể khống chế lại, cùng lúc đó, ngọn lửa màu vàng trong đó các nơi thiêu đốt mà lên, hấp thu thôn phệ lấy vị này khởi nguyên thứ 8 kiếp chủ hết thể chết thương cứu chắn. Rất thể hoảng, từ sinh ra đến nay, lần đầu cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chiếu Ly đến nói, một vạn 4000 đại đạo huyền diệu cùng một vạn 5000 đại đạo huyền diệu ở giữa mặc dù có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch tuyệt đối không có lớn đến loại tình trạng này. Chúng chi còn là tại hai đánh một trong vây công, chết thương cũng đồng dạng là một vạn 5000 đại đạo huyền diệu đánh lấy, từ ưu thế tuyệt đối đến bây giờ tuyệt đối thế yếu, rất thể đều không làm rõ ràng được đến cùng là vì cái gì thôn phệ. Lực lượng, không thể. Miểu sát đại sơn hoành ép hư không, hướng về Đường Tam Tạng ép đi qua, ác ma nói nhỏ thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Chết thương ý tứ rất rõ ràng, Đường Tam Tạng có thể thôn phệ bọn hắn lực lượng, chỉ cần không thể đem nó miểu sát, liền sẽ lâm vào bây giờ loại này lên kia xuống bi kịch tình huống mẹ nó. Trước cứu chán ra ngoài lại nói, cảm thụ được tự thân đại đạo không ngừng nghiến lặng, lực lượng liên tục không ngừng bị ngọn lửa rút ra mà ra, rất thể trong lòng hoảng đến một nhóm, trực tiếp là bạo nói tục tử vong thủy triều. Đen nhánh đại sơn hung hăng chấn áp mà hạ, một cỗ đen nhánh khí tức tử vong ngưng tụ thành chất lỏng tựa như sóng biển đồng dạng hướng về kia hư không lồng giam bên trong kim sắc hỏa diễm ép đi, trong đó có một vạn 5000 loại đại đạo huyền diệu, biến thành vạn vật chúng sinh, ngồi thủy triều giết ra tam thi đạo hữu, ta chúc ngươi chân chính lại sống tam thế. Đường Tam Tạng tựa như một cây bấc đèn, cắm rễ ở rất thể cái này dầu thắp phía trên, hấp thu lực lượng về sau chính là lấy đại đạo huyền diệu chi hỏa đem lúc trước trên thân thuộc về Vĩnh Hằng Tam Thi Táng Đế hết thể đều tụ lại, sau đó hướng về khởi nguyên cung rốn biên giới đưa đi. Hắn vậy mà là muốn đem Vĩnh Hằng Tam Thi Táng Đế đưa đến liền nhau một cái khác khởi nguyên kỳ đi. Loại này độ khó, nhưng Viễn Siêu bắt được thời không mảnh vỡ cũng từ đó để luyện ra hữu hiệu tin tức a. Ông biên giới run rẩy siêu thoát lực lượng, cái này sao có thể? Rất thể không thể tin được phát sinh ở trước mặt hắn một màn này. Không thể tưởng tượng, thực tế là quá mức không thể tưởng tượng. Vượt qua cái này khởi nguyên kỳ, đem áp xúc thành tin tức chất Vĩnh Hằng Tam Thi Táng Đế đưa đến một cái khác khởi nguyên kỳ đi. Vạn sự đều có thể. Đường Tam Tạng lạnh nhạt nói, Vĩnh Hằng Tam Thi Táng Đế kính dâng ra hết thể vì chính mình trải đường, bây giờ vừa vặn mượn nhờ hai gia hỏa này lực lượng, cho hắn sáng tạo một cái siêu thoát cơ hội Phật quốc giáng lâm, vạn vật nuốt. Kim sắc lồng giam quyết trương, đem thủy triều cùng đại sơn toàn bộ lồng trụ vào trong, từng cái Phật đà từ cực hạn hủy diệt bên trong sinh ra, đến mãi không hết Phật tử tại phản âm thanh bên trong luân hồi rầm rầm. Phật quốc tại thôn phệ lấy hai vị khởi nguyên cấp chủ lực lượng, đồng thời cũng đem nó phản kích tử vong thủy triều đánh cho rút lui mà quay về Đường Tam Tạng chỉ cần không bị miểu sát, liền có thể thông qua thôn vệ đến khôi phục thậm chí lớn mạnh chính mình. Theo Phật quốc quyết trương, một loại lại một loại mới đại đạo huyền diệu diễn hóa mà ra, để lực lượng trở nên càng thêm cường đại chống đỡ. Hủy diệt. Hai ách. Mau tới. Chết thương ra sức gáp chế Đường Tam Tạng lực lượng, cả tòa đen nhánh đại sơn đều tại run rẩy kịch liệt mẹ nó. Rất thể hùng hùng hổ hổ. Chống đỡ. Quỷ biết có thể chống bao lâu, quỷ biết cái khác cấp chủ cái gì thời gian chạy đến. Ba nội hắn, đây không phải một cái tiếp một cái địa đến đưa sao? Đến cùng là quá mức xem thường kỷ nguyên chúng sinh, vô tận tuế nguyệt đến nay thuận buồm xuôi gió để tất cả mọi người không khỏi khinh thị kỷ nguyên, nếu không như thế nào lại giống bây giờ như vậy xếp hàng đến tặng đầu người. Rất thể trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết có thể như vậy, hắn tình nguyện đợi thêm một chút, chờ đại bộ phận cấp chủ đều xuất quan lại động thủ. Hiện tại tốt, cái gọi là kỷ nguyên dị số chẳng những không có bị diệt, còn trở nên càng ngày càng cường đại, trái lại kiếp nạn lực lượng cũng đang không ngừng tàn lùi bành. Mặc kệ bọn hắn hai cái ra sao ý nghĩ, Đường Tam Tạng Phật Quốc một mực tại khuất trường, kia thiêu đốt lên đại đạo huyền diệu chi hỏa cũng càng thêm óng ánh, cuối cùng phảng phất là đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, đem kia cuốn rốn biên giới mở ra một sát na người bá. Vĩnh Hằng Tam Thi Táng Đế hết thệ cũng vào lúc này xuyên qua, chỉ có đức quán tin tức lưu lan truyền ra nhiều cảm ơn đạo hữu. Tam Thi không được vĩnh hằng, tam thế là ta vĩnh hằng chi đạo. Nếu ngươi ta đều có thể siêu thoát, ngày sau gặp lại, ta vì tam thế vĩnh hằng đạo tôn phàm nhân tu tiên, thiên nhân tu đạo, đạo tổ tu chân, một thế phàm tục một thế tiên, còn có một thế ta vì đỉnh. Thanh âm tán đi, tùy theo cùng nhau tán đi còn có bị nghiền ép hấp thu thứ 8 kiếp chủ, rất thể đi vào hồn thiên đế theo gót, chết thương cũng đồng dạng không dễ chịu, đụng phải trước nay chưa từng có trọng thương. Mà tại vĩnh hằng tam thi táng rời đi cái này khởi nguyên kỷ về sau, Đường Tam Tạng trên thân cũng phát sinh biến hóa, cái gọi là hệ thống tại lúc này phản bản quy nguyên, hóa thành một viên huyền diệu cổ phát chìa khóa đường vân, là gắn tại mi tâm chỗ độ người độ mình, ba táng không độ ta, không được siêu thoát. Ta không độ ba táng, đồng dạng không được siêu thoát. Là, nhân quả không hoàn lại, làm sao có thể siêu thoát? Một cỗ tin tức lưu từ chìa khóa bên trong truyền vào Đường Tam Tạng trong óc. Cái này mai chìa khóa chính là vĩnh hằng tam thi táng đế từ cái nào đó khởi nguyên kỳ thu hoạch được tất cả thu hoạch, lén qua kỳ nguyên, bố cục khởi nguyên kỳ chỉ là nó nhất là dễ hiểu tác dụng, mấu chốt nhất chỗ, vẫn là ở chỗ chìa khóa cơ sở nhất căn bản nhất hiệu quả. Trời xui đất khiến, vĩnh hằng tam thi táng đế độ mình hóa tam tạng, lấy khởi nguyên chi chìa hóa thành hệ thống, bố cục 108000 kỳ nguyên, chỉ vì trợ Đường Tam Tạng siêu thoát. Chỉ là, siêu thoát chung quy là dựa vào chính mình tiến lên đường, như là đã minh ngộ ta ngày xưa không phải bản ngã, trong đó nhân quả tự nhiên cũng nên tính toán rõ ràng. Tại độ vĩnh hằng tam thi táng đế rời đi cái này khởi nguyên kỳ nháy mắt, nhân quả tan hết, khởi nguyên chi chìa cũng hóa thành ban đầu dáng vẻ. Như vậy biến cố, vô luận là vĩnh hằng tam thi táng đế vẫn là Đường Tam Tạng, cũng không nghĩ tới. Tạo hóa trêu ngươi, người khác không theo đuổi được siêu thoát cơ hội, cứ như vậy trời xui đất khiến kích hoạt. Diễn hóa, biến hóa, luân hồi, cuối cùng phản bản quy nguyên độ mình trước độ người, vĩnh hằng tam thi táng đế thành toàn Đường Tam Tạng, vào ngay hôm nay có thể đạt được Đường Tam Tạng thành toàn. Mà Đường Tam Tạng tại thành toàn vĩnh hằng tam thi táng đế về sau, cũng mới nhân quả tan đi, có thể nhờ vào đó độ mình dị số chớ có làm cản. Hủy diệt chi kiếm. Đúng lúc này, hư không vỡ vụn, cực hạn khí tức hủy diệt mãnh liệt mà ra, một thanh trường kiếm phá không mà đến thai ách giáng lâm. Thai ách chi lực theo sát phía sau, hội tụ thành nặng nghề mây đen, ngưng tụ thành từng đạo hai kiếp ách nạn lôi đỉnh giáng rắc. 108000 đại đạo huyền diệu lôi cuốn lấy hủy diệt chi kiếm, một nháy mắt liền chém ra Phật quốc cầm ẩm. Phật quốc sụp đổ, chư Phật tịch diệt răng rắc răng rắc. Từng đạo thai kiếp ách nạn lôi đỉnh rơi xuống, nháy mắt trọng thương Đường Tam Tạng ha ha, muốn đánh cắp khởi nguyên chi lực, dựa vào các ngươi những này nhanh đuốt vẫn là quá mức xa xôi. Chờ xem, bần tăng trở về lúc, chính là khởi nguyên siêu thoát thời điểm. Nhưng mà, dù người bị thương nặng, Đường Tam Tạng lại không chút nào hoảng, trên mặt ngược lại treo nụ cười nhàn nhạt ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, mi tâm bí chìa hiện hiện, huyền diệu khó lường ba động hình thành 9 cái cổ phát của đá, cộng đồng diễn hóa xuất 129,000600 loại đại đạo huyền diệu, chỉ một sát na về sau, liền mang theo Đường Tam Tạng biến mất không thấy gì nữa. Chương 1230. Nói không dừng tận, khởi nguyên bí chìa cùng khởi nguyên huyền trụ. Chương 1230. Nói không dừng tận, khởi nguyên bí chìa cùng khởi nguyên huyền trụ. Hư không một lần nữa trở về bình tĩnh, tới cùng nhau yên lặng còn có 3 vị khởi nguyên cấp chủ 129,000600 huyền diệu, đây là siêu thoát lực lượng. Hồi lâu sau, đệ lục kiếp chủ, hủy diệt cấm địa chi chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lúc trước 9 cây cột đá xuất hiện địa phương, sắc mặt trắng bệnh. Khởi nguyên cửu kiếp, liền xem như thủ vệ chủ thượng tà hữu đệ nhất kiếp chủ cùng đệ nhị kiếp chủ cũng xa xa không đạt được như vậy lực lượng đi. 1 vạn huyền diệu đến 2 vạn 5,920 huyền diệu là kỷ nguyên tôn giả bước thứ 5 phạm chủ, mà ở đây phía trên mãi cho đến 12 vạn 9,599 huyền diệu thì là kỷ nguyên tôn giả bước thứ 6. Về phần 129,000600 đại đạo huyền diệu viên mãn, liền siêu việt cái gọi là kỷ nguyên tôn giả, bước vào vĩnh hằng siêu thoát cảnh giới. Toàn bộ kiếp nạn chi xảo bên trong, trước 2 vị cấp chủ có khả năng bước vào bước thứ 6, về phần chủ thượng thì tại bước thứ 6 đi ra càng xa khoảng cách, nhưng khoảng cách kia 129,000600 đại đạo huyền diệu siêu thoát chi cảnh cũng tuyệt đối còn kém cách xa vạn dặm. Siêu thoát cảnh lực lượng, không phải chúng ta có tư cách lẫn vào, việc này chỉ có thể chờ đợi chủ thượng xuất quan tự mình định đoạt. Tử vong thương núi chi chủ kia chậm chạp ngữ khí, lúc này cũng biến thành run rẩy lên, chỉ có thể như thế. Hủy diệt cấm địa chi chủ gật gật đầu. Hư hư thực thực siêu thoát cảnh lực lượng xuất hiện, mình ngay cả bước thứ 6 đều không có bước vào, kỷ nguyên đã hoàn toàn vượt qua trường khống. Chủ thượng bế quan ngủ say trước đó giao xuống nhiệm vụ. Hy vọng thần tỉnh lại sẽ không thái quá sinh khí đi, nếu không sẽ phải bị lao tội rồi ai. Đại sơn trong sơn động truyền ra thở dài trầm thấp. Nhìn ra được, vị kia chủ thượng cũng không phải là hiền lành gì, đến mức 2 vị khởi nguyên cấp chủ đều tại nhiệm vụ xảy ra sự cố về sau lo lắng. Một bên khác, tại khởi nguyên bí triệt uy năng hiển hóa về sau, Đường Tam Tạng chính là vượt qua thứ nguyên, xuất hiện tại một cái nhỏ hẹp trong cung điện. Cung điện toàn thân lấy một loại màu xanh đậm kim loại đúc thành, dài rộng đều là 81 trượng, cao 49 trượng. Như vậy kích thước, tại Kỷ Nguyên Tôn giả trong mắt cũng xác thực chỉ có thể dùng nhỏ hẹp một từ để hình dung, dù sao liền ngay cả Trường Sinh chi chủ cái này Kỷ Nguyên Tôn giả bên trong dựa vào sau ra Hỏa Đạo trận cung điện chính là một phương thế giới lớn nhỏ ẩn giấu đi khởi nguyên huyền bí địa phương đường tam tạng thấp hạ thân, đưa thay sờ sờ băng lánh mặt đất, lại từ bên trong cảm nhận được một tia tim đập nhanh, đồng thời liền ngay cả toàn thân lực lượng đều tại đây khắc trở nên yên lặng, tùy ý hắn như thế nào kêu gọi đều lại không một chút động tĩnh, phản phất hoàn toàn biến mất, để nó hóa thành nục thể phàm thai, nếu không phải đối với đại đạo huyền diệu cảm ngộ không có biến mất, hắn đều cho là mình xuyên qua đến nay hết thảy đều là giấc mộng nam kha. Hiển nhiên, tòa cung điện này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, cũng không biết là cỡ nào cường đại tồn tại lưu lại, một cái tử vật lại làm cho bước thứ 5 Kỷ Nguyên Tôn giả cảm nhận được nguy cơ. Hay là, cung điện này là thiên nhiên mà thành? Ân, có chữ viết. Đứng dậy, ánh mắt bị một tòa kim ngân tử tam sắc bia cổ hấp dẫn nói không có tận cùng, siêu thoát cũng không phải điểm cuối, siêu thoát con đường khó rời lòng đong, thiên thai nhân họa đều là khảo nghiệm. Một hư không cũng rốn thai ngén 10-29,000-600 khởi nguyên kỷ, cùng một chỗ nguyên kỷ nên 10.8000 kỷ nguyên, một kỷ nguyên lâu là vạn ước nguyên hội, ngắn thì ngàn vạn nguyên hội. 10-29,000-600 khởi nguyên kỷ, cũng không phải là mỗi cái khởi nguyên kỷ đều có thể sinh ra siêu thoát giả, mà tại 10-29,000-600 khởi nguyên kỷ về sau, hư không cũng rốn cũng đem tàn lụi, hư không cũng rốn từ sinh ra đến điều vong, gọi là vì một hư không kỷ. Phía trên ký tự, đường tam tạng chưa bao giờ thấy qua, nhưng cái đầu tiên lại minh ngộ ý tứ trong đó. Mà ở ngoài sáng ngộ trong đó ý tứ về sau, đường tam tạng sắc mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc. Một hư không cũng rốn sinh ra 10-29,000-600 khởi nguyên kỷ, cùng một châu nguyên kỷ thọ chung nên có 10.8000 kỷ nguyên. Khá lắm, thô thô tính toán, một cái hư không cũng rốn từ sinh ra đến tàn lụi, chỉ là kỷ nguyên tôn giả đều hàng trăm triệu. Khoa trương, quá khoa trương. Bình phục tâm tình, tiếp tục xem tiếp siêu thoát giả chi cao thấp cùng nó trải qua có quan hệ, cũng không phải là tất cả khởi nguyên kỷ đều cần minh ngộ 10-29,000-600 đại đạo huyền diệu. Có siêu thoát giả lần tránh thiên thai nhân họa, lấy kỷ nguyên tôn giả chi cảnh luyện giả thành thật, thành tựu siêu thoát chi thân, vì hạ vị siêu thoát. Có siêu thoát giả không trải qua nhân họa, cùng thiên thai chống lại, thành trung vị siêu thoát. Có siêu thoát giả không trải qua nhân họa, lại cưỡng ép đem thiên thai thôn vệ, đem cả một cái khởi nguyên kỷ chính phản hai mặt chi lực hóa làm một thể, vì thượng vị siêu thoát. Tại khởi nguyên cựu tiếp cái này thiên thai phía dưới, có khởi nguyên kỷ tao ngộ ngoại lực xâm lấn, sinh ra cái gọi là nhân họa thiên thai nhân họa đều hóa một thể, thì đứng hàng thượng vị siêu thoát phía trên, cho dù tại vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh, cũng có xưng tôn làm tổ tư cách. Siêu thoát giả có phân chia cao thấp. Vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh là hư không cũng rốn dù diện hóa 10-29,000-600 khởi nguyên kỷ, nhưng cuối cùng không tính vĩnh hằng, có tàn lụi tiêu vong một ngày. Hư không rộng lớn vô ngần, cái này bi văn bên trên nói tới vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh hẳn là siêu thoát giả cuối cùng kết cục, là cao hơn cũng càng rộng lớn hơn một phiến thiên địa ta, huyền, du lịch hư không 6000 hư không kỷ, muốn tìm người trong đồng đạo, sao lại hà xem khắp vĩnh hằng siêu thoát trong ngoài, lại không đặc biệt người. Cái này một hư không cũng rốn sinh ra lúc, ta liền lưu lại khởi nguyên địa đường, từng cái khởi nguyên kỷ đi qua, từng cái siêu thoát giả xuất hiện. Đáng tiếc, không ngoại lai chi nhân họa thành tiểu tối cao người bất quá là thượng vị siêu thoát, khó khăn lắm có tư cách trở thành ta chi thân truyền đệ tử, lại không xưng đạo hữu chi tư cách. Bi văn đến tận đây, khắc rõ một vị hư không chí cường giả vô tận cô độc cùng tiếc nuối. Nói không dừng tận, nhưng vị này huyền lại đi đến vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh trong ngoài hết thảy đã biết đỉnh phong nhất, đừng nói lẫn nhau xưng đạo hữu, tại thần phía dưới chính là tiếp cận nhất cũng cách từng tầng lại trời. Vô địch cùng cô độc tại từng cái hư không kỳ ấp ủ, cuối cùng tĩnh cực tự động. Đã không có có đạo hữu, vậy ta liền tự mình bồi dưỡng đạo hữu. Du lịch hư không, mỗi nhìn thấy một cái hư không cùng rốn, liền lưu tỏa tiếp theo khởi nguyên địa đường, lưu lại truyền thừa. Thiên thai là khởi nguyên cựu kiếp, nhân họa hẳn là ngoại lai nguy cơ, tỉ như cái này cùng một châu nguyên kỷ khống chế khởi nguyên cựu kiếp vị kia chủ thượng. Đường Tam Tạng sờ sờ cái cằm, sắc mặt như có điều suy nghĩ, mỗi cái điện đường bên trong đều có 9 cái khởi nguyên huyền trụ, trên đó diễn hóa 10-29,000-600 loại đại đạo huyền diệu chi biến hóa, 10-29,000-600 loại đại đạo huyền diệu đối ứng 10-29,000-600 khảo nghiệm, mỗi thông qua một khảo nghiệm, liền mang ý nghĩa thực lực của ngươi đạt tới tương ứng trình độ. May mắn chuẩn siêu thoát giả, mở ra khảo nghiệm, nhìn xem ngươi có thể đi tới một bước nào đi. Bi văn đến đây mà dừng, liên quan tới khảo nghiệm cụ thể tin tức cùng giới thiệu thì thông qua khởi nguyên bí trì quán chú cho Đường Tam Tạng khởi nguyên huyền trụ. A Đường Tam Tạng nhìn về phía kia chống đỡ lấy đại điện 9 cây cột, mỗi một cây trụ phía trên đều điêu khắc từng cái khác biệt đồ án, đi đến thứ một cây trụ trước mặt, trên đó điêu khắc kim sắc ngày, ngân sắc tháng, tử sắc tinh, đem lực chú ý tập trung ở kim sắc mặt trời phía trên, trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một vòng mới sinh mặt trời ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, nhìn thấy tại mặt trời chiếu rọi phía dưới sinh ra từng cái sinh mệnh, diễn biến từng cái tộc đàn cùng rực rỡ màu sắc văn minh. Mặt trời, quang minh cùng ấm áp, là hết thể điểm xuất phát. Chương 1231. Truyền thừa cùng khảo nghiệm, năm bước đổ, Sơn Hải Hồng Hoang chi kỷ nguyên. Chương 1231. Truyền thừa cùng khảo nghiệm, năm bước đổ, Sơn Hải Hồng Hoang chi kỷ nguyên. Thứ một cây trụ bên trên huyền diệu, vốn là Đường Tam Tạng nắm giữ một bộ phận đơn độc lấy ra là Nhật Nguyệt tinh, tổ hợp lại thống kết hợp tam tài chi diệu, là chân tiền mỹ, là thiên địa nhân, là tinh khí thần, cũng là thủy hỏa gió. Vô cùng đơn giản đồ án, lại đem đại đạo huyền diệu giảng thuật đến vô cùng nhuần nhuyễn, đem nó căn bản nhất cũng trụ cột nhất một mặt phân tích ra, cứ như vậy hiện ra tại Đường Tam Tạng trước mặt trời có tam tài nhật nguyệt tinh, địa có tam tài thủy hỏa gió, người có tam tài tinh khí thần, đạo hưu tam tài chân tiền mỹ. Nộ ra cái thứ nhất khởi nguyên huyền trụ, Đường Tam Tạng đi hướng cái thứ hai, cái thứ ba, cây thứ tư. Cái thứ hai cũng là ba cái đồ án, cùng cái thứ nhất khởi nguyên huyền trụ bên trên ba cái đồ án tạo thành 9 loại đại đạo huyền diệu. Cái thứ ba cái đồ án, cùng trước hai cây tạo thành 27 loại đại đạo huyền diệu. Cây thứ tư đồng dạng là ba cái đồ án, cùng trước ba cây tạo thành 81 loại đại đạo huyền diệu. Cây thứ năm, cây thứ sáu, đệ thất cây đều là bốn loại đồ án, đến đệ thất cây khởi nguyên huyền trụ, trước bảy cây khởi nguyên huyền trụ bên trên đồ án hết thảy tổ hợp thành 5.184 loại đại đạo huyền diệu, mà cái này cũng đều không có khó đến đường tam tạng, dù sao đại đạo huyền diệu cảm ngộ độ khó vốn là từ dễ đến khó, cái này phía trước nhất hơn 5000 loại đừng nói là đường tam tạng, chính là đem kia chết mất hồn thiên đế ném qua đến cũng đồng dạng có thể. 333344 5184. Chân chính có tính khiêu chiến chính là thứ 8 thứ 9 cái này hai cây khởi nguyên huyền trụ, mỗi một cây phía trên đều có 5 loại đồ án. Muốn ngộ ra cây thứ 8 khởi nguyên huyền trụ, cần muốn nắm giữ 25.920 loại đại đạo huyền diệu, cho dù là dựa vào thôn vệ kiếp nạn chi chủ cũng bắt được thời không mảnh vỡ mà thực lực tăng nhiều đường tam tạng, cũng kẹt tại cửa này lấy ta tích lũy, tạm thời chỉ có thể đi đến một bước này, đã như vậy, vậy thì bắt đầu khảo nghiệm đi, tại ta mà nói, nhất nhanh thực lực tăng lên con đường vẫn là chiến đấu a, trong chiến đấu đối với đại đạo huyền diệu cảm ngộ mới có thể tăng. Tốc. Đường tam tạng lắc đầu, vươn tay đặt tại cây thứ 8 khởi nguyên huyền trụ phía trên ông. Chỉ một thoáng, khởi nguyên huyền trụ phía trên 5 cái đồ án phun tỏa hào quang, đem đường tam tạng triệt để bao phủ, cùng lúc đó, một vài bức hình tượng cũng phá vỡ hắn kia phủ bụi ký ức, chậm rãi nổi lên. Thứ nhất màn, linh sơn phía trên thay thế Như Lai, lại phá vỡ cố định vận mệnh, thoát ly vẫn lạc chi cục. Thứ hai màn, vô tận hỗn độn bên trong, lục xí kim thiền thụ mệnh lấy tử trúc chi lực giam cầm rất nhiều thiên đạo cấp cùng hỗn nguyên đạo quả, cuối cùng rút ra lực lượng, không tách ra phát ở vào yên lặng trạng thái dưới khởi nguyên bí triệt, hệ thống lực lượng. Thứ ba màn, một viên tinh cầu màu xanh lam xoay tròn, tuế nguyệt lưu chuyển, thần quỷ yêu ma tiên Phật vu. Từng cái tộc đàn sinh ra, từng cái văn minh diễn dịch ra đặc sắc bức tranh. Mà khi hết thể sinh sôi đến đỉnh phong, khởi nguyên cựu kiếp giáng lâm tại cái này khởi nguyên kỷ cái thứ nhất kỷ nguyên. Thứ tư màn, xuyên thấu qua hai cái hư không cuống rốn chỗ giao giới, nhìn thấy khắc mà tương tự một cái khởi nguyên kỷ, sơn hải cùng hồng hoang cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa vì cướp đoạt siêu thoát chi vị mà không ngừng công phạt. Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo, đạo tổ tu chân, vì phòng ngừa lưỡng bại câu thương mà để bị trấn áp khởi nguyên kiếp nạn nhóm ngư ông đắc lợi. Hai đại kỷ nguyên đạt tới bước thứ ba, các cường giả đều an ý lui khỏi vị trí phía sau màn, trấn thủ lấy những cái kia kiếp nạn, đem sân khấu giao cho bước thứ hai các cường giả. Sơn hải giới bên trong, bắc cực trời hoàn phía trên, có siêu việt thiên đạo giáng buộc, đản sinh ra thứ 10 thủ cô hoạch điệu vô cánh bay ra, hung lệ khí tức che 3000 vạn dặm. Hồng hoang u minh, lục đạo luân hồi bên trong, có đại từ bi người thân hóa luân hồi, bù đắp tam giới chi không đủ, hóa thân một bình thường lao hầu tại ngoại hà trên cầu đứng lặng vô tận tuyết nguyệt. Sơn hải hồng hoang giao thoa va chạm, tại hai cái kỷ nguyên cùng tồn tại trạng thái, diễn hóa xuất cùng làm tinh kỷ nguyên có to lớn khác biệt thế giới mới tinh đây hết thảy đều chẳng có gì lạ, tại khởi nguyên huyền trụ dẫn dắt hạ, tại khởi nguyên điện đường cộng minh bên trong, đường tam tạng lại bắt được một đoạn hư vô thời không tin tức. Tại cái kia đặc thù khởi nguyên kỷ bên trong, hồng hoang đạo tổ truyền đạo, hồng vân vẫn lạc bỏ mình, một tia tàn niệm mang theo tổn hại cựu cựu tán phách đỏ hồ lô ẩn độn tại thời không loạn lưu bên trong. Về sau, một điểm mang theo đặc thù vĩnh hằng khí tức điểm sáng phá vỡ ngăn trở, xuyên qua thời không loạn lưu, rơi vào cái nào đó kỷ nguyên tiêu vong về sau còn lại mạt pháp chi thế lâm lý đạo hữu, hy vọng ngươi ta thời điểm gặp lại, ngươi chính là tam thế vĩnh hằng đạo tôn, xương tôn làm tổ. Đường tam tạng bừng tỉnh đại ngộ, vị kia huyền tại nó đi ngang qua khởi nguyên cuống rốn bên trong đều lưu lại khởi nguyên điện đường để mà gánh chịu truyền thừa, mà lúc này mình tại tiếp nhận truyền thừa lúc, nhưng cũng xuyên thấu qua kia một tia không thể tưởng tượng nổi uy năng nhìn thấy một chút tương lai. Khởi nguyên bí chìa sẽ bị khinh bị vận cùng từ nơi sâu xa lực lượng chỉ dẫn, rơi vào mỗi một cái ứng kiếp mà sinh khởi nguyên hy vọng người trên thân, giống như đường tam tạng đồng dạng, không phải có khởi nguyên bí chìa mới trở thành cái gọi là đại đạo sinh cơ cùng hy vọng, mà là tại mênh mông chúng sinh bên trong phát giác hắn ẩn hàm đặc biệt bản chất, mới hấp dẫn khởi nguyên bí chìa giáng lâm, thiếu đi một chút đường quân co. Cũng không phải là ngày tuyết tặng than, chỉ là dệt hoa trên gấm. Hình tượng vẫn còn tiếp tục. Thứ năm màn, kiếp nạn chi xảo hạch tâm chỗ sâu nhất, một đầu đỉnh mọc lên chín cái ngắn nhỏ xúc giác ra xanh lão giả còn lưng thân hình, dựa vào hai cây quải trượng nhắm mắt đứng. Nhìn kỹ lại, một đen một trắng quải trượng phía trên, lượn lờ lấy nồng đậm kiếp nạn khí tức, diễn hóa lấy tiếp cận 3 vạn loại đại đạo huyền diệu chủ thượng cùng đệ nhất kiếp chủ, đệ nhị kiếp chủ. Đường tam tạng trong đầu ngay lập tức hiện lên cái này nhất niệm đầu anh. Năm cái đồ án bắt giữ bày ra 5 bức họa biến mất, đường tam tạng thì bị kéo vào huyền sáng tạo khảo nghiệm không gian bên trong giống. Một đạo tràn đầy hung tính tiếng gầm gừ hấp dẫn chú ý của hắn, nhấc mắt nhìn đi, nguyên lai là một đầu sau lưng mọc lên 2 cánh vạn trượng mãnh hổ, ở sau lưng hắn có 3000 đại đạo chìm nổi, diễn hóa xuất một loại đại đạo huyền diệu cảm ngộ một loại huyền diệu kỳ nguyên tuấn giả, đây chính là trận đầu khảo nghiệm sao? Đường Tam Tạng nhìn một cái, ánh mắt bên trong ẩn chứa lực lượng xé mở hư không giang rắc. Vành, chắp cánh mãnh hổ không có phát ra tiếng thứ hai gào thét cơ hội, liền tại tia mắt kia bên trong lăng không nổ tung, hóa thành hư vô. Tại Đường Tam Tạng cái này bước thứ 5 tiếp cận bước thứ 6 dưới thực lực, một cái cơ sở nhất nhược tiểu nhất kỳ nguyên tôn giả cũng chỉ là sâu kiến thôi thiếu. Khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục, cái thứ hai xuất hiện chính là một con thanh loan, ba thiên phong chi đại đạo hội tụ, diễn hóa nhanh chậm hai loại huyền diệu bảnh. Vẫn như cũng là một ánh mắt liền thông qua khảo nghiệm. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư đường tam tạng trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, quanh thân 3000 đại đạo không ngừng diễn hóa, từ tiếp cận 2 vạn huyền diệu đạt tới 2 vạn phía trên. Trong nháy mắt, 38 triệu năm thời gian thoáng qua liền mất, bình quân mỗi cuộc chiến đấu tốn hao hơn 1000 năm thời gian. Trước một vạn trận hết thảy không đến 2 năm rưỡi, nhất nhiều thời giờ vẫn là tốn hao tại đằng sau khảo nghiệm, càng ở sau, đường tam tạng liền càng phát ra phí sức. Tại vừa kết thúc thứ 29.998 trận khảo nghiệm bên trong, trực tiếp liền tiêu hao vượt qua 200 thời gian và năm. Cuối cùng, mới tại cực hạn áp bách phía dưới, khó khăn lắm diện hóa xuất thứ 29.998 loại đại đạo huyền diệu. Ta, Sơn Hải Chúa Tể. Thứ 29999 khảo nghiệm hình chiếu xuất hiện, khởi nguyên huyền trụ lực lượng bao trùm vô tận hư không, bất luận cái gì cường giả hình chiếu đều có thể xuất hiện đang khảo nghiệm bên trong. Cái này không, sát vách khởi nguyên kỳ hai đại cự đầu một trong Sơn Hải Chúa Tể cũng bị phục chế tới bước thứ 6 lực lượng, Sơn Hải Chúa Tể che giấu thực lực. Đường Tam Tạng con mắt khẽ híp một cái, mình lúc trước tại hư không tránh chướng chỗ bắt được tin tức nhưng không có nói vị này Sơn Hải Chúa Tể nắm giữ 29999 loại đại đạo huyền diệu a, cũng không biết vị kia hồng hoang người sáng lập có phải là đồng dạng che giấu thực lực. Chương 1232. Đường Tam Tạng khi bại khi thắng, tứ kiếp chủ ăn ý vung nổi. Chương 1232. Đường Tam Tạng khi bại khi thắng, tứ kiếp chủ ăn ý vung nổi. Sơn Hải Chúa Tể thực lực rất mạnh, giao thủ một cái liền đem Đường Tam Tạng triệt để áp chế, một trận chiến này tiếp tục 3 và 5, cuối cùng lấy Đường Tam Tạng chiến bại vẽ lên dấu chấm tròn đại đạo huyền diệu lại còn có thể dạng này vận dụng. Chiến bại Đường Tam Tạng cũng không có cái gì tiêu cực cảm xúc, ngược lại bởi vì trận chiến đấu này nhìn thấy Sơn Hải Chúa Tể đối với đại đạo huyền diệu vận dụng mà thu hoạch to lớn. Nhất thời chi thắng bại không tính là gì, cười đến cuối cùng mới có thể nhìn ra ai mới là vĩnh hằng. Tím đen chi chu đã được thu vào thể nội, dù là kiếp nạn chi xảo cường giả đem mảnh này hư không toàn bộ tìm khắp, cũng đừng hòng tìm tới nửa điểm liên quan tới kỷ nguyên dấu vết để lại. Nói như vậy, Đường Tam Tạng có nhiều thời gian đến cảm ngộ đại đạo huyền diệu. Có bình cảnh, kia liền trực tiếp đang khảo nghiệm không gian bên trong cùng từng cái cường giả giao thủ, trong chiến đấu phá vỡ ràng buộc. Chiến đấu cùng cảm ngộ đan vào lẫn nhau. Xem nhẹ ngoại giới thời gian trôi qua, thực lực của hắn tại vững bước tăng cường hẳn là dạng này. Khô tọa 5 vạn năm sau, trong óc linh quang hiện lên, diễn hóa xuất 29999 loại đại đạo huyền diệu, Đường Tam Tạng lần nữa mở ra khảo nghiệm, tái chiến Sơn Hải Chúa Tể. Mà liên tại Đường Tam Tạng còn tại cùng đệ cửu cây khởi nguyên huyền trụ bức thứ 2 đồ án phân cao thấp thời điểm, hư không bên trong, kiếp nạn chi xảo bên trong, vị kia đứng lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt ra xanh còn lưng lão giả mở mắt, ánh mắt chỗ sâu có 107.999 loại đại đạo huyền diệu cấu thành ngôi sao không ngừng lấp lóe. Ra xanh lão giả vẹn vẹn chỉ là đứng, liên tựa như một cái sống sờ sờ vũ trụ đồng dạng, áp bách lấy chung quanh hư không 108.000 kỷ nguyên chưa từng viên mãn, hắc ám biến mất, linh hồn, rất thể ấn ký triệt để tiêu vong. Các ngươi chính là như thế chấp hành bản tọa mệnh lệnh. Da xanh lão giả nhìn xuống trước người hóa thành hình người bốn đạo thân ảnh, khắp khuôn mặt là băng hàn chi sắc. Kỷ nguyên không gặp lại, mỗi cái kỷ nguyên tối đa cũng liền sinh ra một cái kỷ nguyên tôn giả, khởi nguyên cựu giai ban đầu chính là bước thứ tư kỷ nguyên tôn giả thực lực, như vậy thực lực tuyệt đối áp chế, thần thực tế là không nghĩ ra sẽ xuất hiện biến cố gì. Hắc ám là khởi nguyên đệ tam kiếp, tuy chỉ là bước thứ tư kỷ nguyên tôn giả, nhưng thực lực lại khoảng cách bước thứ 5 không tính quá xa, kỷ nguyên bên trong còn có thể đản sinh ra thẳng vào bước thứ 4 thậm chí bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả. Vẫn là nói hắc ám có không nên có ý nghĩ, nuôi khấu tự trọng, cuối cùng để cục diện triệt để thoát ly trường khống. Không nên, coi như hắc ám xuất hiện vấn đề, linh hồn cùng rất thể đều bước vào bước thứ 5, ai có thể để bọn hắn vẫn lạc tiêu vong. Chủ thượng bất giận, không phải chúng ta vô năng, thực tế là hắc ám phản bội, cùng kỷ nguyên dị số cấu kết ta. Tử vong thương núi chi chủ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng nói, dù sao hắc ám đã về không được, chẳng bằng đem cái này oan ức trực tiếp lắc tại trên đầu nó. Nếu không, chủ thượng đại kế bị phá hư, cái này lửa giận cũng không phải ta có thể tiếp nhận, chúng ta cùng nhau ngủ say bế quan, kỷ nguyên sự tỉnh từ hắc ám toàn quyền phụ trách, nếu không phải nó nuôi khấu tự trọng, kỷ nguyên bên trong như thế nào lại xuất hiện vượt qua trường khống dị số. Còn mời chủ thượng minh giám. Không sai, linh hồn cũng rất thể tiêu vong, cũng là bởi vì không nghĩ tới hắc ám đã phản bội chúng ta. Hủy diệt cấm địa chi chủ cùng thai kiếp ách nạn thiên tôn chỉ là hơi sững sờ, sau đó nháy mắt liền minh bạch tử vong thương núi chi chủ ý tứ, vung nổi, nhất định phải vung nổi, trách nhiệm này quá lớn, chỉ có thể khổ một khổ hắc ám chủ thượng, chúng ta cộng đồng hưởng dụng kỷ nguyên chi lực. Chỉ có hắc ám bị bài trừ bên ngoài, lòng có đoán niệm tình huống phía dưới, muốn phá hư siêu thoát đại kế cũng không phải là không được. Vừa thức tỉnh không bao lâu thứ tứ kiếp chủ cũng mở miệng nói ra. Lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu, bốn vị khởi nguyên cấp chủ liền đạt thành vung nổi ăn ý. Chương 1233. Có mới nối cũ, hư không kẻ lưu lạc. Chương 1233, có mới nối cũ, hư không kẻ lưu lạc hắc ám phản bội. Nuôi khấu tự trọng. Lòng có lời oán giận. Tốt tốt tốt. Bản tọa mưu đồ cả một cái khởi nguyên kỳ, vì chính là thành tựu khởi nguyên siêu thoát chi cảnh, vì chính là lại xuất hiện ta chín khốc quốc gia huy hoàng. Hiện tại hết thể đều hủy, đã như vậy các người đám rác rưởi này cũng không có giá trị tồn tại. Da xanh lão giả trên mặt hiện ra rõ ràng tức giận, răng rắc lực lượng cường đại bộc phát ra, một đạo đạo liệt ngân xuất hiện tại kia hai cây quải trượng phía trên cái này. Tứ đại khởi nguyên cấp chủ sắc mặt đều trở nên kinh hoàng hốt, chỉ vì bọn chúng giờ phút này mới phát hiện, vì chủ thượng hộ pháp đệ nhất đệ nhị cấp chủ sớm đã mất đi hết thể sinh mệnh khí tức, liền ngay cả bọn chúng bản thân chỗ diễn hóa đại đạo huyền diệu cũng tại lúc này đều hóa thành chủ thượng tăng lên lực lượng chất dinh dưỡng, thành vì bản tọa một bộ phận đi. Bành bành hai tiếng, hai cây quải trượng hóa thành hư vô, hết thể lực lượng đều bị da xanh lão giả thôn phệ hoành. Khí tức cường đại liên tục tăng lên, khiến cho toàn bộ kiếp nạn chi xảo đều tại đây khắc run rẩy lên một cách điên cuồng ông. Thứ 108.000 loại đại đạo huyền diệu diễn hóa mà ra, sau đó là thứ 108.001 loại. Từng loại huyền diệu sinh ra, cái kia vốn là để hư không dung chuyển uy áp rơi vào tứ đại khởi nguyên cấp chủ thân bên trên, để đến bọn hắn nháy mắt liền ngừng kết ngay tại chỗ, hết thể tất cả lực lượng đều tại đây khắc bị phong ấn. Bốn vị có bước thứ 5 kỷ nguyên tôn giả thực lực khởi nguyên cấp chủ, cứ như vậy biến thành thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý xâu xé. Đáng chết. Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới giữ lại chúng ta. Ngay từ đầu thần liền đã đem chúng ta coi là huyết thực, coi là thu thập lực lượng cùng diễn hóa đại đạo huyền diệu công cụ. Hai kiếp ách nạn thiên tôn sắc mặt âm trầm đến phảng phất muốn nhỏ xuống nước đồng dạng, nghĩ rõ ràng, hết thảy đều nghĩ rõ ràng. Chủ thượng mục tiêu không chỉ có 108.000 kỷ nguyên, ngay cả bọn chúng những này tiên thiên cùng kỷ nguyên đứng tại mặt đối lập khởi nguyên kiếp nạn, cũng đều là thần thôn vệ mục tiêu. Là, 108000 kỷ nguyên cũng chỉ có thể cưỡng ép để luyện ra 108000 loại đại đạo huyền diệu, thật muốn phá vỡ kỷ nguyên tôn giả ràng buộc, bước vào khởi nguyên siêu thoát cảnh giới, kia liền còn phải từ ngoại giới thu hoạch cái khác đại đạo huyền diệu 113000 đại đạo huyền diệu, còn kém. Thôn vệ đệ nhất kiếp chủ cùng đệ nhị kiếp chủ về sau, da xanh lão giả kia ánh mắt sâm lánh lại rơi vào bốn cái khởi nguyên cấp chủ thân bên trên răng rắc. Tan lui, thôn vệ, tứ đại kiếp chủ tan thành bụi mù, hết thảy lực lượng đều bị dùng để tầm bổ da xanh lão giả trên đỉnh đầu chín cái xúc giác. Cái này chín cái xúc giác chính là một tôn thượng vị siêu thoát giả lưu lại bí bảo, có thể rất mạnh mẽ chuyển hóa đại đạo huyền diệu để mà tầm bổ túc chủ ta chín khốc quốc gia, vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh cường đại thế lực, từng có thượng vị siêu thoát tòa chấn, nếu không phải trêu chọc đến xương tôn làm tổ tồn tại mà che diện, bản tọa như thế nào lại tại còn nhỏ liền nhập hư không lang thang. Quá mạnh, xương tôn làm tổ hư không vĩnh hằng cảnh giới thực tế là quá mạnh, truyền thừa trong trí nhớ, ta chín khốc quốc gia quốc chủ, thượng vị siêu thoát cảnh cường đại tồn tại, vậy mà chỉ chống đỡ ba chiêu. Các ngươi đừng trách bản tọa, người nhỏ yếu bản cũng chỉ có thể thuận theo vận mệnh, bản tọa muốn đúc lại chín khốc quốc gia huy hoàng, muốn hướng vị kia xương tôn làm tổ cấp tồn tại báo thù a. Da xanh lão giả lẩm bẩm, khóe mắt trượt xuống hai hàng huyết lệ. Muốn báo thù vậy thì nhất định phải có được xương tôn làm tổ cấp thực lực mới được, bản thân liền là kẻ ngoại lai nhân họa đi không được sáp nhập thiên thai nhân họa mà xương tôn làm tổ con đường, chỉ có thể lấy người xâm nhập thân phận đem kỷ nguyên cùng kiếp nạn đây đối với lập chính phản hai mặt nuốt chửng lấy. Mà mặc dù là như thế, cũng vô pháp một bước lên trời, vượt qua khởi nguyên siêu thoát cảnh giới, chỉ sợ tối đa cũng chính là đạt tới chín khốc quốc chủ như thế thượng vị siêu thoát cảnh giới. Bất quá, chỉ cần đột phá đến khởi nguyên siêu thoát, như vậy liền có thể trước trùng kiến chín khốc quốc gia, sau đó lại từ từ mưu đồ báo thù kế sách. Bước vào khởi nguyên siêu thoát cảnh giới, là nó đạt thành hết thảy mục đích trụ cột nhất trước đưa điều kiện. Chương 1234, hư không vĩnh hằng, kỷ nguyên khôi phục. Chương 1234, hư không vĩnh hằng, kỷ nguyên khôi phục. Kỷ nguyên tôn giả, khởi nguyên siêu thoát, hư không vĩnh hằng. Nếu là kế hoạch thuận lợi, vị này chín khốc quốc gia cuối cùng người thừa kế có thể từ kỷ nguyên tôn giả thực lực tiêu thăng đến tiếp cận hư không vĩnh hằng tình trạng, chỉ tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. 108000 kỷ nguyên chưa từng đều hủy diệt, thứ 3, thứ 8, thứ 9 ba vị này khởi nguyên cấp chủ mất tích tiêu vong. Kể từ đó, cho dù là thôn phệ tứ đại khởi nguyên cấp chủ, da xanh lão giả cũng vô pháp chân chính siêu thoát, dù tại bí bảo gia chỉ hạ thực lực không kém gì hạ vị siêu thoát giả, nhưng cuối cùng không được viên mãn, vẹn vẹn diễn hóa xuất 129.599 loại đại đạo huyền diệu thất bại trong gang tấc. Bất quá, bản tọa chưa từng siêu thoát, cái này khởi nguyên kỳ thổ dân còn có thể siêu thoát phải không? Chờ cái này khởi nguyên kỳ phá diệt, bản tọa liền tiếp tục tại hư không bên trong lang thang, tóm lại là có hy vọng tìm tới kế tiếp phù hợp hư không cố rốn. Phất tay hủy diệt kiếp nạn chi xảo, nhìn xem trống rỗng hư không, cảm thụ được toàn bộ khởi nguyên kỳ không ngừng điêu vong, da xanh lão giả trên mặt lại gạt ra một cái cứng nhắc tiêu dung. Chín khốc quốc gia có thể dẫn tới hư không vĩnh hằng cảnh cường giả động thủ, trọng yếu nhất hay là bởi vì chín khốc quốc chủ thu hoạch được một giọt cực kỳ chân quý huyết dịch, giọt máu kia chủ nhân nghe nói là vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh người mạnh nhất, Huyền. Mặc dù không biết Huyền gặp cái gì mới có thể thụ thương chảy máu, nhưng đối với những cái kia xương tôn làm tổ đồng thời muốn tiến thêm một bước tồn tại đến nói, là rất có lực hấp dẫn nghiên cứu tài liệu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nhất ẩm nhất trác, tự do định số. Chín khốc quốc gia bởi vì mà diệt, một giọt máu này cũng dung nhập kia chín cái xúc giác bên trong, đây mới là da xanh lão giả cậy vào lại tìm một cái phù hợp hư không cung rốn, bản tọa còn có cơ hội. Cứ như vậy, da xanh lão giả ngồi xếp bằng hư không, chờ đợi khởi nguyên kỳ phá diệt, sau đó rời đi nơi đây. Tại thần xem ra, kỷ nguyên cùng kiếp nạn đều tan thành mây khói, cái này khởi nguyên kỳ cũng muốn đi hướng điểm cuối, coi như sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ tiếc, khi biến hóa lần lượt cải biến kế hoạch về sau, hết thảy liền đều hướng về không nhận trưởng khống phương hướng phát triển. Thời gian không ngừng trôi qua, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, chục tỷ năm. Cuối cùng, dòng dã đi qua 9000 vạn ước năm, cái này thần triệt để ngồi không yên chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không phá diệt? Da xanh lão giả đứng dậy, đi đến hư không cúng rốn nhất biên cảnh, ý đồ phá vỡ ràng buộc, rời đi nơi đây. Nhưng mà, hư không cúng rốn có thể diện hóa 129.000600 khởi nguyên kỷ, lại sao là thần cái này ngụy siêu thoát cảnh có thể dung chuyện? Ông. Đúng lúc này, hư không một cơn chấn động, chợt chỉ thấy một thân ảnh tắm rửa lấy kim quang óng ánh, tay trái nâng một tòa màu xanh cổ pháp cung điện, dáng lâm tại thần trước mặt ngươi chính là vị kia chủ thượng. Bần tăng hôm nay siêu thoát, cũng nên vì cái này khởi nguyên kỳ chấm dứt nhân quả mới là. Đường Tam Tạng vung lên cung điện, cũng mặc kệ da xanh lão giả sắc mặt như thế nào kinh hoàng, trực tiếp đánh xuống một đòn bành. Hết thể hóa thành hư vô, chỉ có một giọt kỳ lạ huyết dịch dung nhập màu xanh cung điện. Chín khốc quốc chủ thượng vị siêu thoát bí bảo dưới một kích này yếu ớt như là đậu hũ. Chỉ vì Đường Tam Tạng trải qua thiên thai nhân họa trải qua 9 cái khởi nguyên huyền trụ khảo nghiệm, tại đạt tới nhất là viên mãn khởi nguyên siêu thoát cảnh giới sau, tiến thêm một bước vào hư không vĩnh hằng cảnh giới, trở thành có tư cách tại vĩnh hằng siêu thoát đại lục. Hoặc là nói vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh xương tôn làm tổ đỉnh tiêm tồn tại tại bần tăng mà nói, cái gọi là thiên thai nhân họa tựa hồ sớm tại thôn phệ rất thể về sau liền kết thúc. Thu hồi khởi nguyên điện đường, Đường Tam Tạng than nhẹ một tiếng. Chân chính nhất thời điểm nguy hiểm cũng chỉ có hồn thiên đế xuất hiện về sau cùng tiến vào khởi nguyên điện đường trước đó, về phần về sau khởi nguyên điện đường khảo nghiệm. Vô luận như thế nào đều không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tại vô tận thời gian trồng chất phía dưới, cũng có thể không ngừng diễn hóa xuất mới đại đạo huyền diệu, cuối cùng để khởi nguyên đạo quả hình thức ban đầu triệt để viên mãn. Về phần thông qua khảo nghiệm về sau, diệt sát cái này cái gọi là thợ săn cùng chủ thượng, bất quá là cùng bóp chết con rệp một dạng đơn giản tiếp xuống, 108000 kỷ nguyên khôi phục, tiến về vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh. Ánh mắt xuyên qua hư không cúng rốn ngăn trở, Đường Tam Tạng lần nữa nhìn thấy tiến về sát vách khởi nguyên kỷ vĩnh hằng tam thi tam đế, tam thế vĩnh hằng đạo tôn tam thế vĩnh hằng đạo tôn. Xương tôn làm tổ, bần tăng trước đó tại tam giới lúc gọi là cái gì nhỉ? tựa hồ là Tam Tàng Thần Hoàng Linh Sơn Diệu Ngữ Công đẹp chiếu tam giới vô thượng Phật tổ. Nô, so Lâm Ly đạo hữu xưng hào dài nhiều. Suy nghĩ cùng một chỗ, kỷ nguyên khôi phục, chúng sinh trở về, 10 vạn 8 ngàn kỷ nguyên tôn giả, 324 triệu đại đạo tôn giả toàn bộ lấy trạng thái đỉnh phong giáng lâm. 300 triệu năm sau, mang theo 10 vạn 8 ngàn kỷ nguyên đường Tam Tạng rời đi nơi đây, hướng về vĩnh hằng siêu thoát chi cảnh mà đi lên đường thôi. Người lữ hành, giật mất thơ còn đang chờ chúng ta đây. Không biết cùng mới khiêu chiến tại phía trước, hoàng hốt ở giữa, đường Tam Tạng phảng phất lại trở lại cái kia nguyệt hắc phong cao dạ hạ rừng thiêng nước độc khe núi ở giữa. Hoàn tất vung hoa anh, DS, viết sách 2 năm rưỡi, quyển thứ nhất đoạt chân kinh, giết Phật tổ, từ đây Linh Sơn ta làm chủ có 400 chương, 88 vạn chữ, thời gian sử dụng 4 tháng. Quyển thứ hai diệt hồng quân, đạp thiên đạo, lật tay lại đem hồng hoàng tạo có 700 chương, 168 vạn chữ, thời gian sử dụng 1 năm số 01 tháng. Quyển thứ ba phá kiếp khó, quét kỷ nguyên, khởi nguyên đạo quả diệu càng huyền có 134 chương, có 26 vạn chữ, thời gian sử dụng 11 tháng. Có thể thấy được, quyển thứ nhất là viết tốt nhất, cũng là ta hài lòng nhất, nói thật. Quyển thứ 2 cùng quyển thứ 3 bởi vì là tại Tây Du Hồng Hoang thế giới quan bên trên kéo dài cùng bản gốc thiết lập lại thêm các loại việc vật quân thân, cũng liền dẫn đến tại chất lượng bên trên còn kém rất rất xa quyển thứ nhất, không biết nên nói cái gì, quyển sách này tích lũy độc giả có 240 vạn, nhưng nói thật có thể nhìn đến đây, chỉ sợ 240 đều không nhất định có, thật. Ngàn dặm mới tìm được một, quyển thứ 2 quyển thứ 3 cũng không có bao nhiêu thu nhập, nói một câu dùng yêu phát điện cũng không khoa trường, bất quá cũng may vẫn kiên trì xuống tới. Kỳ thật đằng sau ta đều có chút không dám nhìn bình luận, sợ viết nội dung để các ngươi thất vọng, nhưng phía sau nhìn bình luận, lại phát hiện mọi người phi thường bao dung, cùng chửi rủa nhà rãnh so sánh, càng nhiều hơn chính là bao dung cùng cổ vũ. Không biết lời nói, chỉ có thể nói một câu tạ ơn. Cảm ơn một đường làm bạn, cảm ơn gặp ngươi nhóm. Nước mắt mắt, hoàn tất cảm nghĩ viết lời mở đầu không đáp sau ngữ, ngày mai lại đổi đi, anh, 2024-314, Mộng Vi Tử Mạch, Lưu Trảo. Gutter.